Chương 1867, nhiệm vụ thất bại. Thế sự thường thường tràn ngập kịch vui tính, La Quân vốn cho rằng sau cùng ba kiện chí bảo dễ như trở bàn tay. Hắn đang tìm đủ hắn chí bảo về sau, cơ hồ đều coi là có thể gối cao không lo. Năm đó, hắn nếu không đem cái kia ba kiện chí bảo cho nhị ca Tần Lâm, cũng không có lúc này những chuyện này. Nhưng là, chuyện phát sinh là không có cách nào hối tiếc. La Quân tại phía Tây Vương giới bên trong bốn phía tìm kiếm, thi triển tận thủ đoạn, nghe ngóng không ít địa phương, truy tra không ít địa phương. Mà đại ca, nhị ca, còn có cái kia Điệu Tàng Vương Bồ Tát đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cũng là tìm không thấy a. La Quân cũng hướng Linh Tuệ Hòa Thượng xin giúp đỡ, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là bất đắc dĩ. Mắt thấy, thời gian càng ngày càng ít, chỉ chớp mắt 20 ngày đều đi qua. Cách giao nhiệm vụ thời gian chỉ có 3 ngày. Nhưng La Quân tại phía Tây Vương giới bên trong vẫn là không có một điểm tiến triển. Đi tìm Hiên Chính Hạo đi, hắn Ma Điện cùng Trường Sinh Đại Đế Vãng Sinh La Bàn nói không chừng có thể giúp ngươi tìm tới. Sau cùng, Linh Tuệ Hòa Thượng cho La Quân trừ chủ ý La Quân rơi vào đường cùng, thì trước quay về thế giới Bao La, sau đó lại sử dụng truyền tống trận trở lại Thiên Châu. Dưới tình thế cấp bách, La Quân là dứt khoát trực tiếp đi trước hoàng cung. La Quân thuận lợi nhìn thấy Vĩnh Lạc Hoàng hậu tại trong ngự thư phòng. Hoàng thượng ra ngoài. Vĩnh Lạc Hoàng hậu nói với La Quân. Đến đó, La Quân liền vội hỏi. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, 10 ngày trước thì ra ngoài, đến đó bản cung cũng không biết. Ngươi cũng biết hoàng thượng tính tình, hắn làm việc tự có thao lược cùng bố trí, sẽ không theo bản cung dặn dò một tiếng. Ngài có thể có biện pháp liên lạc đến hoàng thượng? La Quân lại hỏi. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, bản cung còn thật liên lạc không đến, hoàng cung sự tình, hoàng thượng mặc kệ đi nơi nào, đều có thể cảm ứng được. Hắn muốn khi trở về, tự nhiên là có thể trở về. Cái này, La Quân đông cảm giác khó xử. Hắn ngẫm lại, quyết định đi tìm Tô Yên Nhiên. Nhìn Tô Yên Nhiên có thể hay không tìm tới Trường Sinh Đại Đế. Ngay sau đó, La Quân cũng đừng Vĩnh Lạc Hoàng hậu. Giờ này khắc này La Quân, tựa như là hùng hài tử một cái nghỉ hè đều tại vui sướng chơi đùa, đợi đến sắp khai giảng lúc, mới vì không làm lên làm việc mà nóng lòng. La Quân là không quá nguyện ý đi tìm Trường Sinh Đại Đế, này loại nhân vật đoán chừng cũng không thèm để ý La Quân nhỏ như vậy nhân vật. Thỉnh cầu loại nhân vật này đến giúp một lần bận điệu, đại giới quả thực quá lớn. Nhưng lúc này, La Quân thực sự tìm không thấy khác biện pháp. Tô Yên Nhiên bình thường đều đợi ở Thiên Trì trong các, La Quân rất thuận lợi tìm tới Tô Yên Nhiên, đồng thời nói mình nhu cầu. Tô Yên Nhiên lập tức khó xử, nói ra, cái này, ta đều chưa thấy qua nhà ta chủ thượng. Còn có, gần tới nhà của ta chủ thượng nghe nói đã không tại địa cầu phía trên. Còn là đi làm cái gì, cái này thật không phải ta có thể biết. La Quân vô cớ đau đầu, hắn nói tiếp, cái kia, Thiên Trì các không phải xưa nay tình báo đệ nhất sao? Ngươi có thể giúp ta điều tra thêm sao? Tô Yên Nhiên nói ra, Thiên Trì các thế lực còn không có phổ biến đến phía Tây Vương giới đi cấp độ a. Bên kia chúng ta không có tình báo cơ cấu, không cách nào có thể tra a. La Quân nói ra, "Nga." Tô Yên Nhiên nói ra, "Nếu là tìm không thấy, ngươi sẽ chết sao?" Nàng cũng có chút thay La Quân sốt ruột. La Quân liền nói ra, "Cái kia ngược lại sẽ không, ta có một lần thất bại cơ hội. Chỉ là lần này trước mắt thì phải hoàn thành, lãng phí một lần cơ hội quý báu, thật là tính không ra a." Tô Yên Nhiên thở phào, nói ra, "Vậy là tốt rồi." La Quân có chút phiền muộn. Hắn sau đó lại đi thế giới Bao La bên kia tìm một chuyến Hiên Viên Nhã Đan. Hiên Viên Nhã Đan cũng nói Tần Lâm một mực chưa từng trở về. La Quân thì tại dạng này buôn ba bên trong, một mực tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Trong lòng của hắn cũng đúng đại ca, nhị ca an nguy lo lắng. Ba ngày thời gian đảo mắt thì qua, nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại. La Quân cũng còn lo lắng Linh Nhi, sau đó liền dứt khoát đưa tới bản nhược Thiên Chu, sau đó thì hồi Chúng Tinh Điện đi. Hết thảy đều là đến đi vội vàng. Trở lại Chúng Tinh Điện về sau, La Quân nhiều cái tâm nhãn. Hắn cũng nghĩ qua, có thể hay không nhị ca cùng đại ca đã trở lại Chúng Tinh Điện. Sau đó, hắn đi trước chuyến nhà mình Thính Đạo Hiên. Hắn muốn xác định Linh Nhi phải chăng đã trở về. Khiến La Quân hoan hỉ là, Tư Đồ Linh Nhi đã trở về, mà lại đã giao nhiệm vụ. Bất quá La Quân nhìn thấy là Ôn Nhu Linh Nhi, cái này rất dễ nhận biết. Ôn Nhu Linh Nhi gặp La Quân, cũng là cao hứng vô cùng. La Quân tiến lên, một tay lấy Ôn Nhu Linh Nhi ôm, sau đó khoái lạc đi lòng vòng. Nắm giữ Linh Nhi, La Quân thì cảm thấy mình tựa hồ nắm giữ toàn thế giới. La Quân theo không kiêng kỵ tại Trầm Mặc Nùng trước mặt nói Tiểu Ngưng, cũng không kiêng kỵ tại Tiểu Ngưng trước mặt nói Trầm Mặc Nùng. Nhưng La Quân xưa nay không tại Linh Nhi trước mặt đàm luận hắn nữ nhân. Hắn biết, Linh Nhi trong lòng là rõ ràng, nhưng hắn thật không cần cùng với nàng đi xách những cái kia. Nhiệm vụ hoàn thành. La Quân hỏi Ôn Nhu Linh Nhi cùng Băng Lãnh Linh Nhi ở trong mơ thời điểm là có giao lưu, các nàng đối lẫn nhau tồn tại đều là rõ ràng. Ôn Nhu Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, tỷ tỷ lần này rất thuận lợi, tại Thần Nông trong thế giới, Bạch Tố Trinh tỷ tỷ đem sao trời thạch trực tiếp cho tỷ tỷ. Sau đó một năm nay, tỷ tỷ đều đi theo Bạch Tố Trinh tỷ tỷ học đạo đây. La Quân thở phào, nói ra, vậy là tốt rồi. Hắn không biết Linh Nhi tu vi đến mức nào, nhưng muốn đến là đã thật không thể tin. Dù sao, Ôn Nhu Linh Nhi hiện hiện thời điểm, La Quân là cái gì đều nhìn không thấu. La Quân sau đó còn nói thêm, ta bên này còn có chút vấn đề, Linh Nhi, ngươi chờ đợi, ta đi một lát sẽ trở lại. Ôn Nhu Linh Nhi rất là nhu thuận, gật đầu nói, tốt. Tại Thính Đào Hiên bên trong, còn có Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã Dung hai tên nha hoàn buổi tiếp Ôn Nhu Linh Nhi. La Quân trong lòng tảng đá lớn là thả xuống một miếng, hắn lập tức liền bước nhanh đi đại ca, nhị ca chỗ ở Thính Vũ Hiên. Để hắn thất vọng, lại nằm trong dự liệu là đại ca cùng nhị ca quả nhiên chưa có trở về. Kể từ đó, La Quân cũng chỉ phải như vậy đi gặp tinh chủ. Chủ quan, chủ quan. La Quân trong lòng là có hối hận, đồng thời còn có may mắn, chính mình nếu không phải còn có một lần cơ hội. Lúc này cái này Chúng Tinh Điện thì tuyệt sẽ không lại tràn ngập dịu dàng thắm thiết, mà đầu mình cũng sẽ bị treo ở trên quảng trường. La Quân quá rõ tinh chủ là người, quy tắc bên trong hết thảy dễ nói, nhưng quy tắc cũng là thiết quy, một khi không có làm đến, đầu người rơi xuống đất. Cái này là tuyệt đối không có mảy may chừa chỗ thương lượng không gian. Tinh nhất điện y nguyên băng lãnh, quặng cũ kẽ, không có tình người vị. Cái kia tinh chủ điêu khắc cũng đứng ở đó, tựa như là từ xưa tới nay chưa từng có ai tồn tại qua. Tại Hắc Y Y Tế Ti chỉ huy phía dưới, La Quân đi vào tinh nhất điện. Sau đó, Hắc Y Y Tế Ti lui ra. La Quân hướng tinh chủ một gối quỳ xuống, nói: "Thuộc hạ tham kiến tinh chủ." Cái kia điêu khắc rất nhanh liền có phản ứng. Sau đó, tinh chủ âm thanh vang lên: "Nhiệm vụ thất bại." Tinh chủ từ tốn nói. La Quân trầm giọng nói ra: "Vâng." Tinh chủ nói ra: "Nếu như không phải lúc trước bổn tọa đáp ứng Lam cô nương, cho ngươi nhiều một lần cơ hội. Tại ngươi trở lại chúng tinh điện một khắc này, ngươi đầu người đã rơi xuống đất." Chúng tinh điện bên trong, vĩnh sinh trong nhiệm vụ, mọi người đều là thiên mệnh giả, trên diễn võ trường đầu người cũng là thiên mệnh giả. La Quân nói ra: "Thuộc hạ biết." "Tế tụ mấy món chí bảo?" Tinh chủ hỏi. La Quân nói ra: "Còn lại đều đã tế tụ, còn dư ba kiện chí bảo theo thứ tự là Thôn Thiên Đỉnh, Bá Thiên Đao, Diệt Thiên Kiếm. Trước đó, cái này ba kiện chí bảo đã tại thuộc xuống trong tay, đơn giản là đem cho nhị ca. Bây giờ đại ca nhị ca tung tích không rõ, thuộc hạ khắp tìm không được. Còn hy vọng tinh chủ ngài thi triển thần thông, trợ giúp thuộc hạ tìm được hai vị ca ca hạ lạc." Hắn hiện tại đã không đi nghĩ nhiệm vụ này, trong lòng là rõ ràng lo lắng hai vị ca ca, cho nên hy vọng có thể như vậy tìm tới hai vị ca ca. Tinh chủ từ tốn nói: "Hai người kia bây giờ giấu ở một loại nào đó trong không gian, cái kia trong không gian âm dương rối loạn, bổn tọa tương lai chi chủ cũng coi như không chân thiết. Vẫn là đến chính ngươi đi tìm. Như vậy đi, ngươi đem tìm tới rất nhiều chí bảo nộp lên trên, bổn tọa lại cho ngươi thời gian một năm, ngươi đi đem đại ca nhị ca ngươi cho tìm trở về." La Quân vội ho một tiếng, nói ra: "Vậy không được." "Ừm." Tinh chủ nói ra. Hắn lần đầu tiên nghe được có người nói với hắn không được. La Quân lại là không sợ, nói: "Quy củ cũng là quy củ, thuộc hạ nhiệm vụ lần này thất bại. Đó là dùng một lần cơ hội quý báo đổi lấy, điều này có thể đem còn lại chí bảo giao cho ngài đâu. Những thứ này chí bảo, hiện tại là ta." Tinh chủ không khỏi buồn cười, nói ra: "Bổn tọa để ngươi hạ cái nhiệm vụ vẫn là tề tụ pháp bảo, ngươi chẳng phải là còn được giao nộp. Vậy liền một năm về sau lại giao." La Quân nói ra. "Bổn tọa muốn là chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian đâu." Tinh chủ nói ra. La Quân nói ra: "Vậy ngài cũng là có chủ tâm muốn thuộc hạ mệnh, dứt khoát giết thuộc hạ đi." Tinh chủ cười ha ha một tiếng. Hắn theo rồi nói ra: "Ngươi đem những thứ này chí bảo lưu lại đi, bổn tọa đáp ứng ngươi, có thể để ngươi xách cái nhỏ tiểu yêu cầu. Đương nhiên, cái này cần bổn tọa có thể vì ngươi làm đến." La Quân lập tức nói: "Nhiều tạ tinh chủ, thuộc hạ muốn trở lại bình hành thế giới một chuyến." Hắn đúng là muốn mang Ôn Nhu Linh Nhi hồi đi gặp kia đáng thương nữ nhi. Tinh chủ nói ra: "Hồ não." Hắn đón đến, nói ra: "Bình hành thế giới chỉ có thể lấy linh hồn phương thức xuyên toa quá khứ, còn phải có thủy triều thời không mới có vết nứt. Ngươi tại ngươi đi qua bình hành thế giới bên trong đã tử vong, linh hồn tiến đến cũng không nơi nương tựa nắm. Cái này không được." La Quân không khỏi thất vọng, nói ra: "Chẳng lẽ thuộc hạ lại không có cơ hội tiến đến sao?" Tinh chủ nói ra: "Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, cái kia bình hành thế giới có chút đặc thù, không có mảy may pháp lực. Ngươi nguyên thần cũng không cách nào đi qua, biện pháp duy nhất cũng là các loại lần tiếp theo thủy triều thời không tiến đến, nhìn có thể hay không ở bên kia cho ngươi tìm tới phù hợp thân thể đến ký thác ngươi nguyên thần. Nhưng cũng sẽ tồn tại nguy hiểm rất lớn, khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi." La Quân nói ra: "Lần tiếp theo thủy triều thời không, lúc nào sẽ tiến đến? Cái này không thể xác định, có lúc 10 năm qua một lần, có lúc 100 năm qua một lần. Bổn tọa có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể còn sống, phía dưới lần thủy triều thời không tiến đến thời điểm, giúp ngươi trở về một lần." Tinh chủ nói như vậy. "Nhiều tạ tinh chủ." La Quân nhất thời hoan hỉ. Tinh chủ theo rồi nói ra: "Cái này không tính, ngươi lại nghĩ cái tiểu yêu cầu đi. Nhớ kỹ, là tiểu yêu cầu, ngươi muốn bổn tọa cho ngươi hủy bỏ lần này trừng phạt, cái kia là không thể nào." La Quân nói ra: "Cái kia, thức tỉnh Lam Tử Y Y." Chương 1868, Già Lam nữ quân. Tinh chủ có chút bất đắc dĩ, nói ra: "Bổn tọa cùng ngươi nhiều lần nói qua, Lam cô nương sự tình, không thể bổn tọa xuất thủ. Nàng trước đó thì từng thai giải chuyển thế qua, cũng giải khai qua đài bên trong chi mê. Trong luân hồi, là nàng cơ duyên. Có thể là ngươi thức tỉnh, có thể là chính nàng tỉnh, nhưng duy chỉ có không thể bổn tọa xuất thủ." La Quân vội ho một tiếng, nói ra: "Thôi ta." Hắn đón đến, nói: "Ta đại ca, nhị ca, sẽ không có chuyện gì a?" Tinh chủ nói ra: "Nếu là chết, bổn tọa sẽ biết." Hắn đón đến, nói ra: "Ngược lại là Lan Đình Ngọc đã chết." La Quân nhất thời ánh mắt nhất ảm. Liền tinh chủ đều nói Lan Đình Ngọc đã chết, cái kia Lan Đình Ngọc xác thực cũng là đều chết hết. Tinh chủ theo rồi nói ra: "Tốt, bổn tọa cho ngươi ngoài định mức một cái cơ hội, để Tư Đồ Linh Nhi lần này cùng đi với ngươi tìm kiếm ba kiện chí bảo. Trong vòng một năm, nếu là nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ trừng phạt Tư Đồ Linh Nhi." Cứ như vậy bình tĩnh, La Quân ánh mắt sáng lên, hắn tử cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn đến nay, chính thức cùng một chỗ thời gian thật sự là quá ít. Nếu có thể sớm chiều ở chung một năm, vậy thì thật là quá tốt. "Tốt." La Quân đáp ứng. Sau đó, hắn đem tâm đắc rất nhiều chí bảo nộp lên trên. Đó lấy, La Quân thì hồi thính Đào Hiên. Biết được đại ca nhị ca cũng không có ra chuyện, La Quân cũng yên lòng. Đến đón lấy tìm xem đại ca, nhị ca, lại là có thời gian một năm. La Quân cũng thở phào một hơi. Đương nhiên, lần này La Quân cũng hấp thu giáo huấn, không biết như vậy khoan thai tự đắc. Hắn phải nắm chắc đem sự tình làm tốt, sau đó lại hưởng thụ một phen sinh hoạt. Tựa như là được nghỉ hè học sinh, trước tiên đem nghỉ hè làm việc làm lên lại đi ra chơi một dạng. Thính Đào Hiên bên trong, hai cái nha đầu chuẩn bị tốt bữa tối. La Quân sau khi trở về, cùng Ôn Nhu Linh Nhi cùng một chỗ ăn bữa tối. Ôn Nhu Linh Nhi trong trí nhớ, có thật nhiều là cùng La Quân cùng một chỗ. Bọn họ có trung học thời gian, cao trung thời gian, từng tại Thái Sơn du lịch, đã từng lưu luyến quên về Tề Nam phủ dung quà vặt đường phố. Vân vân. Đã từng, bọn họ tại đêm giao thừa đột nhiên gặp mặt, bọn họ kết hôn, có hài tử, vân vân. Một trận này bữa tối ăn ấm áp vô cùng. Buổi tối ngủ thời điểm, Ôn Nhu Linh Nhi thì co quắp tại La Quân trong ngực. Ôn Nhu Linh Nhi cũng theo băng lãnh Linh Nhi từ nơi nào biết, hai người bây giờ không thể phát sinh quan hệ, vân vân. Nàng cũng liền lý giải tầng này. La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi giảng rất nhiều liên quan tới pháp lực thế giới sự tình, hắn hy vọng Ôn Nhu Linh Nhi có một ngày cũng có thể vận dụng cái này trong thân thể cự đại pháp lực. Ôn Nhu Linh Nhi trải qua một năm hôn đúc, đối với cái này tiên ma đồng dạng thế giới cũng có đầy đủ giải. La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi còn giảng kỹ phấn trắng thế giới sự tình. Đương nhiên, hắn là sẽ không đi giảng những cái kia chuyện tình gió trăng. Trên thực tế, cũng không có cái gì phong lưu chuyện văn thơ. Bất quá là cùng Tần Khả Khanh bởi vì tình thế bắt buộc, song tu mấy trận mà thôi. Đêm nay, hai người có nói không hết lời nói. Băng Lãnh Linh Nhi cũng một mực chưa từng xuất hiện, đây cũng là Băng Lãnh Linh Nhi một loại thiện lương. Hai cái Linh Nhi, các nàng tự thân tao ngộ khác biệt. Cái này dẫn đến bình hành thế giới Linh Nhi tính cách tuy nhiên thanh lãnh, nhưng còn không đến mức tránh xa người ngàn dặm. Mà thế giới bao la Linh Nhi, băng lãnh rất nhiều. Có thể nói cho cùng, hai cái Linh Nhi bản chất đều là giống nhau, một dạng thiện lương. Băng Lãnh Linh Nhi thiện lương càng nhiều chỉ là nhằm vào La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi. Càng về sau, La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi hội nhớ lại cùng một chỗ đại học thời gian chờ một chút, đó là nói không nên lời khoái lạc. Khiến Ôn Nhu Linh Nhi cảm thấy dường như lại cùng La Quân trở lại cái kia đoạn bình hành thế giới thời gian, chỉ là khó tránh khỏi hội nâng lên nữ nhi, khiến Ôn Nhu Linh Nhi nhịn không được tinh thần chán nản. La Quân thì nói ra, Linh Nhi, ta đáp ứng ngươi, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, mang ngươi trở về gặp hứa một lời. Ôn Nhu Linh Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Thẳng đến nửa đêm về sáng thời điểm, Ôn Nhu Linh Nhi mới rốt cục ngủ thật say. Bất quá, nàng vừa nhắm mắt, tại La Quân còn không có kịp phản ứng lúc đợi, nàng lại mở to mắt. Lần này, Linh Nhi ánh mắt đã khác biệt, nàng con ngươi như màu đen mã não, nhưng bên trong tựa hồ ẩn chứa vĩnh hằng yên tĩnh. Bất quá, cái này đôi mắt khi nhìn đến La Quân về sau, dần dần thì có ấm áp. La Quân lập tức liền minh bạch, hiện tại là Băng Lãnh Linh Nhi, nàng vợ cả thế tử. Cái kia đã từng vì nàng dâng ra não hạch Linh Nhi, cái kia hắn thích đến không thể tự thoát ra được con gái. Linh Nhi. Ngay tại trên giường này, La Quân kìm lòng không được đem nàng ôm sát. Băng Lãnh Linh Nhi cũng liền nhẹ nhàng ôm La Quân. Sau đó, La Quân lại hôn lên Băng Lãnh Linh Nhi môi. Vốn là cạn hôn, sau đó là hôn sâu, hôn đến Băng Lãnh Linh Nhi đều có chút xấu hổ. Nàng băng lãnh, cuối cùng sẽ bị La Quân nhiệt tình chỗ hòa tan. Nàng đối người khác, mặc kệ nam nhân, nữ nhân thân cận đều vô ý thức bài xích. Nàng duy nhất không chán ghét cũng là La Quân. La Quân thật nghĩ đem Linh Nhi vò đến trong xương mình đi, trông thấy Linh Nhi, La Quân tâm lý tất cả ý muốn bảo hộ, thích đều sẽ tán phát ra. Hồi lâu sau, hai người rời môi. La Quân nắm chặt nàng tay nhỏ, thân thể nàng trời sinh thật giống như lạnh lạnh. La Quân sau đó mới hỏi, có muốn hay không ta? Băng Lãnh Linh Nhi khuôn mặt nhất thời đỏ, chui đầu vào La Quân cổ ở giữa. Đó nhất định là không nghĩ, ta thật đau lòng. La Quân cố ý nói ra. Nghĩ? Băng Lãnh Linh Nhi lập tức nhẹ nói. Nhớ bao nhiêu? La Quân cười xấu xa lấy hỏi Băng Lãnh Linh Nhi. Băng Lãnh Linh Nhi thì nhẹ nhàng bóp phía dưới La Quân bên hông, để bày tỏ bày ra bất mãn. La Quân cười ha ha. "Đúng, Linh Nhi, ngươi bây giờ tu vi đến mức nào?" La Quân kết hợp hỏi. Hắn phát hiện hắn một chút cũng nhìn không thấu Linh Nhi tu vi. Băng Lãnh Linh Nhi nao nao, sau đó do dự một cái chớp mắt. "Nói đi, đừng sợ làm tổn thương ta lòng tự trọng." La Quân có chuẩn bị tâm lý. "Động Tiên đỉnh phong." Băng Lãnh Linh Nhi nhỏ giọng nói ra. "Ta dựa vào a." Cứ việc La Quân đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Băng Lãnh Linh Nhi nói đến Động Tiên đỉnh phong lúc, hắn vẫn là hung hăng chấn kinh. Cái này tu vi đã cùng làm tử y y một cái cấp bậc tại Minh Nguyệt Tiên Tôn phía trên a. La Quân nói thầm. Đương nhiên, tu vi là một mặt, cái này không có nghĩa là Linh Nhi cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đối chiến thì nhất định làm được qua Minh Nguyệt Tiên Tôn. Điểm này La Quân vẫn là rất rõ ràng. Người không vui. Băng Lãnh Linh Nhi có chút bận tâm nói ra. Sao lại thế? La Quân lập tức nói. Hắn bóp phía dưới Băng Lãnh Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, ngươi tu vi càng cao ta càng vui vẻ nha, ngươi tu vi lại cao hơn, đó cũng là ta lão bà. Đến nghe ta đúng không? Ừm. Băng Lãnh Linh Nhi trọng trọng gật đầu. La Quân nói ra, ta chỉ là có chút giật mình, ngươi tiến bộ quá nhanh. Băng Lãnh Linh Nhi nhìn về phía La Quân, tại ban đêm, nàng con ngươi là làm như vậy sạch, không có một chút tạp chất. Thế gian này có vô số hồng thủy, ô uế, nhưng xưa nay không thể tại nàng trong con ngươi lưu lại bất cứ dấu vết gì. La Quân mỗi lần chỉ cần thấy được nàng ánh mắt, thì hận không thể dùng hết tất cả đến thủ hộ nàng dạng này tinh khiết. Băng Lãnh Linh Nhi nhẹ nói, Bạch tỷ tỷ đối với ta rất tốt. La Quân nói ra, thật sao? Cùng ta thật tốt nói một chút ngươi đi thần nông thế giới sự tình. Còn có, Bạch Tố Trinh nàng. Nàng con tốt đó chứ? La Quân đối Hắc Y Tố Trinh là có mong nhớ. Năm đó hắn đi rất gấp, nhưng hắn vĩnh viễn quên không sau cùng nàng ánh mắt, còn có nàng thì thào nhắc tới lời nói. Nàng luôn luôn tại nhắc tới, còn có thể đối muội muội lại đỡ một ít. Thế nhưng là, nàng vĩnh viễn không cách nào lại đi đối muội muội nàng đỡ một ít. Nàng y nguyên không thể quên được muội muội nàng. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, nàng luôn luôn nói với ta, Linh Nhi, ngươi so với ta hạnh phúc, ngươi muội muội còn sống. Ngươi còn có thể đền bù, ngươi còn có thể đối ngươi muội muội tốt, nhưng ta không thể. La Quân nói ra, 800 năm thời gian, lại không có xóa sạch nàng chấp niệm. Cũng đúng, từ đầu đến cuối, nàng đều là một người như vậy. Bất quá Bạch tỷ tỷ cũng vẫn luôn rất nhớ tới ngươi đây. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, thật sao? Cái kia nhàn nhạt tình cảm, tại 8 thời gian 100 năm bên trong, chỉ sợ cũng hòa tan đến chỉ còn lại có hữu tình đi. La Quân không dám làm hắn nghĩ. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, nàng nói nàng cùng ngươi đã từng cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua, nếu không phải ngươi, nàng đã sớm không tại nhân thế. La Quân cười cười. Sau đó, Băng Lãnh Linh Nhi còn nói thêm, Bạch tỷ tỷ vẫn một mực đang kinh doanh ngươi sáng lập Già Lam Điện. Bây giờ, Già Lam Điện thực lực đã là thần nông thế giới đệ nhất đại tông môn. Thủ hạ cao thủ, nhiều vô số kể. Bạch tỷ tỷ vẫn luôn là Già Lam Điện nữ quân. Già Lam nữ quân, mà Già Lam Vương cũng là La Quân. Nói như vậy lên, ta bây giờ còn có chính mình lực lượng. La Quân không khỏi cảm thấy buồn cười. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, đúng vậy a. Mà lại, Bạch tỷ tỷ tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh, vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Dưới tay nàng trong cao thủ, thiên vị cảnh cao thủ đều có 2 cái, động tiên cảnh cao thủ càng nhiều. Ta dựa vào. La Quân lần nữa bị kích thích. Băng Lãnh Linh Nhi khách khách cười một tiếng, nói ra, Bạch tỷ tỷ còn hỏi ta, ngươi tu vi tới trình độ nào đây? Ngươi nói thế nào? La Quân vô cùng phiền muộn. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, ăn ngay nói thật. Tầng 10 đỉnh phong. La Quân nói ra. Băng Lãnh Linh Nhi có chút ủy khuất, nói ra, người ta đi thời điểm, ngươi xác thực là cái dạng này. La Quân thở dài, nói ra, cái kia nàng chẳng phải là muốn khinh bị chết ta. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, nàng nói ngươi một điểm tiến bộ đều không có. La Quân nhất thời kích động, nói ra, cái này không nói nhảm à, bà nội nàng cái bóng, nàng là qua 800 năm. Ta đến bây giờ đều mới qua 1 năm a. Băng Lãnh Linh Nhi khách khách mà cười. Đối. La Quân nói ra, nàng đem thần nông thế giới phong lên tới làm cái gì? Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, Bạch tỷ tỷ không thích thế giới bên ngoài. La Quân nói ra, cái kia nàng dự định một mực phong tồn xuống dưới. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, Bạch tỷ tỷ nói ngươi tu vi quá thấp, chờ ngươi đến thiên vị cảnh sau, nàng mới có thể đem Già Lam Điện giao cho ngươi, không phải vậy lời nói, quá mất mặt, cũng chấn không được những cái kia thủ hạ. Nàng nói, nàng vẫn luôn là ở trước mặt thủ hạ dựng nên Già Lam Vương uy phong, nếu để cho bọn họ nhìn đến, ngươi mới bực này nồng cạn tu vi, cái kia nàng mặt mũi này cũng không nhịn được. Đi đi đi. La Quân vô cùng phiền muộn, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đó là một loại như bạn cũ đồng dạng ấm áp cảm giác. Chương 1869, ngực có cản khôn. Băng Lãnh Linh Nhi liền lại khách khách cười một tiếng, nàng tựa hồ thích cười rất nhiều. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại La Quân trước mặt. Đón lấy, La Quân thì còn nói tin tức tốt. Nói cách khác, đến đón lấy thời gian 1 năm, ngươi đều làm bạn với ta. Phó huynh nghe xong cũng là vui vẻ, nháy mắt hy vọng nhìn lấy La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Ừ đây. Chúng ta đợi chút nữa ăn sáng xong về sau thì rời đi nơi này, ta muốn trước đi một chuyến trung ương thế giới. Nơi đó còn có một phần bảo tàng chờ lấy ta đi lấy, các loại đoạt bảo tàng, chúng ta lại cùng đi phía Tây Vương giới chỗ đó tìm đại ca cùng nhị ca. Chờ ta đem bọn hắn tìm tới, cầm tới còn lại 3 kiện chí bảo sau. Như vậy 1 năm nay cũng không có cái gì nhiệm vụ, đầy đủ 2 người chúng ta du sơn ngoạn thủy." La Quân hoan hỉ cùng Băng Lãnh Linh Nhi nói ra. Cứ việc, La Quân cũng sẽ không thật trầm mê tại du ngoạn bên trong, nhưng hắn vẫn là như vậy khoái lạc hướng Băng Lãnh Linh Nhi vẽ phát thảo lấy bản kế hoạch. La Quân cũng biết, hiện tại thật không phải ham hưởng thụ thời điểm, bởi vì đây là đi ngược dòng nước. Hắn như đang chơi, nhưng người khác cũng không có nhàn rỗi. Nay thiên đạo sát kiếp, cũng không có nhàn rỗi đây. Trên sao hỏa khí trời, luôn luôn đều là lấy trời nắng làm chủ. Loại kia khốc nhiệt căn bản không phải nhân loại đủ khả năng tiếp nhận. Bất quá cũng may chúng tinh điện vô cùng thần kỳ, đem quang hợp chuyển hóa. Chỗ chiếu vào ánh sáng mặt trời là khiến người ta vô cùng dễ chịu. Chúng tinh điện bên trong cũng có 4 mùa chuyển hóa, hoàn toàn không nhận sao hỏa khí hậu ảnh hưởng. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi sau khi rời giường, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Băng Lãnh Linh Nhi cũng muốn để Ôn Nhu Linh Nhi thêm ra đến hoạt động, nhưng nàng cũng có chút không nỡ La Quân, cho nên thì hôm nay thảm vui một ngày. La Quân cũng trấn an Băng Lãnh Linh Nhi, cái này không có việc gì. Trên thực tế, hắn cũng muốn cùng Băng Lãnh Linh Nhi nhiều cùng một chỗ. Trong lòng hắn, không phải là không có bài vị. Hắn trải qua gian nguy, chính là vì phục sinh Băng Lãnh Linh Nhi. Tuy nhiên, hai cái Linh Nhi đều là chí ái, nhưng quả thực là muốn chọn ra cái trước sau đến, cái kia không hề nghi ngờ, Băng Lãnh Linh Nhi là hàng ở phía trước. Thính đào hiên trong viện ánh nắng tươi sáng, những cái kia mai thụ phía trên mai hoa đua nở, tung bay hương hoa. La Quân bồi tiếp Băng Lãnh Linh Nhi trong sân nhìn lấy hoa mai, hắn nghĩ đến cái gì, nói ra, ta xem qua một bản phàm tục, bên trong có một loại tịch mịch, thâm nhập cốt tủy. Băng Lãnh Linh Nhi nao nao, sau đó nói, ta biết đây. La Quân nói ra, há, ngươi biết? Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, tại ngươi không tới Yến Kinh trước đó, ta đối tịch mịch 2 chữ cảm thụ sâu nhất. Khi đó, trong đình viện hoa nở mấy cái đóa không có mở. Con mèo nhỏ bao lớn, chờ một chút, trong đầu đều nhớ rất rõ ràng. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy ta xuất hiện về sau đâu? Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, nghĩ ngươi thời điểm, đồng thời không tịch mịch. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nghe rất vui vẻ. Băng Lãnh Linh Nhi còn nói thêm, vậy ngươi nói quyển kia phàm tục bên trong, là làm sao nói tịch mịch? La Quân nhớ đến, đó là một bản gọi là Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, cũng chính là tiểu Lý Phi Đao. Trong viện hoa mai mở, Lý Tầm Hoan hỏi A Phi, ngươi biết cái này hoa mai mở nhiều ít đóa sao? A Phi đáp, 17 đóa. Lý Tầm Hoan sắc mặt tạm đạm xuống tới, hắn vừa vặn đếm qua những thứ này hoa, đúng là 17 đóa. Nếu như một người nguyện ý đem trong viện hoa từng đóa đếm đi qua lời nói, như vậy hắn nhất định rất tịch mịch, rất tịch mịch. La Quân nói với Băng Lãnh Linh Nhi. Băng Lãnh Linh Nhi lại là không nói thêm gì. Nàng hiện tại đã trải nghiệm không đến loại kia tịch mịch tư vị. Hai người sau đó trò chuyện khác đề tài. Chính trong lúc nói chuyện, cửa viện tới một người. Không là người khác, chính là Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc một thân hoa y y, phong độ nhẹ nhàng. La Quân nhìn một chút Phó Thanh Trúc, lập tức liền nhìn ra hắn tu vi đã đến hư tiên cảnh đỉnh phong, rời động tiên cảnh cách xa một bước. Tiến bộ thật nhanh. La Quân ngầm tán thưởng một tiếng. Trên thực tế, Phó Thanh Trúc khi nhìn đến La Quân lúc, cũng là trong lòng như thế tán thưởng một tiếng. Tuy nhiên La Quân tu vi vẫn là hư tiên sơ kỳ, nhưng Phó Thanh Trúc có thể cảm giác được gia hỏa này chiến đấu lực không kém hắn. "Phó huynh." La Quân ngay sau đó giai Băng Lãnh Linh Nhi tiến lên, ôn quyền nói ra. Băng Lãnh Linh Nhi cũng không nhận ra Phó Thanh Trúc, nhưng nàng vẫn là hướng Phó Thanh Trúc hơi hơi gật đầu, lấy đó lễ phép. Đây là băng lãnh linh nhi cải biến. Nếu là lúc trước, nàng mới không thèm để ý người khác. Phó Thanh Trúc liền nhịn không được dò xét liếc một chút băng lãnh linh nhi, hắn trong mắt lập tức dần hiện ra vẻ kinh dị. Hắn cũng không phải là kinh dị tại băng lãnh linh nhi mỹ mạo, mà chính là nàng khí chất, không chỉ là khí chất, còn có băng lãnh linh nhi tu vi. Đây chính là tôn phu nhân. Phó Thanh Trúc nhịn không được nói ra. Đúng, Tư Đồ Linh Nhi, thê tử của ta. La Quân mà trịnh trọng giới thiệu. Phó Thanh Trúc sợ hãi thán phục nói ra, tôn phu nhân tu vi, như thế nào tại hạ lại là một chút cũng nhìn không thấu, chẳng lẽ đã đạt tới động tiên chi cảnh? La Quân còn muốn kiếm tốn, băng lãnh linh nhi nói ra, còn thiếu một chút đến không trung chi cảnh. La Quân vội vàng ho khan. Cô gái nhỏ này, quá ngay thẳng. Phó Thanh Trúc sắc mặt nhất thời rất cổ quái, hắn tại cái này một cái chớp mắt, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Cái kia một chút xíu hòa La Quân tranh phong tâm tình, thậm chí hắn đến hư tiên đỉnh phong tự đắc, đều trong nháy mắt này làm hao mòn hầu như không còn. La Quân ngược lại là biết băng lãnh linh nhi không tồn tại khoe khoang chi tâm, nàng thì là một người như vậy. Ngươi nhường nàng nói láo là không thể nào. Phó Thanh Trúc rất nhanh liền khôi phục nỗi lòng, hắn mỉm cười, nói ra, "La huynh, ngươi cùng Tôn phu nhân quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Riêng là Tôn phu nhân, ta nhớ được năm ngoái ngươi còn lo lắng nàng không thể chấp hành nhiệm vụ, lúc này mới thời gian một năm, thế mà tiến bộ như vậy, quả thực là khiến tại hạ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a." La Quân nói ra, "Phó huynh khách khí." Phó Thanh Trúc nói ra, "Tại hạ còn muốn chúc mừng La huynh, cũng bước vào hư tiên chi cảnh. Tại hạ gặp qua không ít hư tiên cao thủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua như La huynh ngươi như vậy, còn tại hư tiên sơ kỳ, pháp lực chi hùng hậu, quả thực không thể tưởng tượng." "Phó huynh, ngươi quá khen." La Quân nói ra, "Ngươi tiến bộ nhanh hơn ta đây." Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, nói ra, "Được rồi, chúng ta không muốn lẫn nhau đính hót." La Quân cũng cười ha ha một tiếng, sau đó nói, "Mời vào bên trong." Phó Thanh Trúc gật đầu. Ba người đến trong thính đường, Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã Dung lập tức dâng trà. Phó Thanh Trúc hòa La Quân ngồi đối diện nhau, băng lãnh linh nhi thì là trở về phòng. Phó Thanh Trúc nói ra, "Vừa mới ta nhìn thấy, Lan Đình Ngọc đã theo Vĩnh Sinh Phong Vân bảng bên trong xóa tên, hắn giống như có lẽ đã thân tử đạo tiêu." La Quân khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Xác thực, ta tận mắt nhìn thấy." "La huynh ngươi ra tay." Phó Thanh Trúc bị kinh ngạc. La Quân nói ra, "Làm sao có thể, chúng tinh điện có chúng tinh điện quy củ. Nếu là ta làm hư quy củ, giờ phút này cũng không thể ngồi ở chỗ này cùng phó huynh ngươi nói chuyện." "Cái kia Lan Đình Ngọc đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Phó Thanh Trúc hỏi. La Quân nói ra, "Lan Đình Ngọc cùng ta có cừu hận, nhưng hắn cũng không phải là cái tiểu nhân. Hắn có hắn tham vọng." La Quân nói đơn giản Lan Đình Ngọc cùng phụ thân ân oán, thậm chí sau cùng hai người đồng quy vu tận. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Phó Thanh Trúc không khỏi thở dài, nói ra, lớn mạnh quá thay. Cái này Lan Đình Ngọc, thật là tính tình bên trong người, đáng tiếc. La Quân nói ra, ta mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng cảm thấy giải thoát. Phó Thanh Trúc nói ra, ta minh bạch. Hắn đón đến, còn nói thêm, đúng, đại ca ngươi, nhị ca, một mực còn không có tin tức sao? La Quân nói ra, còn không có tin tức. Phó Thanh Trúc nói ra, Vĩnh Sinh trên bảng, bọn họ danh phận vẫn còn, điều này nói rõ bọn họ cũng không có nguy hiểm. La Quân nói ra, tinh chủ cũng nói, bọn họ không có việc gì. Ta lần này lại tiếp tinh chủ nhiệm vụ, chính là muốn tìm về đại ca cùng nhị ca. Phó Thanh Trúc mỉm cười. Lần này, Phó Thanh Trúc đến đây, lại cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Sau đó, hai người cũng cho tới trung ương thế giới. Lúc này, La Quân mới đột nhiên nhớ tới chính sự. Cái kia chính là muốn đem kỷ phấn trăng thế giới sự tình bẩm báo tại tinh chủ a. Ta phải đi tìm tinh chủ một chuyến. La Quân đứng dậy, nói ra. Phó Thanh Trúc nói ra, là nhớ tới chuyện gì? Thuận tiện cùng ta lộ ra sao? La Quân ngẫm lại, nói ra, đương nhiên có thể. La Quân ngược lại không có cùng Phó Thanh Trúc giảng hắn đi sông kỵ phấn trắng thế giới sự tình, dù sao lúc đó bộc lộ ra chính mình át chủ bài. Hắn chỉ nói Linh Tôn cùng Đế Quốc Thiên Trụ như thế một chuyện. Việc này vẫn là phát sinh ở trung ương thế giới. Phó Thanh Trúc sau khi nghe xong, có chút chấn kinh. Cái kia Ly Hận Thiên Cung đã hủy diệt, Đường Đế đã chết. La Quân nói ra. Phó Thanh Trúc trầm giọng nói ra, không nghĩ tới, trung ương thế giới thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Vốn là, ta Phó Mô còn tự nhận là cái nhân vật, hiện tại cùng cái kia Linh Tôn so ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Chúng ta những người tu đạo này trọng trách, rất nặng a. La Quân nói ra. Không sai. Hắn đón đến, nói ra, việc này, ta muốn đi cùng tình chủ bẩm báo một tiếng. Tình chủ sẽ còn sao? Phó Thanh Trúc biểu thị nghi vấn. La Quân nói ra, tình chủ thần thông là người ta không thể tưởng tượng, hắn bố cục cũng là chúng ta không thể tưởng tượng. Phó Thanh Trúc nói ra, có lẽ tình chủ đã sớm biết những sự tình này. La Quân nói ra, hắn có biết hay không, ta đi nói một tiếng, chắc là sẽ không có chỗ xấu. Phó Thanh Trúc nói ra, vậy cũng đúng. La Quân ngay sau đó thì cùng Phó Thanh Trúc cùng rời đi Thính Đào Hiên, đương nhiên, Phó Thanh Trúc cũng không có hòa La Quân cùng đi gặp tình chủ. Tại Tinh Nhất Điện bên trong, La Quân một lần nữa nhìn thấy Tinh Chủ, đồng thời báo cáo Linh Tôn cùng Đế Quốc Thiên Chu sự tình. Tinh Chủ nghe rồi nói ra, việc này bổn tọa đã sớm biết, thiên hạ đại thế đều có thiên định, ngươi lại làm ngươi cái kia làm sự tình liền có thể. La Quân nghe vậy, liền cảm giác Tinh Chủ thái độ cùng Viên Giác Pháp Thần không khác nhiều. Nói cho đúng, những đại nhân vật kia, bao quát Hiên Chính Hạo, bọn họ đều có giống nhau thái độ. La Quân cũng biết, chuyện này không thể nóng vội. Bây giờ làm gì bố trí, liên lạc người trong thiên hạ, cái này đều không thực tế. Ngay sau đó, La Quân rút đi. Tại xế chiều thời điểm, La Quân cùng băng lãnh linh nhi cùng rời đi chúng tinh điện, lấy bản nhược thiên chu trực tiếp tiến về trung ương thế giới. Lần này tiến đến trung ương thế giới, tự nhiên là muốn đi đoạt bảo. La Quân hiện tại trong tay phía trên, thật là keo kiệt rất a. Bản nhược thiên chu đem La Quân cùng băng lãnh linh nhi phóng tới trung ương thế giới về sau, ngay sau đó rời đi. Chương 1870, Trung Hoàng ngôi sao. Trung ương thế giới. ánh nắng tươi sáng, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi đi thẳng đến trước đó phát hiện bảo tàng trên biển. Tuy nhiên ánh sáng mặt trời rất tốt, nhưng trên mặt biển gió biển cũng rất lớn. Trước đó, cũng là ở chỗ này, La Quân cùng cái kia Vũ Hóa Môn vực ngoại tứ kiệt đánh nhau. Mà bây giờ, cái kia vực ngoại tứ kiệt mộ phần có đoán chừng cũng đã rất cao. Về sau bị Linh Tôn Phương Thiên Thuyền xuất thủ, La Quân liền mới như vậy phát hiện Linh Tôn bí mật. Nói đến, nhưng cũng là Linh Tôn kiếp. Vốn là một vốn bốn lời, một mực ổn định tại châm đối với nhân loại. Cũng bởi vì chọc La Quân, bây giờ liền kỵ phấn trắng trong thế giới đều đại biến thiên. Mà kỵ phấn trắng trong thế giới, một đám Linh Tôn cao thủ, nhao nhao ứng kiếp mà chết. La Quân chỗ đến, không chết mấy cái lao quái vật cao thủ, tựa hồ cũng không phù hợp định luật. Đáng giá nói chuyện là, bây giờ bên ngoài rất nhiều phương thiên thuyền lại vẫn còn không biết do kỵ phấn trắng trong thế giới tàn khốc biến hóa. Vẫn là trung thành hướng kỵ phấn trắng thế giới chuyển vận các loại pháp lực tư liệu, cùng giám sát nhân loại. Vân vân. Cái kia Mễ Giả Diệp trong lòng là rõ ràng, vật này không thể thiếu. Không phải vậy lời nói, tương lai đế quốc Thiên Chu buông xuống, hoàng đế bệ hạ hỏi ý, Mễ Giả Diệp chính là hết đường chối cãi. Cái này là căn bản. Nếu như Mễ Giả Diệp phá hư phương thiên thuyền căn bản, như vậy cho dù hắn tu luyện đến tạo hóa cảnh, chỉ sợ đế quốc hoàng đế cũng dung không được Mễ Giả Diệp. Tạo hóa cảnh cao thủ trên địa cầu xưng vương xưng bá, nhưng ở tiên giới, cùng đế quốc Thiên Chu dạng này địa phương, cái kia cũng không phải tuyệt đối động vật quý hiếm. La Quân bao bọc lên kim quang bao bọc, sau đó cùng Băng Lãnh Linh Nhi cùng một chỗ lẻn vào đến biển trong nước. Một đường phi nhanh, hướng đáy biển mà đi. Lần này, La Quân thế nhưng là xe nhẹ đường quen. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng bị La Quân đánh thức, hai người thời khắc bảo trì ý thức giao lưu. Lần trước chúng ta lúc đến, tìm bảo tàng việc này chỉ sợ liền đã bị ngoại nhân có phát giác. Nhanh nhẹ, ngươi cái kia bảo tàng có thể hay không bị người khác lấy đi? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng cái kia bảo tàng cũng là trận pháp phong bế, ngoại nhân rất khó đi vào, lấy bần tăng xem ra, cái này trung ương thế giới bên trong, còn không có người nào có bản lĩnh đi vào đây. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi. Một đường hướng đáy biển mà đi, Băng Lãnh Linh Nhi một mực trầm mặc. Nàng đợi tại La Quân bên người, lời nói cũng không nhiều, bất quá, cho dù dạng này, hai người đều sẽ rất chân quý tốt đẹp như vậy thời gian. La Quân một bên nói chuyện với Linh Tuệ Hòa Thượng. Nhất Nguyên Chi Chu ngươi biết ta? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng đương nhiên biết. Rất thần diệu đồ vật, vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới. Bất quá, vật kia cũng liền truyền thuyết thần diệu, bần tăng năm đó cũng đã gặp Nhất Nguyên Chi Chu, không có nghiên cứu ra được. La Quân nói ra, Hiên Chính Hạo nghiên cứu ra được. Linh Tuệ Hòa Thượng bị kinh ngạc, nói ra, thật. Trong khoảng thời gian này, Linh Tuệ Hòa Thượng bởi vì nguyên khí đại thương, vẫn luôn tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong tinh tu, cho nên hắn cũng không biết bên ngoài sự tình. Còn Lan Đình Ngọc bỏ mình, La Quân ngược lại là cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nói một miệng. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe xong ngược lại là không nói gì. Lúc này, La Quân nói ra, đương nhiên là thật, Hiên Chính Hạo cùng Trường Sinh Đại Đế còn có Lan Thiên Cơ cùng một chỗ tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, thời gian nửa năm ở bên trong tu hành 1000 năm. Linh Tuệ Hòa Thượng sắc mặt cổ quái, nói ra, quả nhiên thần kỳ. Dựa theo Nhất Nguyên Chi Chu lý luận, cực hạn tình huống dưới, có thể làm được 1 giây 1 năm. Nhưng vậy cơ hội là không thể nào làm được, mà Hiên Chính Hạo, gia hỏa này quả nhiên là không đơn giản a. Năm đó Bần Tăng cũng coi như học rộng tài cao, tham tưởng 1 năm đều không hiểu thấu đáo đi ra. Thế mà bị hắn cho hiểu thấu đáo. Hiên Chính Hạo thật là thiên hạ người thông minh tuyệt đỉnh. La Quân nói ra, năm đó Lăng Tiền Bối đều tại trên tay hắn ăn rồi đau khổ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng năm đó cũng là tuyệt đỉnh thông minh, thế nhưng Nhất Nguyên Chi Chu bên trong có quá nhiều tối nghĩa phương chính thức, ước vạn phương chính thức tổ hợp đặt song song, khác biệt giải pháp, khác biệt phép tính, Bần Tăng tính toán 1 năm, kém chút không có tẩu hỏa nhập ma. Sau cùng đem vật kia ném, mới tính sảng khoái tinh thần. La Quân nghe Linh Tuệ Hòa Thượng tiểu nói này, nhất thời cũng cảm thấy da đầu run lên. Hắn cũng liền không nghĩ những thứ này, nói ra, ta nói cho ngươi cái này chủ đề là, bọn họ dùng thời gian nửa năm tu hành 1000 năm, nhưng là cũng hao phí thập điểm báo thuần dương đan thuốc, ta nguyên bản cảm thấy ngươi thằng trâu, nhưng là cái này Trường Sinh Đại Đế, giống như cũng rất có tiền cảm giác ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đế huyền tiểu tử kia, Bần Tăng biết. Gia hỏa này, dưới cơ duyên xảo hợp đã từng đến một đầu thuần dương sông. Hắn thuần dương đan thuốc phần lớn là tự nhiên, bất quá Bần Tăng cũng không thể so với hắn thiếu, ngươi trước tại Huyền Tiên giới lấy bất quá là Bần Tăng nhỏ nhất một cái bảo tàng mà thôi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng bảo tàng lớn nhất là tại cái kia Trùng Hoàng Tinh Cầu bên trên. "Quá, Trùng Hoàng Tinh Cầu?" La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đó là cái tinh cầu không người, Bần Tăng phát hiện, liền dạy Trùng Hoàng Tinh Cầu a. "Tốt, ngươi châu." La Quân nói ra, cũng là ngươi giấu tiểu Vĩnh Sinh Chi môn địa phương, đúng không? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, năm đó Bần Tăng đi qua cũng bay 3 năm, các loại đạo hữu ngươi đến tạo hóa cảnh về sau, dùng cái 20 năm, nhìn có thể hay không bay đến. La Quân trợn mắt chừng một cái. Hắn có chút buồn bực, mỗi lần cảm giác mình thật vất vả tăng lên một bước, cảm thấy mình còn có chút như bước thời điểm, nhưng ở trong hiện thực liền phát hiện đánh không thắng người thật giống như càng nhiều. Loại cảm giác này liền có chút cùng loại với tiểu hỏa tử vừa thu nhập một tháng 100.000, cảm thấy mình còn rất không tệ. Sau đó lại tiến cái mới phạm vi, phát hiện đều là đại lão bản, năm vào 10 triệu rất nhiều. Mai mới chờ đến lúc chính mình năm vào 10 triệu, lại tiến tân phạm vi. Vậy cũng là một năm mấy trăm triệu chủ. Các loại tăng lên nữa, cái kia cũng cảm giác chênh lệch lớn hơn. Trung quanh đều là lập tức bầy bạ loại kia, đối tiền đều không khái niệm. Sang năm phát cái hồng bao đều là mấy trăm triệu phát. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi rất nhanh liền đến đáy biển. Đó lấy, La Quân lại thi triển ra ngũ hành đạo đất phù hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm. Bây giờ lấy Linh Nhi tu vi, không muốn cái gì ngũ hành đạo đất phù cũng có thể xuyên địa mấy vạn mét. Nhưng Băng Lãnh Linh Nhi tuy nhiên lời nói thiếu, cũng rất chiếu cố La Quân lòng tự trọng. Cho nên, hết thảy đều bị La Quân đến xử lý. La Quân cũng minh bạch Linh Nhi tâm tư, hắn độ không có yếu ớt như vậy. nhưng cũng rất hưởng thụ chiếu cố Linh Nhi loại cảm giác này. Rốt cục, Linh Tuệ Hòa Thượng mở miệng, nói ra, liền ở ngay đây. La Quân lập tức dừng thân hình, giờ phút này, hắn cùng Linh Nhi bốn phía bị nham thạch vách tường tầng bao trùm. Tại pháp lực cùng ngũ hành đào đất phù tác dụng dưới, bốn phía tầng nham thạch hòa tan thành nham nước. Nhưng chỉ cần bọn họ đi chỗ khác, ban đầu đến địa phương nham nước liền sẽ một lần nữa trở thành nham thạch. Đây là đào đất thuật tạo diệu. Linh Tuệ Hòa Thượng là cảm giác đại linh dịch thuật đến xác định bảo tàng ở chỗ đó. Cẩn thận cảm thụ trận pháp hạch tâm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói cho La Quân, nói ra, muốn trước đem ẩn tàng trận pháp phá mất, tàng bảo khố đại môn mới có thể xuất hiện. La Quân đối với trận pháp vẫn là có thiên phú, ngay sau đó ngưng thần cảm ứng. Linh Tuệ Hòa Thượng ẩn tàng trận pháp cực bí ẩn, nếu không phải tỉ mỉ xem xét, quả quyết khó có thể phát hiện. Tầm thường cao thủ rất khó đi ngang qua nơi này, cho dù đi ngang qua, cũng rất khó phát hiện. La Quân tại một lát sau, rốt cục cảm nhận được trận pháp tồn tại. Đó là rất yếu pháp lực, vi diệu mà huyền diệu. Thiên đầu và tự, La Quân thần niệm bắn phá, cẩn thận thăm dò tìm kiếm trận pháp hạch tâm. Trong lúc này cũng không ít cùng loại phương trình thức bẫy dập tồn tại, một khi có phân tích sai lầm, như vậy trận pháp hội triệt để che giấu, trở thành một cái tử cục. Tử cục hình thành về sau, bốn phía đều sẽ sụp đổ. Cho đến lúc đó, lại muốn đoạt bảo tàng thì khó. Nay bằng với cũng là Linh Tuệ Hòa Thượng lưu một cái cửa. Chính hắn tới lấy sẽ rất thuận tiện, bất quá Linh Tuệ Hòa Thượng cũng đại khái là nghĩ không ra, hắn lần nữa tìm cái này bảo tàng lúc, hắn lại biến thành cái dạng này. Nhanh nhẹn, người đối phương trình thức giải rất sâu sao? La Quân nhịn không được nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, đó là đương nhiên, thiên văn địa lý, số học vật lý chờ một chút, đều là cùng pháp thuật cùng một nhịp thở đồ vật. Đây là vạn sự vạn vật chất chứa bên trong đạo lý, không thể không hiểu. Phá. La Quân trực tiếp phá vỡ trận pháp. Sau đó, trước mặt vách đá từng phát sinh biến hóa. Cái kia vách đá từng biến thành một đạo huyền thiết đại môn. Đại môn đóng chặt. Dung Huyền Hoàng Dịch đi vào. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Vân Tăng ở bên trong bố trí sát chiêu, mặc dù nhiều năm đi qua, nhưng sát chiêu như cũ tại. Nếu là cưỡng ép đi vào, sát chiêu phát động, toàn bộ bảo tàng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạo hữu các ngươi cũng là đường chết một đầu. Điểm này, La Quân là tuyệt đối tin tưởng. Lấy trùng hoàng năm đó bản sự, tuy tiện bố trí xuống cái sát chiêu, vậy thật là không phải La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi có thể chống lại. Còn tốt, La Quân có Huyền Hoàng Dịch thần kỳ như vậy đồ vật tại. Không phải vậy lời nói, cái này bảo tàng cũng là nhìn thấy, sợ không tới. La Quân, ngươi chú ý một chút. Linh Tuệ Hòa Thượng tại La Quân ngưng tụ Huyền Hoàng Dịch, chuẩn bị mở ra bảo tàng đại môn lúc, đột nhiên nói ra. Ừm. La Quân hơi hơi kỳ quái. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng cảm thấy không ổn, tựa hồ có người đang nhìn trộm. Nếu như Bần Tăng đoán không sai, trước đó cái này bảo tàng tin tức thật là tiết lộ ra ngoài, chỉ là bọn hắn không biết như thế nào tiến bảo giấu, cho nên mới ẩn núp đi. Chỉ cần ngươi tránh thức sau khi đi vào, những người này nhất định sẽ xuất thủ. La Quân hơi hơi run lên. Đúng lúc này, Băng Lãnh Linh Nhi cũng nói, La Quân, ta giống như cảm giác có người đang nhìn trộm. La Quân lập tức liền xác định được, thật là có cao thủ đang nhìn trộm. Hừ, bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau sao? Chỉ là người nào đến cùng là hoàng tước, cái này còn khó nói đây. La Quân nói với Băng Lãnh Linh Nhi, tốt, ta biết. Hắn lại nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, ý của ngươi như nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng gần đây là không nghĩ kế, và lại, Bần Tăng cũng cảm giác không thấy địch nhân là người nào. Cho nên, đạo hữu chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. La Quân nói ra, tốt ta. Linh Tuệ Hòa Thượng không muốn La Quân ỷ lại tâm quá mạnh, La Quân cũng minh bạch điểm này. Sau đó giờ khắc này, La Quân đột nhiên đem cái kia Huyền Hoàng Dịch ngưng tụ thành chìa khóa nắm ở trong tay, hắn cũng không đi mở ra cái kia Huyền Thiết Đại Môn, mà chính là cười lạnh một tiếng, hướng bốn phía vách đá bưng lời, nói ra, bảo tàng liền ở ngay đây, chìa khóa cũng tại ta trên tay. Chư vị nếu là có bản sự, liền đến đoạt đi. Dứt lời âm về sau, bốn phía trầm tĩnh một lát. Chương 1871, phá diệt vương. Sau đó, một cái nhàn nhạt lạnh lùng thanh âm nam tử truyền đến. La Quân, ngươi rốt cuộc tới. Cái này thanh âm nam tử La Quân đồng thời chưa quen thuộc, nhưng nam tử ngữ khí lại là tựa hồ nhận biết La Quân. La Quân cũng chưa tỉnh đến kỳ quái, hắn hiện tại nổi tiếng bên ngoài, dù sao cửu nhân một đồng lớn, người khác biết hắn, rất bình thường. Lời kia âm là hậu, một tên nam tử thì xuất hiện tại La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi trước mặt. Người đến, lại là một tên linh tôn. Cái này linh tôn, La Quân còn thực sự từng gặp, là trước kia thừa tướng liên lạc qua. Phá Diệt Vương, Phá Diệt Vương. La Quân hơi kinh hãi. Phá Diệt Vương uy nghiêm cực kỳ nồng đậm, gia hỏa này chính là bợ du nạ cùng cao thủ cấp bậc, không trung cảnh sơ kỳ. Thả tại trung ương thế giới bên trong, cũng là nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ. Linh tôn thuật pháp của quái, nhân loại tu sĩ vừa mới đối đầu, cực dễ dàng bị đánh trở tay không kịp. La Quân là ăn rồi đau khổ. Lần này, Phá Diệt Vương xuất hiện, La Quân vẫn còn có chút lo lắng. Linh Nhi, bọn họ có một loại chủ quang, bao quát vũ trụ quy tắc, vô cùng khó có thể phá giải. Đợi chút nữa phải cẩn thận nhiều hơn. La Quân lập tức căn dặn Băng Lãnh Linh Nhi. Băng Lãnh Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, "Ừm, ta biết." La Quân đối chiến qua cao thủ hay xảy ra, bây giờ nhìn gặp Phá Diệt Vương, thật không có cỡ nào hoảng hốt. Huống chi bên người còn có Băng Lãnh Linh Nhi cái này nhất tôn đại cao thủ. La Quân mặt hướng Phá Diệt Vương, hắn bây giờ nhìn linh tôn nhóm, đã không có loại kia cao sơn ngưỡng chỉ hoảng sợ. Trước đó hắn không hiểu linh tôn, luôn cảm thấy thực lực bọn hắn như ngục như hải, thâm bất khả trắc. Hiện tại hắn lại là biết mức độ. La Quân ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói, "Phá Diệt Vương, xem ra ngươi ở chỗ này chờ thật lâu." Dũng tâm lương khổ a. Làm cản. Phá Diệt Vương lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cái này tiểu tiểu kỳ lân, gặp bản vương, còn không run dậy quỳ xuống. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, quỳ xuống. Ta nhìn ngươi là đồ xấu. Các ngươi linh tôn trong tay ta, cũng không có mấy cái có kết cục tốt. Bờ dù nạ cùng tiên bờ giúp Linh đều chết, ngươi thế mà còn dám đưa đến trong tay của ta đến, ta nếu là ngươi, hiện tại nên ngoan ngoãn quấn lên cái đuôi, xám xịt đào tẩu, mà không phải tiến lên đây chịu chết. Ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Phá Diệt Vương nói ra, bản vương sớm đã điều tra rõ ràng, Bờ Dù Nạ đã chết tại Ma Đế chi thủ. Thiên Bố Lỗ Tôn giả tại thế giới Bao La bên trong phạm đang thủ hộ người trong tay. Mà trên thực tế, ngươi bất quá là có chút hơn người đảo mệnh thủ đoạn cùng vật khí. Phá Diệt Vương cũng không có quá để ý Băng Lãnh Linh Nhi, bởi vì Băng Lãnh Linh Nhi thật sự là quá vô danh, một cái còn trẻ như vậy tiểu cô nương, không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm. Phá Diệt Vương vì cái này một phần trùng hoàng bảo tàng, ẩn nút thời gian quá dài. Hắn lúc này là tuyệt sẽ không lùi bước. Nơi này động thủ không tiện, đến phía trên đi thôi. La Quân bài trước khi nói ra. Hắn sau đó tà mị cười một tiếng, nói ra, ta sẽ để ngươi xem một chút, ta thủ đoạn đến cùng phải hay không chỉ có đào tẩu. Phá Diệt Vương lạnh hừ một tiếng. Sau đó, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi nhanh chóng nhanh rời đi. Mà Phá Diệt Vương theo sát sau. Ba người này trong nháy mắt, liền đến cái kia biển trong nước. La Quân, ngươi như thức thời, đem cái kia chìa khóa cho bản vương. Bản vương hôm nay không tính toán với ngươi, thả ngươi một con đường sống. Phá Diệt Vương đột nhiên nói ra. Hắn cảm giác muốn xử lý La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi là dễ như trở bàn tay, nhưng là lại đột nhiên cảm thấy có chút không yên lòng. Bởi vì La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi quá trấn định, cho nên, vì bảo tàng, Phá Diệt Vương nguyện ý lui về phía sau một bước. Ngươi nằm mơ. La Quân cười lạnh một tiếng. Muốn chết. Phá Diệt Vương nhất thời nổi giận. Hắn sau đó cấp tốc xuất thủ. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Chu Quang Tử Sinh kiếm. Phá Diệt Vương đầu tiên thì hướng La Quân chém ra kinh thiên nhất kiếm. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam tại cường độ cao biển áp bên trong nhanh như kinh hồng lôi đỉnh. Luồng ánh kiếm màu xanh lam này trong nháy mắt bộc phát ra quy tắc, ảo nghĩa để La Quân kinh hồn bạt vía. Đó là một loại vũ trụ quy tắc, cái kia là thời khắc sinh tử quy tắc, cái kia là không thể kháng cự, không thể tránh né quy tắc. Thật mạnh. La Quân không khỏi hoảng sợ. Không trung cảnh cao thủ, quả nhiên không phải mình có thể chống lại. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy mình biện pháp duy nhất cũng là thi triển ra Vô Thủy Thần Ngẫu. Căn bản không có cách nào đối kháng a. Quá kinh khủng. La Quân phạm sai lầm rất lớn lầm, đó chính là hắn đang cùng nhanh nhạy hợp tác xử lý Khô Mộc Chân Quân về sau, hắn cho là mình rất lợi hại. Hắn tựa hồ cảm thấy không trung cảnh cao thủ không đáng kể chút nào. Nhưng đây là 10 phần sai a. Ngươi theo Đại Phú Hào cùng một chỗ tham gia một trận đánh cược, Đại Phú Hào cực thắng. Có thể ngươi vẫn là ngươi, ngươi đứng tại bầu trời cảnh cao thủ trước mặt, ý nguyên trắng xám a. Bất quá đúng lúc này, Băng Lãnh Linh Nhi xuất thủ. Nàng làm sao có thể cho phép người khác ở trước mặt nàng thương tổn La Quân đây? Tại cái kia điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt, Băng Lãnh Linh Nhi tế ra lục tiên kiếm. Một kiếm bổ ra. Kiếm quang lóe lên. Băng Lãnh Linh Nhi vô cùng pháp lực thôi động khủng bố sát lục khí tức, trong nháy mắt đó, lục tiên kiếm bên trong giết hại hải dương bị triệt để thôi động. Oeng. Hai cỗ kiếm lực đụng giết cùng một chỗ, trong một chớp mắt, bên trong đáy biển, vô số sinh vật biển bị rào sắt thành phấn vụn, dòng máu hỗn hợp, xoắn lên thao thiên cự lãng. Còn tốt, đoàn người này là tại đáy biển chỗ sâu, không phải vậy lời nói, muốn cho trên mặt biển hình thành một trận cự biển cả giết đảo. Băng Lãnh Linh Nhi một kiếm thế mà đem Phá Diệt Vương trụ quang tử sinh kiếm chặn lại. Cái này sao có thể? Phá Diệt Vương thấy thế không khỏi hoảng sợ. Hắn vốn là đem La Quân xem như đại địch, lại không nghĩ rằng, chính thức nhân vật lợi hại là La Quân bên người cái này xem ra người vô hại và vật vô hại tiểu cô nương. Hừ. Phá Diệt Vương sau đó lạnh hừ một tiếng, nói, thật cổ quái tiểu cô đường, vừa vặn bắt ngươi lấy về nghiên cứu. Chu Quang động thiên pháp tắc. Phá Diệt Vương tiếp mà phun ra chân nguyên. Cái kia chân nguyên màu xanh lam trong nháy mắt bao trùm hơn 300 dặm, phương viên 300 dặm, toàn bộ thành đại dương màu xanh lam. Tại trong hải dương, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc tràn ngập. Tại cái này vô biên đại dương màu xanh lam bên trong, mỗi một nước đều ẩn chứa trùng điệp không gian. Chu Quang chấn thiên, thử, đại dương này chi thủy chính là thiên thời địa lợi. Phá Diệt Vương tiếp tục cùng nói. Lúc này, Phá Diệt Vương biến mất không thấy gì nữa, ẩn tàng hư không. Mà tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, bốn phía hải dương lần nữa phát sinh biến hóa. Mỗi một nước biển đều trở nên nặng nề vô cùng, mỗi một nước biển mật độ đều đến bất khả tư nghị cấp độ. Cái này nhiều như thế nước biển đè ép tới, La Quân cường đại như thế thân thể cũng cảm thấy lòng bực bực. La Quân tự nhiên còn có chiêu số, hắn không nói hai lời, thì thi triển ra biển linh hồn. Biển linh hồn đem hắn cùng Băng Lãnh Linh Nhi bao trùm. Muốn đi cũng không khó. Lấy Băng Lãnh Linh Nhi pháp lực tăng thêm La Quân pháp lực, phối hợp linh hồn kiếm quang, muốn mặc ra bầu trời này cảnh động tiên pháp tắc, cái kia là hoàn toàn có thể. Nhưng La Quân vất vả đến đây, chính là vì bảo tàng. Hắn cũng không muốn vào bảo sơn mà tay không về. Bất quá La Quân cũng minh bạch, lấy hắn bản sự, cái kia quả quyết không phải Phá Diệt Vương đối thủ. Hắn hôm nay chủ yếu thì nhìn Linh Nhi thủ đoạn. Nếu như Linh Nhi cũng không làm gì được cái này Phá Diệt Vương, cái kia La Quân còn thật chỉ có đào tẩu một con đường có thể đi, sau đó lại nhìn làm sao tới đoạt bảo tàng. La Quân cũng biết, hôm nay nếu như đào tẩu, như vậy cái này bảo tàng 89 phần 10 là lấy không được. Bởi vì Phá Diệt Vương đã biết xác thực địa điểm vị trí. Phá Diệt Vương làm không tốt thì cưỡng ép mở cửa, như vậy kết quả cuối cùng cũng là bảo tàng bị hủy. Lúc này, Băng Lãnh Linh Nhi đột nhiên nắm La Quân tay. Tay nàng băng băng lạnh lạnh, nhưng nàng lời nói giọng kiên định, nhẹ nói, ta bảo vệ ngươi. Băng Lãnh Linh Nhi câu nói này để La Quân thân thể chấn động. Hắn sẽ không quên năm đó sự tình. Năm đó Linh Nhi, vô dục vô cầu. Nàng chỉ muốn tại La Quân bên người thật tốt đợi. Mà chính là Trần Diệp Hàn xuất hiện, hắn lại muốn làm nhục Linh Nhi. May mắn lúc đó, có thần đế kịp thời xuất hiện. Linh Nhi cũng là tại thời điểm này, mãnh liệt muốn trưởng khống vận mệnh. Nàng bái thần đế vi sư, cùng nhau đi tới mới có hôm nay. Ngày đó, hắn nhìn thấy Linh Nhi lúc, Linh Nhi cũng là nhẹ nói, về sau, ta bảo vệ ngươi. Trong chốc ngắn này, La Quân là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Biển linh hồn hành trình, cấp tốc liền đem ngoại giới hết thảy áp lực cách trở. Nhưng là, cái kia cố như ngục như hải áp lực còn tiếp tục tại nghiền ép lấy La Quân biển linh hồn. Linh Nhi, ngươi đem hắn pháp tắc phá ra một đầu tuyến đến, có thể sao? La Quân hỏi. Băng lãnh Linh Nhi nói ra, không có vấn đề. Tốt. La Quân nói ra, đợi chút nữa ngươi nghe ta chỉ huy. Băng lãnh Linh Nhi gật đầu. Sau đó đúng lúc này, băng lãnh Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại biển linh hồn bên ngoài. Nàng trong mi tâm tràn đầy sát khí. Cái này một cái chớp mắt băng lãnh Linh Nhi mỹ lệ, băng hàn tới cực điểm. Lục Tiên kiếm tại băng lãnh Linh Nhi trong tay, đạt được lớn nhất phát huy. Mà lại, băng lãnh Linh Nhi còn luyện đại lục tuyệt thuật. Lúc này, băng lãnh Linh Nhi đại lục tuyệt thuật bên trong Lục Tuyệt Thiên Điệu thi triển đi ra. Cùng mãnh sát ý cùng Lục Tiên kiếm sát khí hải dương dung hợp, kiếm kia bên trong lực lượng mãnh liệt dồi dào. Sau cùng, băng lãnh Linh Nhi một kiếm chém ra. Vậy thì thật là chính thức nhất kiếm quang hàn trấn Cửu Châu. Một kiếm này chém ra, trong nháy mắt ngang dọc 3000 dặm. Kiếm khí một đường chém ra, ngập trời điên cuồng gào thét cuốn lên, đồng thời, vô số thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc không ngừng sụp đổ. Một đầu đảo vong ngoại giới đường liền xuất hiện. Ừm. Phá Diệt Vương nhìn ở trong mắt, không khỏi giật mình. Ngay vào lúc này, hắn nhìn đến một bóng người xông tới. Là La Quân. La Quân thi triển ra đại na di thuật, theo cái khe này bên trong đào tẩu. La Quân tốc độ rất nhanh. Thằng con hoang, thế mà liền nữ nhân đều không muốn, cứ như vậy đào tẩu. Làm sao có thể? Phá Diệt Vương không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển pháp tắc đem La Quân đường đi ngăn cản. Nhưng vào lúc này, biến cố lại lên. Một đạo linh hồn ô quang đột nhiên hướng hắn nơi cổ họng chạm giết tới. Phá Diệt Vương vừa ra tay, La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi thì cảm nhận được Phá Diệt Vương sát thực vị trí. Sau đó giờ khắc này, La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi thì cùng một chỗ thôi động pháp lực, đem linh hồn ô quang lực lượng thôi vận tới cực điểm. Cái kia đào tẩu chính là La Quân Vô Thủy Thần Ngẫu. A! Phá Diệt Vương hoảng sợ, hắn cảm nhận được kinh thiên nguy cơ bay hạt đào. Nhưng Phá Diệt Vương trung quy là không trung cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, sao có thể bị La Quân một chút tính kế thành công? Thời không điên đảo. Phá Diệt Vương bạo giống một tiếng, thi triển pháp lực. Cái kia pháp tắc bên trong, thời không lập tức điên đảo, âm dương rối loạn, không gian trùng điệp. Linh hồn ô quang vô cùng sắc ý, một đường chém giết, cấp tốc phá vỡ cái này trùng điệp rối loạn không gian. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1872, sát lục kiếm. Bất quá Phá Diệt Vương quy tắc vẫn là đưa đến tác dụng, linh hồn không ánh sáng tốc độ vẫn là chậm xuống tới. Cái này dừng một chút, Phá Diệt Vương liền đạt được thở dốc cơ hội. Thật là muốn chết ta. Phá Diệt Vương trong mắt cách ra dọa người hàn quan tới. Chu quang pháp tắc, sinh tử mịt mờ đều không biết rõ. Hắn liền thi triển pháp quyết, khu động pháp lực. Hắn trong mi tâm có phù văn lấp loé, phù văn tách ra vô số quy tắc. Những quy tắc này dung nhập vào trụ quang động thiên pháp tắc bên trong, cũng là cái kia bốn phía vô số nước biển hóa thành hắc vụ đem linh hồn ô quang bao khỏa. Trong hắc vụ lại chất chứa tử sắc chi khí, màu đen đại biểu tử vong, tử khí đại biểu sinh cơ. Sinh tử mịt mờ đều không biết rõ, cái này đoàn hắc vụ đem sinh tử luân hồi chân lý diễn dịch đi ra, ngoài ra còn có trong vũ trụ tử vong chưa xác định gạ gì nỉ biến hóa. Linh hồn ô quang lập tức lâm vào bên trong, loại kia không biết pháp tắc đem linh hồn ô quang bao khỏa, tựa như là thiên ti vạn lũ đủ loại dây dưa, để linh hồn này ô quang không thể giải quyết dứt khoát. Hảo lợi hại sống chết cách xa nhau. La Quân không khỏi nhíu mày. Linh hồn hắn ô quang nói cho cùng cũng là linh hồn thuộc tính, trong lúc nhất thời, hoàn toàn không cách nào bao trùm tại cái này sinh tử mịt mở quy tắc phía trên. Bất quá băng lãnh Linh Nhi ngược lại là trực tiếp. Nàng cấp tốc vọt ra linh hồn ô quang, lại là Lục Tiên kiếm, lại là đại lục tuyệt thuật. Lục Tiên kiếm tựa hồ là trời sinh vì đại lục tuyệt thuật mà sinh. Nhất kiếm băng hàn, đại lục tuyệt thuật sát khí pháp tắc đem Lục Tiên kiếm sát ý ngưng tụ tới cực điểm. Một đầu ánh sáng đồng dạng kiếm quang chạm giết ra ngoài, cấp tốc đem trước mặt sinh tử mịt mở pháp tắc bổ ra. Đáng chết. Phá Diệt Vương thấy thế không khỏi mắng to một tiếng. Hắn cảm giác được sát khí này pháp tắc quá mức bá đạo, mà lại cực không giảng đạo lý. Vạn vật pháp tắc, quy tắc đều có tinh thần cùng đạo lý muốn giảng, mà loại này sát khí đi ra cũng là không giảng đạo lý. Quản ngươi đúng sai, quản ngươi có cái gì đại đạo lý, lão tử chính là muốn giết ngươi. Đây chính là đại lục tuyệt thuật cùng Lục Tiên kiếm triển hiện ra khí thế. Băng lãnh Linh Nhi một kiếm liền đem trước mắt dây dừa thiên ti vạn lũ chém ra. Sau đó cái này một cái trước mắt, linh hồn ô quang lại đem băng lãnh Linh Nhi bao trùm. Linh hồn ô quang trùng sát ra tầng này pháp tắc, cấp tốc hướng Phá Diệt Vương đầu lâu chém giết tới. Linh hồn ô quang dung hợp xanh từ đất đèn, động tiên cao thủ pháp tắc cùng quy tắc đều hạn không chế trụ nổi linh hồn ô quang. Phá Diệt Vương nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần này La Quân liên thủ với băng lãnh Linh Nhi, như Phá Diệt Vương không phải đã đạt tới không trung cảnh, cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Phá Diệt Vương cái này là thật tức giận, hắn bạo giống một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt ngưng tụ chư nhiều thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, chủ quang pháp tắc, ba loại pháp tắc cùng động thiên chi lực toàn bộ dung hợp, cấp tốc hình thành một đạo thai nén tầng ba sắc thái cử kiếm. Đạo này cử kiếm đỉnh đầu là lưu ly sắc, đại biểu thời gian vô thường biến hóa. Ở giữa là màu trắng, đại biểu không gian pháp tắc, mà cuối cùng nhất chính là màu đen, đây là động thiên chi lực. Một kiếm chém giết, liền cùng La Quân linh hồn ô quang chém giết cùng một chỗ. Băng lãnh Linh Nhi lực lượng thôi động linh hồn ô quang, ầm ầm. Hai cỗ kiếm khí đụng giết, linh hồn ô quang cường đại linh hồn chi lực, còn có nguyên thủy tinh khiết lôi lực ngập trời nở rộ. Mà Phá Diệt Vương kiếm quang bên trong, thời gian, không gian cùng động thiên chi lực hình thành vô số lốc xoáy. Những thứ này lốc xoáy bên trong, thời gian, không gian cường đại vô cùng, liền cấp tốc thôn phệ linh hồn ô quang lôi lực cùng linh hồn chi lực. Những cái kia linh hồn lôi lực tại không gian quy tắc bên trong không ngừng nổ tung, nhưng sau cùng đều vẫn là bị dìm ngập đi vào. La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi cấp tốc tách rời. La Quân bắt linh hồn tinh thạch, theo sau khi ngưng tụ linh hồn chi lực, đại linh hồn lôi kiếm. Đây đã là cận thân công kích. La Quân một hơi chém giết ra ba đạo đại linh hồn lôi kiếm tới. Ba đạo hung hãn vô cùng lôi quang hướng Phá Diệt Vương chém giết tới. Đồng thời, La Quân còn tế ra thiên đạo bút tới. Chết. Mang ra. Phong. Giết. La Quân đem chỗ có pháp lực không muốn sống thôi vận đi ra. Các loại pháp thuật toàn bộ vô giết tới, mỗi một đạo pháp thuật đều là từng có người chỗ độc đáo. Bất quá duy nhất khuyết điểm cũng là pháp lực yếu một ít. Thiên đạo bút viết ra bốn chữ, mỗi một chữ đều ảo nghĩa sâu đậm, sát khí đằng đằng. La Quân trong chớp nhoáng này đánh ra công kích, cường hãn mà sắc bén. Gặp phải đồng dạng hư tiên đỉnh phong cao thủ, gần như vậy thân thể, quả thực thì có thể trực tiếp miểu sát. Nhưng cũng tiếc, La Quân gặp phải là Phá Diệt Vương bực này không trung cảnh cao thủ. Phá Diệt Vương không có đem La Quân công kích để vào mắt, nhưng là Băng Lãnh Linh Nhi rất là đơn giản trực tiếp. Nàng đại lục tuyệt thuật lần nữa thi triển đi ra, lục tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Sát khí tràn ngập, tứ hải lao nhanh. Oeng, một đạo hung hãn kiếm quang hướng Phá Diệt Vương chém giết tới. Phá Diệt Vương kinh hồn bạt vía, toàn lực ngăn cản. Ầm ầm, rất nhiều kiếm quang chém giết, Phá Diệt Vương vừa ngăn cản được Băng Lãnh Linh Nhi kiếm, mà La Quân rất nhiều công kích chạm giết tới. Phá Diệt Vương liên tục ngăn cản, hắn động tiên pháp tắc ngang dọc ngàn vạn, trong nước biển bộ lao nhanh cuộn cuộn. Cái kia trên không mặt biển, vốn là ánh nắng tươi sáng, mặt biển bình tĩnh. Lúc này, phía dưới kịch liệt tranh đấu rốt cục để mặt biển chạy bốc lên. Vô số sinh vật biển khủng hoảng lao nhanh, thoát ra mặt nước, tựa như là có cái gì đại tai nạn buông xuống một dạng. Phá Diệt Vương gào thét liên tục, La Quân đại linh hồn lôi kiếm làm bị thương hắn ngũ tạng lục phủ. Giống, hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng cảm nhận được hoảng sợ. Phá Diệt Vương cũng đã biết, hắn cũng không phải là trước mắt hai người này liền tay đối tay. Trước mắt tiểu nữ tử này, quá mức cổ quái. Tiểu nữ tử này lực lượng, tinh khiết đến không nhốn bụi trần cấp độ. Nàng thi triển lên cái kia lục tiên kiếm đến, tựa như là lớn nhất lưỡi đao sắc bén. Không cần hắn mánh khỏe, liền đem Phá Diệt Vương rất nhiều huyền ảo thuật pháp cho bài trừ. Mà La Quân linh hồn tinh thạch cũng là quỷ dị mà lợi hại. Phá Diệt Vương bạo giống bên trong, thôi động động thiên chi lực. Trung quanh hải dương cuồn cuộn, đồng thời nước biển nổ bể ra tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa gào thét, phiên sơn đảo hải. Đồng thời, Phá Diệt Vương thì muốn chạy trốn. Băng Lãnh Linh Nhi trong mắt hàn quang lóe lên, nàng đem cái kia lục tiên kiếm hướng lên trời một tế. Đó lấy, nàng động thiên pháp tắc buông xuống. Sát khí động thiên. Động thiên bên trong, vô số không gian chất chứa lượng lớn sát khí. Băng Lãnh Linh Nhi tại áo đen tố trinh một năm điều giáo phía dưới, đạt được vô số chỗ tốt. Áo đen tố trinh từng mang theo Băng Lãnh Linh Nhi vào giết hại thế giới bên trong, hấp thu 10 triệu giết người chi lực. Lại mang Băng Lãnh Linh Nhi tiến về hắn tinh cầu hấp thu thanh sát thần lực. Băng Lãnh Linh Nhi vẫn luôn tại kiềm chế, giờ phút này là nhìn Phá Diệt Vương trở thành chó rơi xuống nước. Ngay sau đó mới thi triển ra nàng sát chiêu đến. Tuyệt sát động thiên đem Phá Diệt Vương bao phủ lại. Vô số sát khí cùng thanh sát thần lực theo trong không gian tuôn ra đem đi ra, như ngục như hải, khủng bố như vậy. Phá Diệt Vương hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn liên tục huy động mạnh đại động thiên pháp tắc, liền giống như tay cầm chống trời thần trụ muốn đem trước mắt tuyệt sát hải dương quấy đến long trời lở đất. Diệt. Băng Lãnh Linh Nhi khẽ quát một tiếng. Lục tiên kiếm như tuyệt giết thần vương, chỉ huy vô số sát khí hội tụ thành kiếm khí thần vương. Là thần vương, cũng là sát vương. Kiếm khí ngưng tụ thành màu tím sắc kiếm quang, tráng kiện vô cùng. Đồng thời, còn ẩn chứa vương giả uy nghiêm. Đạo này sát vương chi kiếm lấy vô số tuyệt sát động thiên làm cơ sở, hung hăng chém giết tới. Phá Diệt Vương tất cả ngăn cản đều trong nháy mắt vỡ nát, hắn duy nhất có thể làm cũng là lấy thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ngăn cản Băng Lãnh Linh Nhi tiến công. Chỉ tiếc, Phá Diệt Vương đã thụ thương. Trước mắt Băng Lãnh Linh Nhi công kích lại là cường hãn tuyệt luân. Phá Diệt Vương ngăn cản ước chừng nửa giờ, pháp lực cũng là càng ngày càng yếu, mà Băng Lãnh Linh Nhi lại như cũ cường đại. Oeng! Rốt cục, Băng Lãnh Linh Nhi một kiếm đem trước mắt tất cả thời gian động thiên chằm nát. Đó lấy, kiếm quang đem Phá Diệt Vương phòng ngự vỡ nát, sau đó trực tiếp chém trúng Phá Diệt Vương đầu lâu. Tại cái kia sau cùng một cái chớp mắt, Phá Diệt Vương trong mắt đồng tử phóng đại. Hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy, đến sau cùng, hắn cũng không tin, hôm nay cũng là hắn ứng kiếp ngày. Hắn chỉ là chờ bảo tàng đã lâu, rốt cục muốn phát lên tiền của phi nghĩa. Hắn hôm nay tâm tình là hưng phấn. Đại hỷ thời điểm, buồn phiền phát sinh. Phá Diệt Vương toàn bộ thân thể bị Băng Lãnh Linh Nhi kiếm khí rào sắt thành phấn vụn, sau đó, Băng Lãnh Linh Nhi thu lục tiên kiếm cùng tuyệt sát động thiên pháp tắc. Toàn bộ hải dương lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. La Quân bắt vô thủy thần ngẫu quý vị, cũng đứng đến Băng Lãnh Linh Nhi bên người. Sau đó, cứ như vậy, một cái không trung cảnh cao thủ liền chết, liền cặn bã đều không có còn lại. Cuộc chiến hôm nay, Băng Lãnh Linh Nhi là chủ lực, nhưng bằng vào Băng Lãnh Linh Nhi, đó cũng là chỉ có đảo tàu phần. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi phối hợp ăn ý, mà Băng Lãnh Linh Nhi công sát cũng là phá băng lợi khí. Nàng hợp tác với La Quân, chính là không chê vào đâu được, trời đất tạo nên. Bất quá tuy nhiên như thế, phen này chiến đấu xuống tới, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi cũng là hao tổn không ít nguyên khí cùng pháp lực. La Quân thuần dương đan đã dùng 7-8 phần, lúc này cũng chỉ có thể tìm ra mấy chục mai thần đan đi ra, phân đường phục dụng. Thần đan có thần đan hiệu dụng, như vậy ăn lại là có chút phung phí của trời. Nhưng La Quân cũng không keo kiệt, chỉ cần có thể khôi phục nguyên khí, tìm tới bảo tàng, cái kia đan dược cũng là dùng mãi không hết, lấy mãi không hết. Bất quá những thứ này thần đan đối La Quân tới nói, còn miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng Băng Lãnh Linh Nhi phục dụng về sau, tác dụng cũng không lớn. Băng Lãnh Linh Nhi lực lượng thi triển ra, phiên sơn đảo hải, nhưng muốn bổ sung lên cũng là rất khó. Thì liền La Quân hiện tại yêu cầu cũng có khác biệt lớn. Hắn trước kia ăn một viên thần đan thì xảy ra đại sự tình. Hiện tại một miệng ăn 30 hạt, thân thể nguyên khí bổ sung lại không đủ 10%. Đến cảnh giới này, thần đan tác dụng cũng đã nhỏ rất nhiều. Mà lại, thần đan luyện chế rất là khó khăn. Không giống thuần dương đan, cũng là dùng tiên giới thuần dương chi khí luyện chế. Thần đan đối tu vi thấp tu sĩ có lớn lao trợ giúp. Đến tầng 10 hoặc là hư tiên về sau, thuần dương đan mới là vương đạo. Băng Lãnh Linh Nhi lực lượng hao tổn 60%, trải qua 50 mai thần đan bổ sung, khôi phục 5%. La Quân thì trải qua 30 mai thần đan tư nhuận khôi phục 70% nguyên khí. La Quân thần đan cũng không nhiều, còn có hơn 300 mai. Cái kia ngưng tuyết đan thì là liệu thương chi dụng, đối với khôi phục nguyên khí tác dụng không lớn. La Quân lúc này trên tay nhiều nhất cũng là ngưng tuyết đan. Ước chừng còn có tiếp cận 9000 mai. Loại này ngưng tuyết đan liệu thương vô cùng có tác dụng, La Quân dùng rất ít. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, đi, Linh Nhi, chúng ta lại đi đoạt bảo tàng. La Quân nói với băng lãnh Linh Nhi. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1873, một năm kia mùa đông. Thiên Lâm 14 năm. Một năm này mùa đông, tựa hồ cách ngoại hàn lãnh. Buổi sáng thời điểm, mọi người rời giường đi ra, liền phát hiện tuyết lớn bao trùm toàn bộ hoàng thành. Vũ Hầu phủ, bao phủ trong làn áo bạc, trắng loá như tuyết thế giới. Trong hầu phủ cái kia mảnh trung quanh hồ cũng là trắng sắc tuyết động, trung gian hồ nước đã kết băng. Một chút người hầu đều tại trên mặt băng hành tàu đi. Lâm phu nhân mấy cái nhi tử, Lan Kiếm một, Lan Xây sáng chói, cùng Lan Tú Tâm cái tiểu nha đầu này tại khoái lạc chơi đùa. Tuyết này để bọn hắn rất hưng phấn. Ha ha, Lục đệ. Lan Xây sáng chói nói ra, ngươi nghe nói à, cái kia thằng con hoang mẹ tối hôm qua lại thổ huyết đâu, đoán chừng à, hôm nay là nhịn không quá đi. Lan Kiếm một mới 8 tuổi, nhưng hắn lại là một mặt khinh thường. Nghe vậy liền nói ra, một cái tiện tỉ mệnh, so nô tài còn không đáng tiền, chết thì chết. Có cái gì, muốn không phải mẹ bàn giao hai ngày này không được đi cái kia trong phòng nhỏ, ta còn muốn để cái kia thằng con hoang cho ta học thuộc lòng tối đây. Lan Xây sáng chói cười ha ha một tiếng, nói ra, Lục đệ, ngươi cái tên này a. Mỗi lần thì ngươi lớn nhất tâm xấu, tại cái kia thằng con hoang trước mặt, còn ra vẻ người tốt. Thằng con hoang còn cảm kích ngươi đây, nhưng mỗi lần chủ ý xấu đều là ngươi ra. Lan Kiếm một cười hắc hắc, nói ra, như vậy mới phải chơi, cái kia thằng con hoang cùng như heo, quá dễ lừa. Các ngươi thật sự là quá phận. Lan Tú Tâm ở một bên khuôn mặt nhỏ nhắn khí đỏ bừng. Kiếm nhất, Đình Ngọc thật đáng thương, hiện tại mẹ nàng lại sinh bệnh. Các ngươi sao có thể nói hắn như vậy, hắn cùng chúng ta đều là cha con gái. Nhưng hắn mẹ là cái tiện tỷ, là cái hồ mị tử. Lan Kiếm nói chuyện nói, đây là mẹ thường xuyên nói, mẹ nói, cái kia hồ mị tử câu dẫn phụ thân, mới có tên tiểu tạp chủng này đây. Mặc kệ các ngươi. Lan Tú Tâm tức không nhịn nổi, xoay người rời đi. Năm nay Lan Tú Tâm 9 tuổi, nàng mặc một bộ tiểu hồ áo khoác bằng da, dưới chân giày là ngân sắc. Nàng đi tại trong đống tuyết, sau lưng hai tên nha hoàn theo sát. Lan Tú Tâm khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng, nàng không ngừng xoa xoa tay. "Tiểu thư, bên ngoài quá lạnh, chúng ta mau trở lại phòng đi." Nha hoàn nói ra. Lan Tú Tâm nói ra, "Ta đi xem một chút thất đệ." Nha hoàn bị kinh ngạc, nói ra, "Như vậy sao được đâu, phu nhân bằng rào, gần nhất người nào đều không thể tới gần cái kia phòng nhỏ, cũng không thể cho các nàng đưa thuốc đây." "Mẹ quá phận." Lan Tú Tâm đỏ mắt vành mắt. Nàng có lẽ là Lan gia duy nhất dị loại, lại là thiên tính thiện lương. Lan Tú Tâm rất nhanh liền đến phòng nhỏ, cái kia phòng nhỏ ngay tại kho tủ bên cạnh, trước kia là ở lại người, về sau bị Lâm phu nhân rời đi ra, thì cho Diệp Loan Phượng mẫu tử ở lại. Diệp Loan Phượng vừa mới tiến phủ lúc, ở lại là Tây Sương phòng lớn. Nhưng là Lâm phu nhân tại 2 năm trước tìm cơ hội, đem Diệp Loan Phượng cùng Lan Đình Ngọc đưa đi ra. Lan Tú Tâm còn chưa đi gần, liền nghe đến trong phòng nhỏ truyền đến tiếng ho khan dữ dội. Sau đó là Lan Đình Ngọc non nớt mà sợ hãi thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở. "Mẹ, mẹ, mẹ, ngươi không nên làm ta sợ." Lan Đình Ngọc khóc nói ra. Lan Tú Tâm đi vào trước cửa sổ, lặng lẽ đâm một cái hố, hướng bên trong nhìn qua. Cái kia hai tên nha hoàn gặp Lan Tú Tâm không có vào nhà, thở phào một hơi. Lúc này, Lan Tú Tâm liền trông thấy trong phòng tối tăm đã đến, hơn nữa còn có một cô âm lãnh khí tức chuyển tới. Trời lạnh như thế, làm sao đều không có lửa than. Lan Tú Tâm ngầm nói thầm. Nàng trông thấy trong phòng trên giường, 6 tuổi tiểu gia hỏa ăn mặc đơn bạc, run lẩy bẩy. Hắn bưng một bát trà nóng, đưa cho trên giường bệnh Diệp Loan Phượng. Diệp Loan Phượng đã rất là tiểu thụy đến như 60 lão phụ. Diệp Loan Phượng tuổi thật là hơn 100 tuổi, nhưng đây cũng là rất trẻ trung. Bởi vì nàng trước đó cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá là tu vi bị phế, nhưng thân thể nhưng vẫn là thập giống như. Những năm này, sinh hoạt tàn phá cho nàng quá ác. Lan Tú Tâm nhìn lấy chua xót, nàng nhớ đến vừa vặn nhìn thấy Diệp Loan Phượng lúc, khi đó nàng và tốt dễ thân, lại mỹ lệ đoan trang, như trên trời thần nữ một dạng. Nhưng bây giờ, lại thành như vậy lúc bộ dáng. Ngọc Nhi. Diệp Loan Phượng ho khan về sau, liền đỡ một ít. Nàng suy yếu nhìn về phía đáng thương tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy nước mắt. Ngọc Nhi, không khóc. Tiểu gia hỏa lập tức lau khô nước mắt, trọng trọng gật đầu, nói ra, mẫu thân không cho Ngọc Nhi khóc, Ngọc Nhi thì không khóc. Diệp Loan Phượng nhất thời đỏ mắt, nói ra, Ngọc Nhi, mẫu thân có lỗi với ngươi, để ngươi theo mẫu thân thụ dạng này khổ sở. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nói ra, không, Ngọc Nhi có mẫu thân tại, cũng là hạnh phúc nhất. Thế nhưng là, mẫu thân nếu là không ở đây. Diệp Loan Phượng nói ra. Tiểu gia hỏa ngây người. Hắn tội nghiệp nhìn về phía Diệp Loan Phượng. Mẫu thân, ta về sau đều ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ đánh ta cũng không hoàn thủ, ngươi không muốn đi có được hay không? Diệp Loan Phượng nước mắt như suối trào. Đồng nhiên, nàng lại kịch liệt ho khan. Tiểu gia hỏa hoảng sợ không được, vội vàng cấp Diệp Loan Phượng vỗ lưng. Diệp Loan Phượng ho khan sau đó, lấy tay khăn che. Nàng giấu khăn tay, không cho Lan Đình Ngọc trông thấy. Lan Tú Tâm liền biết, Diệp Loan Phượng ho ra máu. Nhìn bộ dạng này, Diệp Loan Phượng là thẳng bất quá hôm nay. Sau khi, Lan Đình Ngọc đột nhiên rời đi phòng. Hắn không sợ giá lạnh, thân thể nho nhỏ tại trong đống tuyết sâu một chân, cạn một chân, đi cực kỳ khó khăn. Lan Tú Tâm theo ở phía sau. Lan Đình Ngọc sau cùng lại là đi vào hầu phủ cửa chính chờ lấy. Lan Tú Tâm nhìn xa xa, lập tức liền minh bạch, hắn là đang đợi phụ thân trở về. Lan Tú Tâm không phải là không muốn giúp Lan Đình Ngọc, chỉ là nàng cũng không biết làm như thế nào giúp. Đi tìm một kiện giày áo tròn tới, sau đó cho cái kia phòng nhỏ tặng than lửa đi qua. Lan Tú Tâm ngẫm lại, phân phó bên cạnh nha hoàn. Nha hoàn lập tức khó xử, nói ra, "Tiểu thư, cái này, nếu như ngươi không đi, ta thì cùng mẹ ta kể, ngươi lại nghịch bất đạo, lặng lẽ nhục mạ qua phụ thân ta." Lan Tú Tâm nói ra. Nha hoàn kia giật mình, đành phải bất đắc dĩ đi. Lan Tú Tâm biết, chuyện cho tới bây giờ, kêu cái gì đại phu đều là vô dụng. Nha hoàn rất nhanh liền tìm đến một kiện giày áo choàng. Lan Tú Tâm cầm giày áo choàng, đi vào Lan Đình Ngọc sau lưng, nàng cho Lan Đình Ngọc phụ thêm đi. Lan Đình Ngọc quay đầu lại liền thấy Lan Tú Tâm. Trong mắt của hắn một cách tự nhiên lóe qua một tia e ngại. Cái này tia e ngại để Lan Tú Tâm đau lòng. Nàng biết, nàng những huynh đệ kia khi dễ hắn quá ác. Hắn bất quá là đứa bé a, cho nên hắn mới có thể đối họ Lan người đều như thế e ngại đi. Lan Đình Ngọc sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói ra, "Cảm ơn." Đúng lúc này, bên ngoài hầu phủ mặt có động tĩnh. Cửa nô buộc, thị vệ quỳ xuống nên đón. Quản gia hốp dẫn đường, hầu gia Lan Thiên Cơ ngồi xe ngựa trở về, cái kia xe ngựa to hào hoa vô cùng, bên trong còn có lò sưởi. Lan Đình Ngọc lập tức xông lên trước, quỳ đi xuống. Hắn thân thể trong gió rét run lẩy bẩy. Xa ngựa dừng lại. Hốp thấy rõ ràng Lan Đình Ngọc về sau, sắc mặt cổ quái. "Làm sao?" Trong xe ngựa, Lan Thiên Cơ nhàn nhạt hỏi. Hốp ngay tại ngoài xe ngựa mặt nhỏ giọng nói ra, "Đình Ngọc tiểu thiếu gia quỳ ở phía trước." Lan Thiên Cơ giật mình một chút, sau đó nói, "Lôi đi." "Đúng, lao ra." Hốp phất tay, nói với gia đình, đưa Đình Ngọc thiếu gia trở về. Hai tên gia đình lập tức tiến lên, trực tiếp đem Lan Đình Ngọc ôm lấy. "Không, không." Lan Đình Ngọc lớn tiếng gào thét, thanh âm hắn còn non nớt, nhưng hắn giọng nói tuyệt vọng, sợ hãi. "Mẫu thân của ta, mau cứu mẫu thân của ta, cầu ngươi, đại lao gia, van cầu ngươi." Lan Đình Ngọc chỉ dám hô đại lao gia, dạng này người, hắn làm sao dám hô cha đây? Hắn làm sao xứng làm dạng này đại lao gia nhi từ đâu? Thế nhưng là, hắn chỉ muốn vị đại lão này ra phát phát thiệt tâm, mau cứu hắn mụ mụ nha. Không phải đều nói, đại lao gia là rất có bản lĩnh người sao? Nhưng mà, mặc cho Lan Đình Ngọc như thế nào gào thét, như thế nào tuyệt vọng cầu khẩn, Lan Thiên Cơ từ đầu đến cuối đều không nói gì. Lan Tú Tâm đứng ngay tại chỗ. Nàng xem thấy xe ngựa rời đi, nàng không có đi cầu phụ thân. Phụ thân từ trước đến nay là đạm mạc, đối bất luận cái gì con gái đều không có cái gì quá lớn biểu lộ. Cho nên, nàng cũng là sợ hãi phụ thân. Chỉ là nàng không hiểu, vì cái gì phụ thân muốn đối Lan Đình Ngọc mẹ con nhẫn tâm như vậy cùng lạnh lùng đâu? Liền xem như trong phủ A Miêu A của bệnh, cũng không nên lạnh lùng như vậy a. Đêm nay, Diệp Loan Phượng đã đến thời khắc hấp hối. Lan Đình Ngọc một tấc cũng không rời canh giữ ở giường bên cạnh. "Ngọc Nhi." Diệp Loan Phượng suy yếu vô cùng. "Mẫu thân, ngươi không cần nói, ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. Ta đi cầu qua đại lao ra, hắn không để ý tới ta, mẫu thân, ta nên làm cái gì?" "Ngọc Nhi." "Mẫu thân muốn đi, thật xin lỗi, mẫu thân thì không nên sinh hạ ngươi, mẫu thân cần phải tại ngươi lúc vừa ra đời thì bóp chết ngươi. Dạng này, ngươi cũng không cần thụ khổ nhiều như vậy. Thế nhưng là, mẫu thân yêu ngươi, mẫu thân không nỡ, đáp ứng mẫu thân, không nên hận mẫu thân, có được hay không?" Ngọc Nhi tâm lý yêu nhất cũng là mẫu thân, Ngọc Nhi mãi mãi cũng không biết hận mẫu thân. Tiểu Gia Hỏa nói ra. Diệp Loan Phượng nói tiếp, "Đầu giường có một cây truy thủ, đây là mẫu thân duy nhất có thể lưu cho ngươi. Nếu có một ngày, ngươi thực sự nhịn không được, liền đem chính mình kết, không muốn lại thụ dạng này khổ sở. Nếu như tương lai, ngươi có thể trưởng thành, nhưng ngươi nếu không thể tự cường tự lập, tuyệt đối không nên thành hôn, sinh con. Không muốn lại hại bọn họ, đáp ứng mẹ." "Mẫu thân, ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi." Tiểu Gia Hỏa nước mắt rơi như mưa. "Nếu như khả năng, ngươi không muốn giống cha ngươi, ngươi muốn làm một người tốt, càng đừng đi thương tổn hắn người tốt, đáp ứng mẫu thân." "Ta đáp ứng ngươi, mẫu thân." Sáng ngày thứ hai, Lan Tú Tâm nghe nói tại đêm qua Diệp Loan Phượng chết. Lan Tú Tâm không dám đi tới gần phòng nhỏ, sợ nghe được cái kia non nớt hài đồng tuyệt vọng gọi tiếng, sợ nhìn đến hắn ánh mắt. Cái thế giới này là tàn khốc, bọn họ chưa từng đối xử tử tế qua tiểu gia hỏa kia. Lan Tú Tâm chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi cho tiểu gia hỏa kia một chút xíu ấm áp cùng trợ giúp. Nàng không biết là, cái kia một kiện giày áo choàng trợ giúp Lan Đình Ngọc vượt qua cái kia rét lạnh nhất mùa đông. Nàng không biết, tương lai nàng lại trợ giúp Lan Đình Ngọc nhất phi trùng thiên. Nàng càng không biết, tương lai Lan Đình Ngọc sẽ như thế nào lóa mắt, sẽ dùng như thế nào một loại thủ đoạn đến tru sát mẫu thân của nàng Lâm phu nhân, tới giết nàng huynh đệ, giết phụ thân nàng. Hết thể nhân quả, sớm đã tại dạng này một cái tuyệt vọng mùa đông chôn thật sâu dưới. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh chưa từng bỏ qua cho ai. Một năm này mùa đông, 6 tuổi Lan Đình Ngọc một đêm lớn lên. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm 10 bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1874, thập diện mai phục, Ly Long. Trở lại chuyện chính, lại nói La Quân bên này, hắn cùng Linh Nhi còn tại Đại Hải chỗ sâu. Cái kia 300 mai thần đan cùng hơn 9000 mai ngưng tuyết đan là La Quân sau cùng tích xúc. Thuần Dương đan ước chừng còn có là Triệu Viên. Triệu Viên Thuần Dương đan nghe cũng không tệ lắm, cho hư tiên phía dưới cao thủ cũng còn đủ dùng. Nhưng đến La Quân cái này đại dạ dày vương nơi này, cũng bất quá là một bữa cơm lượng. Cho nên La Quân còn thật đến tiết kiệm một chút. Người này hành tẩu giang hồ, muốn là trong túi trống trơn, cái kia luôn luôn trong lòng bất an. Chỉ tiếc, phá diệt vương chết quá sạch sẽ. Tất cả tích xúc đều tan thành mây khói, không phải vậy La Quân cũng có thể ăn cướp một chút. Mà Băng Lãnh Linh Nhi thì không có nghĩ những thứ này. Áo đen Tố Trinh cũng đã thông báo Băng Lãnh Linh Nhi, tuy nhiên hấp thu hắn người tinh nguyên, phái phiến chờ một chút có thể nhanh chóng tăng lên công lực. Nhưng cử động lần này tuyệt đối không thể dùng, bởi vì cái này Áo đen Tố Trinh là ăn rồi cái này bên trong đau khổ lớn. Áo đen Tố Trinh năm đó coi là dựa vào lôi đỉnh chi lực có thể đem trên thân nhân quả thối luyện sạch sẽ, kết quả không như mong muốn, sau cùng mới bị vây ở thế tôn nguyên thần trong tay. Hơn nữa còn mệt mỏi muội muội chết thảm, trở thành nàng suốt đời việc đáng tiếc. Vô luận là tu hành vẫn là làm người làm việc, cái này bên trong đại đạo đều là có chỗ tương đồng. Dựa vào âm mưu thủ đoạn, làm thiệt người lợi mình phương pháp kiếm tiền, tuy nhiên nhất thời rất nhanh, nhưng lại hội lưu lại tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm không bạo phát còn tốt, một khi bạo phát, sẽ đem toàn cả gia tộc mang hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Mà tu hành cũng thế, dựa vào cướp bóc hắn người tinh nguyên, thần thông đến làm bản thân mạnh lên, cuối cùng nhân quả làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cho nên, Áo đen Tố Trinh là muốn Băng Lãnh Linh Nhi làm ra làm chơi ra chơi. Áo đen Tố Trinh tại chưa thấy qua Băng Lãnh Linh Nhi lúc, thì đối băng lãnh Linh Nhi có đặc thù cảm tình. Nàng khi đó thì hy vọng có thể giúp La Quân cứu sống Linh Nhi. Các loại càng về sau, băng lãnh Linh Nhi đến đây tìm nàng. Nàng tại băng lãnh Linh Nhi mở ra kết giới tiến vào thần nông thế giới về sau, lập tức liền phát giác được băng lãnh Linh Nhi. Hầu như không cần băng lãnh Linh Nhi phí sức, áo đen Tố Trinh thì chủ động đi tìm tới. Băng lãnh Linh Nhi nói muốn tinh thần thạch, áo đen Tố Trinh không nói hai lời thì đem sao trời thạch cho băng lãnh Linh Nhi. Áo đen Tố Trinh rất là ưa thích băng lãnh Linh Nhi, tại băng lãnh Linh Nhi trên thân, nàng nhìn thấy chính nàng cái bóng. Cho nên, nàng dốc túi dạy dỗ. Cái này thời gian một năm bên trong, áo đen Tố Trinh đem băng lãnh Linh Nhi tu vi tăng lên tới như vậy cấp độ, đủ cũng có thể gặp áo đen Tố Trinh chi dụ tâm. Mà băng lãnh Linh Nhi chính là linh thể chi thần, lại kế thừa áo đen Tố Trinh máu và nước mắt, cái kia tiến bộ là thần tốc đến khiến người ta liễu lưới. Lúc này, La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi lần nữa đi vào bảo tàng phía trước. Đó lấy, La Quân thì dùng Huyền Hoàng dịch chìa khóa đem bảo tàng đại môn mở ra. Cái kia chìa khóa sau đó liền bị La Quân ném vào đến Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Đại môn mở rộng một cái chớp mắt, một cỗ Trần Phong đã lâu khí tức nhào tới trước mặt. Nhưng cỗ này khí tức cũng không phải là mùi hôi cũ kỹ, mà chính là mang theo thuần dương khí tức, còn có mùi thơm. La Quân rất là hưng phấn, mà băng lãnh Linh Nhi thì là không có bao nhiêu cảm giác. Băng lãnh Linh Nhi là cái vô dục vô cầu người, nhiều đại tu vi, nàng cũng không lớn quan tâm. Bây giờ tu luyện cũng bất quá là vì tăng cao tu vi, sau đó tốt trợ giúp La Quân. Tại trong mắt của nàng, La Quân chính là nàng trời và đất. Đương nhiên, hiện tại nàng còn có muội muội muốn yêu thương. Cứ việc áo đen Tố Trinh đãi nàng giống như thân muội muội, có thể trong nội tâm nàng, chung quy là không có cái gì áo đen Tố Trinh vị trí. Đây chính là băng lãnh Linh Nhi tính cách. La Quân kéo băng lãnh Linh Nhi tay, cấp tốc bước vào bên trong. Cái kia bảo bối nút bên trong, tự nhiên là có động thiên khác. Sau khi đi vào, trước mắt rộng mở trong sáng. Vốn là hư không bên trong một đạo lưu ly sắc cầu nối hướng phía trước diễn sinh, mà bốn phía thì là tầng nham thạch vách tường. Dưới chân là hư không bên trong sương mù màu trắng tràn ngập. Bốn phía tầng nham thạch vách tường rộng lớn vô cùng, cái này cả tòa hư không chừng 30.000 mét vuông, liếc một chút nhìn không thấy bờ, thả mắt nhìn đi, đều là sương mù màu trắng. Nhanh nhẹ, bảo bối đâu? La Quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, đường nội còn có người đang dòm nó. Ừm. La Quân bị kinh ngạc. Băng lãnh Linh Nhi thì là đột nhiên quát nói, người nào, lan ra đến. Trong nháy mắt này, bốn phía đột nhiên bóng người toán loạn, thế mà đi ra hơn 10 đạo bóng người, mà lại từng cái đều là cao thủ. Có thể đến nơi này, liền không khả năng không là cao thủ. La Quân nhất thời hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Trung Hoàng Bảo Tàng dò gì đến tận đây, thế mà sớm dẫn đến nhiều như thế cao thủ thăm dò. Chỉ sợ là trung ương thế giới bên trong đỉnh phong cao thủ hầu như đều tới. La Quân nhìn chung quanh tứ phương, không khỏi hối hận, biết sớm như vậy thì không nên tích xúc đan dược, ở phía trên lúc liền trước đem tất cả đan dược ăn, khôi phục nguyên khí thuận tiện. Hết thảy 11 người, từng cái đều tản ra cường đại vô cùng khí tức. La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi đứng tại cầu nối phía trên, mà những người này lại là đứng ở hư không bên trong, chính là trực tiếp đem La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi cho vây lại. Cái này 11 người, chính là bốn nhóm nhân mã. Trừ Đại Chiêu Vương hướng không có phái người tới. Đại Huyền Vương hướng bên này, tới là Độc Cô gia tộc cao thủ Độc Cô Phá. Độc Cô Phá được vinh dự Đại Huyền Vương triều đệ nhất cao thủ, tu vi chính là động tiên trung kỳ. Hắn trả mang trong gia tộc ba tên cao thủ, theo thứ tự là Hư Tiên đỉnh phong, động tiên sơ kỳ, Hư Tiên trung kỳ. Đây là một cỗ rất mạnh thực lực. Thứ hai nhóm nhân mã là thực lực mạnh nhất Đại Tấn Vương triều. Tới là Đại Tấn Vương triều Thái Thượng Tổ Tông Ân Huyền. Ân Huyền tuy nhiên không có làm hoàng đế, nhưng Ân Huyền một mực là trong truyền thuyết nhân vật. Hắn tu vi còn tại đường đế phía trên, cùng nông chín mẹ có thể sánh ngang. Cái này Ân Huyền, không trung cảnh trung kỳ, thả đến bất kỳ thế giới đều là đi ngang. Ân Huyền là một người đến đây. Mặt khác hai nhóm nhân mã, bên trong có Quỷ Vương Tông, còn có Đại Long Vương triều Thái Tử Điện Hạ Mùa Hè Thụy. Mùa Hè Thụy mang hai tên cao thủ. Mùa Hè Thụy bản thân là động tiên đỉnh phong cao thủ. Hai tên tùy tùng cũng là Đại Long Vương triều đỉnh phong trưởng lão, theo thứ tự là động tiên sơ kỳ cùng động tiên trung kỳ. Dám đến nơi đây mà bảo, không có một cái là nhân vật đơn giản. Phái cái gì hư tiên cảnh cao thủ đến, vậy đơn giản thì là muốn chết hành vi. Cho nên, giờ này khắc này, trung ương thế giới cơ hồ là đại biểu pháp lực lớn nhất cao cấp cao thủ, hết thảy tới. Đương nhiên, Đại Chiêu Vương hướng không tính. Nông chín mẹ nếu là cũng tới, cái kia chính là thật tệ tụ một đường. Những cao thủ này, tại Linh Tôn tàn phá bừa bãi thời điểm, ngược lại không gặp đồng lòng qua. Nhưng giờ phút này vì bảo tàng, lại là đồng loạt ra tay. Trước hết giết hai người này, sau đó chúng ta lại chia phần bảo tàng. Độc Cô Phá đầu tiên mở miệng nói ra. Độc Cô Phá xem ra mới khoảng 40 tuổi lúc bộ dáng, toàn thân áo đen. Cái kia Đại Long Vương triều Thái Tử Điện Hạ lại là nói ra, khó mà làm được. Hắn ánh mắt tại băng lãnh Linh Nhi trên thân liền không có dịch chuyển khỏi qua. Cô gái nhỏ này tu vi cao thâm, còn đẹp như vậy. Không được, hôm nay bản thái tử nếu là có thể bắt đến cô gái nhỏ này, hắn bảo tàng còn muốn cái gì muốn. Chỉ cần có thể đem cô gái nhỏ này phóng tới bản thái tử trên giường, bản thái tử lập tức đi ngay. Mùa Hè Thụy nói ra. Ha ha, Thái Tử Điện Hạ quả nhiên là thiếu niên phong lưu. Cái kia Độc Cô Phá nghe vậy không khỏi cười ha ha. Mà cái kia Thái Thượng Tổ Tông Ân Huyền thì nói ra, "Tốt, lão phu thành toàn ngươi. Ở chỗ này, tu vi cao nhất cũng là Ân Huyền, hắn là không trung cảnh trung kỳ cao thủ." Lúc này, La Quân gia đầu đều tại run lên. Ai có thể nghĩ đến, lấy cái bảo tàng thế mà dẫn đến nhiều như thế cao thủ đây? Vốn là coi là, bất quá chỉ là tới lấy vật trong bàn tay. Thứ nơi nào biết, nơi này thế mà gian nguy đến nước này. Cái này cũng không tốt xử lý. La Quân thầm nghĩ. Trong chốc nhoáng này, hắn cùng Băng Lãnh Linh Nhi là tâm ý tương thông. Cùng lúc đó, cái kia Ân Huyền bay thẳng đến Băng Lãnh Linh Nhi xuất thủ. Tên này tự nghĩ tu vi cao thâm, trên bầu trời kỳ, chính là Cầm Nhật Nguyệt, co lại thiên sơn, càn khôn ma lộng tay bên trong nhân vật. Ân Huyền cách không hướng về băng lãnh linh nhi chụp tới. Đại thủ ấn kia ngưng tụ, trong nháy mắt chính là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc huyền ảo không sâu. Như thế vũ trụ trùng động buông xuống, gọi người không biết làm sao. La Quân liền muốn nhờ linh hồn tinh thạch đào tẩu, nhưng lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Đạo hữu, hủy cầu đối, hướng xuống mặt bỏ chạy." Phía dưới có năm đó bần tăng mai phục một đầu thủ hộ thần thú. La Quân ánh mắt sáng lên. Đồng thời, băng lãnh linh nhi đã tế ra lục tiên kiếm. Đại lục tuyệt thuật đồng thời thi triển, mạnh mẽ một kiếm chém tới. Sát khí ngang dọc, nhất kiếm quang hàn trấn Cửu Châu. Liền cũng liền một kiếm này ra ngoài, trực tiếp đem Ân Huyền trưởng lực vỡ nát. Cũng là bá đạo như vậy, quả ngươi có đúng hay không không trùng cảnh trung kỳ, băng lãnh linh nhi như vậy một kiếm. Đồng thời, La Quân tế ra biển linh hồn, đem băng lãnh linh nhi bao trùm. Hai người cấp tốc hóa thành một tia ô quang đem cầu nối hủy đi, tiếp lấy hướng phía dưới hư không nhanh chóng lao đi. Cái này cả đám bên trong cũng chỉ có Ân Huyền đến không trùng cảnh. Ân Huyền bị băng lãnh linh nhi nhất kiếm phá mở, bị kinh ngạc. Tại hắn giật mình trong nháy mắt, La Quân cùng Linh Nhi đã đào tẩu. Mọi người lập tức xuất thủ ngăn cản, trong nháy mắt, vô số kiếm quang, động tiên, lộn xộn pháp bảo, quy tắc các loại toàn bộ bao bọc tới. Nhưng những lực lượng này tại linh hồn tinh thạch khủng bố lực sát thương phía dưới, lại là toàn bộ không dùng được. Những cái kia động tiên pháp tắc bị linh hồn lôi thạch cấp tốc nổ thành phấn vụn, pháp bảo cũng bị chấn khai. Trong nháy mắt đó, La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi thì thật tới lòng đất đi xuống. Lòng đất này tràn đầy hơn 3000 mét. Lòng đất chính là ngũ độc nước động. Truy, cái kia đại long vương triều thái tử điện hạ mùa hè thụy nhất thời gấp, hét lớn một tiếng, thì mang theo thủ hạ đuổi theo. Ma Ân Huyền, Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, còn có Độc Cô Phá cái này ba nhóm nhân mã lại là căn bản không động chút nào. Mọi người là đến đoạt bảo tàng, ai còn chân tâm thực ý tới giúp ngươi mùa hè thụy bắt mỹ nữ à? Thật sự cho rằng ngài còn tại Đại Long Vương hướng bên trong làm thái tử đâu? Mùa hè thụy cái này một đám cao thủ vừa mới đổi tiếp, phía dưới kia ẩn nút một đầu thần thú cấp tốc bạo khởi. Cái kia thần thú chính là một đầu ly long. Ly long chính là long sinh cựu tử đều có khác biệt, cùng chính thức long có khác nhau rất lớn. Đầu này ly long hình thể co lại nhỏ rất nhiều, dài không quá hơn 1000 trượng mà thôi. Nó toàn thân vảy màu xanh, sau lưng mọc lên hai cánh. Trên đầu có sừng nhọn. La Quân hóa thành linh hồn ô quang thời điểm, phát ra mãnh liệt tâm ba, trực tiếp đem Ly Long đánh thức. Đồng thời, La Quân lại cấp tốc xuất ra Thiên Đạo bút viết một cái ẩn chữ, triển khai ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng ở động tiên cảnh cao thủ trước mặt đồng thời vô tác dụng. Chỉ cần thêm chút chú ý, liền có thể phát ra được. Bất quá phía dưới này vân vụ lở lở, biến hóa khó lường. La Quân cùng Linh Nhi che giấu về sau, vẫn là không quá cho dễ dàng phát ra được. Mà Ly Long bị đánh thức về sau, liền thì cái thứ nhất phát hiện cái kia thái tử điện hạ mùa hè thủy một đoàn người. Chương 1875, tiên thuật cùng nhân tâm. Quỷ Vương một hàng cao thủ cùng Độc Cô Phá một hàng trong lòng cao thủ rất là rõ ràng, tuy nhiên bọn họ nhiều người, nhưng là Ân Huyền mang đến uy hiếp là lớn nhất, chỉ có trừ rơi Ân Huyền mới có công bình. Cho nên giờ khắc này, Quỷ Vương cùng Độc Cô Phá liền muốn liên thủ xử lý Ân Huyền. Ân Huyền lập tức cũng liền phát giác được, nói gấp: "Các vị, mùa hè thụy có thể còn chưa có chết, chúng ta trước đánh lên, chẳng phải là muốn để hắn ngư ông đắc lợi." Hắn ngay sau đó còn nói thêm: "Mọi người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ỷ thế hiếp người. Tìm tới bảo tàng, mọi người chia đều." Ân Huyền lời nói lập tức liền phá giải Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương sắc cơ. Bất quá ngay lúc này, dưới vực sâu kia mới đột nhiên lao nhanh ra trời long đất nở sóng nhiệt tới. Sau đó, tiếng gầm gừ lên, sóng âm chấn động cuộn cuộn, nổ tung không gian từ trường phân tử. Sau đó, cái kia ly long thần thú xuất hiện ở trước mắt mọi người, ly long thần thú giống như núi cao, ngạo mà đứng. Trong mắt mọi người, cũng chỉ còn lại có cái này một đầu ly long thần thú. Ly long thần thú vốn chính là thần kinh thác loạn chủ, đây cũng là Linh Tuệ Hòa Thượng muốn kết quả. Linh Tuệ Hòa Thượng tại chính mình bảo tàng châu bố trí xuống thần thú ly long, đồng thời đem thần kinh làm đến rối loạn, chính là muốn nó không bị người mê hoặc, không chính mình đoạt bảo, bất chấp tất cả. Tương lai đoạt bảo tàng người hết thảy tạo chết. Ly Long thần thú quanh thân tản ra quần quần hỏa diễm nóng rực khí tức, toàn bộ thâm viên đều tựa hồ đun sôi. Đây là thần thú, uy lực vô cùng lợi hại, mọi người cẩn thận. Ân Huyền nhìn thấy Ly Long thần thú về sau, nhất thời thất sắc. Quả là thế. Độc Cô phân tích nói, phàm là trọng bảo chi địa, luôn luôn thiếu không ma thú cùng thần thú thủ hộ. Mọi người hợp lực, trước chu sát cái này thần thú, không phải vậy lời nói, hôm nay mọi người không ngừng không chiếm được bảo tàng, liền mạng nhỏ đều muốn đưa xong. Ân Huyền cũng quát to, không tệ, các vị đạo hữu, đúng là nên như thế. Bọn họ còn đang nói chuyện, mà Ly Long thần thú liền đã xuất thủ. Ly Long thần thú hai cái cự trảo đồng thời cầm ra. To lớn long trảo, như bắt tinh cầu, long tướng chi lực rồi rào khủng bố. Hai đạo cự trảo liền phân biệt chụp vào Ân Huyền, còn có Quỷ Vương cùng Độc Cô Phá một bằng người. Một cái cự trảo, đơn độc chấn áp Ân Huyền. Một cái cự trảo, chấn áp hắn toàn bộ cao thủ. Cái này Ly Long thần thú mặc dù là thần kinh thác loạn, nhưng giết lên người đến, chiêu thức lại là thanh tỉnh. Hừ. Ân Huyền lâm vào long trảo bên trong, lạnh hừ một tiếng. Chính là thần thú lại như thế nào, hôm nay lão phu cũng muốn ngươi chết không táng sinh chi địa. Ân Huyền bạo giống một tiếng, cấp tốc tế ra hắn pháp bảo Bạo Viêm Âm Gián Thương. Cái này một cây âm gián thương chính là chân chính âm gián thương, bên trong bao hàm âm xà thần thú tinh hồn, lại có Huyền Thiên Bạo Viêm luyện vào bên trong, lực sát thương lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Ân Huyền nhất thương thứ chỗ, nhất thời, bên trong thiên địa một mảnh ngân quang bao phủ. Âm xà thần thú gầm gào, vô cùng tinh quang sát khí rời núi lấp biển chiều, trực tiếp đem Ly Long thần thú to lớn long trảo tê liệt. Ân Huyền người giữa không trung, tiếp lấy lại nhất thương điểm thẳng hướng Ly Long thần thú đầu lâu. Cứ việc Ly Long thần thú đầu lâu giống như núi cao hùng vĩ to lớn, nhưng âm gián thương nhất thương điểm ra, liền gặp một đạo to lớn kinh hồng thương quang chạy giết tới. Một thương này có thể chạm nát một tòa thành trì, có thể diệt giết động tiên cao thủ vạn trượng không gian. Nhưng lúc này, Ly Long thần thú nhất trưởng long trảo trưởng khống Quỷ Vương các cao thủ, lại đột nhiên há mồm, lại là cắn hướng Ân Huyền. Nó muốn đem Ân Huyền liền mang âm gián thương một miệng nuốt vào, gió thanh phiên sơn đảo hải, thần tàng tinh hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Ân Huyền bị kinh ngạc, biết cái này Ly Long thần thú thần tàng tinh hỏa vô cùng lợi hại, lại là không thể khinh thường. Hắn cấp tốc một miệng nguyên khí phun ra mà ra. Trước mắt nhất thời không gian vạn trượng, thời gian xoa làm. Cái kia Ly Long thần thú liền xa vào đến Ân Huyền động thiên pháp tắc bên trong. Cùng lúc đó, Quỷ Vương một đoàn người cũng phá vỡ Ly Long thần thú long trảo công kích, mỗi người vây quanh Ly Long thần thú. Giống. Ly Long thần thú đột nhiên liên tục bạo giống, tiếp lấy phun mạnh thần tàng tinh hỏa. Cái kia bạo giống long ngâm hình thành vô cùng long khí, cái này long khí quần quật lao nhanh, nồng đậm tới cực điểm. Mà thần thái tàng tinh lửa lấy long khí vì nhiên liệu, cấp tốc bốc cháy lên. Ầm ầm. Long hỏa. Các cao thủ thấy thế không khỏi thất sắc. Vô biên long lửa đốt cháy lên, khủng bố cùng cực. Liệt diễm hung hực, long uy cút cút. Ly Long thần thú long hỏa cấp tốc đốt cháy Ân Huyền động thiên pháp tắc. Đáng hận. Ân Huyền nhất thời đau lòng, lại không thể làm gì, cấp tốc thu động thiên pháp tắc. Sau đó, vô số thời gian, không gian đều đi theo biến mất. Ly Long thần thú xuất chiêu càng nhanh, nó hai cánh vung dậy, cái kia vô biên long hỏa cấp tốc hình thành ức vạn đạo long hỏa thần kiếm. Long hỏa thần kiếm thì hướng về các cao thủ chém giết mà đi. Lít nha lít nhít, như mây đen áp thành muốn phá vỡ đồng dạng công sát trạng thái, trời long đất nở, nhật nguyệt vô quang. Long hỏa thần bên trong kiếm chất chứa long hỏa, thậm chí thần tàng tinh hỏa. Rất nhiều pháp tắc tại cái này long hỏa thần kiếm trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Cái này bên trong có hai tên cao thủ ngăn cản không nổi, tại chỗ chết tại long hỏa thần dưới thân kiếm. Mà Độc Cô Phá, Quỷ Vương, còn có Ân Huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để tội. Hảo lợi hại xuất sinh. Độc Cô Phá thầm mắng một tiếng. Hắn cấp tốc tế ra Ngũ Nhạc Thần Trung ngăn cản, cái kia Ngũ Nhạc Thần Trung bị Độc Cô Phá pháp lực thôi động, lập tức ở Độc Cô Phá bốn phía chống lên một đạo to lớn Ngũ Nhạc Thần Trung hư ảnh. Rất nhiều long hỏa thần kiếm chạm giết tới, liền kích thích chói lọi tia lửa. Tia lửa vạn trượng. Ngũ Nhạc Thần Trung ông tác hưởng. Mà Quỷ Vương cũng có thủ đoạn mình, hắn có một kiện mạn pháp áo choàng, giờ phút này triển khai áo choàng, ngăn cản được Long Hỏa Thần Kiếm chém giết. Tại Long Hỏa Thần Kiếm như vậy dày đặc chém giết phía dưới, chính là cái gì động thiên pháp tắc đều là không tốt. Ân Huyền khu động bạo viêm âm gián thương, cái kia âm gián thương trên không trung nhanh chóng múa, vô số bạo viêm cùng âm xà tinh hồn dung hợp, phun ra ra cường hãn bạo viêm tới. Bạo viêm nổ tung, đem vô số Long Hỏa Thần Kiếm trực tiếp nổ thành phấn vụn. Ân Huyền quả nhiên là chiến đấu lực mạnh nhất, hắn liền xuất thủ, âm gián thương bỗng nhiên tuôn ra một đầu to lớn âm gián đi ra. Âm gián bên trong ẩn chứa bạo viêm, âm gián ầm ầm một chút, hình thành một đạo âm gián bạo viêm kiếm quang đi ra. Kiếm quang này to lớn vô cùng, đem bốn phía Long Hỏa Thần Kiếm cấp tốc chém giết thành cho tàn. Âm gián bạo viêm kiếm quang hướng Ly Long Thần Thú đầu lâu chém giết mà đi. Kiếm quang ngập trời mà sắc bén. Ly Long Thần Thú bạo giống một tiếng, một miệng đem Ân Huyền âm xà kiếm quang nuốt vào đi vào. Nó ngũ tạng lục phủ như tường đồng vách sắt, lại có thần tàng tinh hỏa tồn tại, lẫn nhau dung lẫn nhau giết, không gì không phá. Cái kia âm xà kiếm quang bị Ly Long Thần Thú nuốt vào đi, quả nhiên liền nhanh chóng bị thần tàng tinh hỏa dung thành phấn vụn, ngược lại thành nhiên liệu. Ly Long Thần Thú hung mãnh vượt qua mọi người sức tưởng tượng. Phen này quyết chiến triển khai, làm cho long trời lở đất. Mà lại, Ân Huyền đoàn người này còn có điều cố kỵ. Bọn họ là đến đoạt bảo tàng, cũng sợ Ly Long Thần Thú đem bảo tàng cho hủy. Nhưng Ly Long Thần Thú cái này thiếu thông minh lại là cái gì cũng không sợ, làm loạn một hơi. Một phen chém giết xuống tới, Độc Cô Phá, còn có Quỷ Vương mang đến thủ hạ đều bị Ly Long Thần Thú nuốt vào đi vào, chết không táng sinh chi địa. Đương nhiên, Ly Long Thần Thú lúc này cũng rốt cục thụ thương, bị Ân Huyền đâm trúng một thương dưới nách. Ly Long Thần Thú quanh thân tinh khí theo dưới nách tuôn ra, nó phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng tới. Ân Huyền ba người càng đánh càng hung. Mùa Hè Thụy xem ra đã chết, Độc Cô Phá, Quỷ Vương, chúng ta đã thiếu một người chia phần bảo tàng. Mọi người thêm chút sức, cấp tốc chém giết này ác long, sau đó bình chia phần bảo tàng. Ân Huyền quát to. Độc Cô Phá đáp, tốt. Hắn cũng là đấu trí phóng đại, tâm tình rất tốt. Bất quá lúc này, Quỷ kia Vương lại đột nhiên tới gần Độc Cô Phá. Độc Cô Minh. Ừm. Hai người này tại một bên khác đối phó Ly Long Thần Thú, không cho Ân Huyền trông thấy. Ly Long Thần Thú thân thể to lớn, lại là Ân Huyền cũng không làm rõ ràng được hai người này đang giở trò quỷ gì. Quỷ Vương hướng Độc Cô Phá ý niệm giao lưu, nói ra, Độc Cô Minh, hai người chúng ta hôm nay tổn thất nặng nề a. Cái này ác long xem ra là chết chắc, nhưng chúng ta hiện tại thì hai người, nếu như ác long chết, ngươi nói Ân Huyền có thể hay không đem chúng ta cũng giết, sau đó nuốt riêng bảo tàng a. Cái này, Độc Cô Phá nghe vậy nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đúng vậy a, mỗi thời mỗi khắc a. Trước đó mùa hè thủy tại, bọn họ lại trong tay có hắn cao thủ tại. Ân Huyền nhiều ít còn ném chuột sợ vỡ bình, tuy nhiên Ân Huyền pháp lực tối cao, nhưng tất cả mọi người là có chút thủ đoạn đặc thủ. Nhưng lúc này, tình huống khác biệt. Nếu là ác long vừa chết, Ân Huyền là ăn chắc Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương. Tình thế đang thay đổi, người tâm lý cũng sẽ biến. Cái này tu đạo giới tàn khốc pháp tắc là phổ thông nhân loại khó có thể tưởng tượng. Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương cũng biết, cái kia Ân Huyền cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương trong nháy mắt thì định ra kế sách, hai người này dễ dàng hợp tác là bởi vì bọn hắn thực lực tương đương. Cho nên, bọn họ có chia đều sự tất yếu. Chó cùng sư tử cái kia có tư cách gì nói công bình đây? Hai người này làm bộ tiếp tục đối phó Ly Long thần thú. Ly Long thần thú lúc này chính cảm giác cố hết sức, đột nhiên cảm thấy đến từ Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương áp lực giảm bớt. Nó mặc dù là điên, nhưng đối với chiêu thức giết người vẫn là thông thạo, lập tức liền mặc kệ Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương, chuyên tâm đi đối phó Ân Huyền. Ân Huyền lập tức cũng cảm giác được áp lực biến lớn, hắn cũng là người thông minh, chỗ đó không biết là tình huống như thế nào. Đáng hận, hai xuất sinh này, xuất sinh a. Lão phu đã đáp ứng các ngươi thế mà còn muốn tính kế lão phu. Các loại lão phu đem cái này ác long giết về sau, nhất định đem bọn ngươi rút gần lột ra. Ly Long thần thú liên tục thôn phệ, muốn đem Ân Huyền nuốt vào đến trong bụng. Ân Huyền trên không trung cấp tốc trốn tránh. Hắn bị Ly Long thần thú cuốn chặt lấy, muốn chạy trốn căn bản không có khả năng. Ân Huyền tại thiểm điện chuyển rời thời điểm, đột nhiên lòng sinh một kế. cả người hắn bỗng nhiên thì chui vào đến bạo viêm âm rắn thương bên trong. Đó lấy, Ly Long thần thú đem Ân Huyền nuốt vào đi. Cái kia Ly Long thần thú thần tàng tinh hỏa hung mãnh liền giết bạo viêm âm rắn thương. Ân Huyền ở chính giữa thì cảm nhận được đến từ thần tàng tinh hỏa hung mãnh liền giết. Ở trong gầm trời càn khôn, người ở chính giữa, một điểm đỏ thắm máu, lấy tế trời xanh. Ân Huyền tại bạo viêm âm rắn thương nội bộ, cấp tốc thực chiến pháp lực. Đây là hắn bí mật, từ trước đến nay không cho người ngoài biết. Hắn cấp tốc câu thông đến ở trong gầm trời bên trong thần bí lực lượng. Cái kia là đến từ tiên giới pháp thuật, xưng là tiên thuật. Thánh linh huyết thuật. Thánh linh chi lực bảo vệ bạo viêm âm rắn thương, bạo viêm âm rắn thương lập tức phóng xuất ra thanh sắc nhân luân chi khí, tầng này nhân luân chi khí đem bạo viêm âm rắn thương bao trùm. Sau đó thì mặc cho cái kia thần tàng tinh hỏa như thế nào hung mãnh, nhưng đều là không làm gì được bạo viêm âm rắn thương. Ly Long thần thú nổi giận liên tục, có thể nó lại không có cách nào đem Ân Huyền giết chết. Nếu nó là thanh tỉnh, lúc này tự nhiên có biện pháp giết chết Ân Huyền. Chương 1876, chết hướng vương hướng kịch bản. Ly Long thần thú nếu là thanh tỉnh, tự nhiên biết nội hoạn chưa trừ diệt, không thể lại đi gây thù hằn. Thông minh cách làm chính là nhanh chóng nhanh rời đi cái này bảo tàng chi địa, chuyên tâm đối phó Ân Huyền. Như vậy Ân Huyền hôm nay thì thật sự là một con đường chết. Mà Ân Huyền cũng là nhìn ra cái này Ly Long thần thú không có thần trí, bởi vậy mới được cái này một hiểm chiêu. Mà nói trở lại, Ly Long thần thú vốn là cao quý thần thú, xa xa áp đảo nhân loại bình thường tu sĩ phía trên. Trước kia thế nhưng là làm tiên nhân tọa kỵ, nếu nó thật sự là thần trí thanh tỉnh, quả quyết không biết đi đến lúc này như vậy chật vật tình trạng. Ly Long thần thú mất đi Ân Huyền tung tích, lập tức đi ngay đối phó Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương. Ân Huyền nan nói chết. Độc Cô Phá thấy thế, không khỏi thất sắc. Quỷ Vương nói ra, không có khả năng, Ân Huyền khẳng định là trốn ở cái này Ly Long trong bụng. Độc Cô Phá trong lúc cấp thiết, cấp tốc vận chuyển Ngũ Nhạc Thần Trung ngăn cản Ly Long thần thú công kích. Hắn đồng thời nói với Quỷ Vương, nhưng cái này Ly Long đã dám thôn vệ Ân Huyền, thì nhất định có luyện hóa Ân Huyền bản sự. Quỷ Vương nói ra, Độc Cô huynh, cái này Ly Long nếu là tầm thường thời điểm, cái kia Ân Huyền tự nhiên không dám khinh thường. Nhưng lúc này, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, cái này Ly Long đã thần trí không rõ, gặp người thì giết. Ân Huyền đã dám chui vào hắn trong bụng, thì nhất định là có chỗ ỷ lại. Ân Huyền là muốn Ly Long đến tru sát người ta, chúng ta quả quyết không thể lên cái này làm. Cái này bảo tàng tuy nhiên mê người, có thể mệnh mới là trọng yếu nhất. Chúng ta đi. Độc Cô Phá ngược lại là đồng ý Quỷ Vương lời nói, hắn có vẻ khó xử, làm sao chạy, chúng ta trốn sau khi ra ngoài, cái này Ly Long ý nguyên hội một mực theo. Cái này bảo tàng đại môn đã mở rộng, Ân Huyền tại Ly Long trong bụng bị nhốt lấy. Chỉ cần chúng ta đào tẩu, hất ra Ly Long, liền có thể trở lại đoạt bảo tàng. Mà Ân Huyền liền muốn đối mặt Ly Long một mình công sát. Hừ hừ, hôm nay liền để hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Độc Cô Phá ánh mắt sáng lên, nói ra, hạ hạ, quả nhiên ý kiến hay. Hắn lập tức còn nói thêm, không nghỉ mát Thiên Thụy, còn có trước đó cái kia La Quân, bọn họ đều chết sao? Nếu là bị bọn họ ngư ông đắc lợi, vậy cũng không đến a. Quỷ Vương nói ra, Độc Cô huynh, ngươi nghĩ gì thế? Cái này Ly Long lợi hại như thế, chúng ta mấy người hợp lực đều chết cái này rất nhiều hảo thủ. Lấy cái kia La Quân, mùa hè Thụy bọn người thế đơn lực bạc, ta đoán chừng, bọn họ đã sớm táng sinh ở cái này Ly Long trong bụng. Có đạo lý. Độc Cô phân tích nói. Quỷ Vương một bên thi triển mạt pháp áo choàng ra sức ngăn cản, vừa nói, Độc Cô huynh, tuy nhiên nhân tâm xảo trá, nhưng lúc này ngươi ta thế nhưng là trên một đường thẳng châu chấu, chúng ta cũng không thể tính kế lẫn nhau. Lại nói, cái này bảo tàng to lớn như thế, hai người chúng ta chính là chia đều, vậy cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chúng ta nhất định muốn đoàn kết. Độc Cô phân tích nói, Quỷ Vương huynh, ngươi đây yên tâm. Điểm đạo lý này, ta sao lại không hiểu? Việc này còn có quá nhiều không thể biết được, mình hai nhất định phải chân thành hợp tác, không phải vậy làm không tốt, hôm nay không được chết tử tế. Quỷ Vương nói ra, tốt, ta tin Độc Cô huynh. Nghe nói Độc Cô huynh có một môn bí pháp, làm thế thần chi thuật, có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng tới. Độc Cô Phá cười ha ha một tiếng, thân hình hắn lấp lóe, lấy Ngũ Nhạc Thần Trung liên tục ngăn cản Ly Long Thần Tàng tinh hỏa công sát. Đồng thời nói ra, Quỷ Vương huynh thế mà liền cái này đều biết, không sai, Ngũ huynh thật có cái môn này bí thuật. Nhưng cái này bí thuật thi triển, đến tế tự một dạng sự vật. Vô luận là pháp bảo, còn là người sống đều có thể, nhưng tế tự đồ vật càng mạnh, triển hiện ra lực lượng mới càng mạnh. Ngũ huynh hiện trên tay duy nhất đem ra được cũng là cái này Ngũ Nhạc Thần Trung. Nhưng Ngũ Nhạc Thần Trung thuộc tính thuần dương, cũng không phải là bực này âm tính bí thuật có thể sử dụng. Tế tự chi pháp, từ trước đến nay đều được xưng là tà thuật, điểm này, Quỷ Vương huynh là hiểu. Quỷ Vương nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Hắn ngược lại là thông khoái, lập tức nói, "Độc Cô huynh, ta cái này mạt pháp áo choàng đi theo ta nhiều năm, ngược lại còn tính là kiện bà bối. Liền cho ngươi đến thôi động cái này tế thần chi pháp đi." Độc Cô Phá lập tức nói, "Cái này làm sao có ý tứ?" Quỷ Vương trong lòng thầm mắng Độc Cô Phá giả mù sa mưa, nhưng vẫn là nói, "Nguy nan trước mắt, chúng ta không phân khác biệt, Độc Cô huynh, cái này Ly Long quá mức lợi hại, ngươi tranh thủ thời gian thi pháp đi." Độc Cô Phá cắn răng một cái, nói ra, "Tốt, phần này ân tình lớn, ta Độc Cô Phá ghi ở trong lòng." Quỷ Vương gật đầu. Sắc mặt hắn âm trầm, lại là ai cũng không làm rõ ràng được đáy lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Đồng thời, Quỷ Vương đem mạt pháp áo choàng ném cho Độc Cô Phá. Độc Cô Phá cấp tốc thi triển tế thần chi thuật. Độc Cô Phá lấy Ngũ Nhạc Thần Trung ngăn cản Ly Long công kích, tiếp lấy đem một đạo màu vàng nóng phủ chiếu tế ra đến, lấy tự thân tinh huyết vào phủ chiếu bên trong. Cái kia phủ chiếu bên trong cấp tốc biến hóa, xuất hiện một đầu thần bí thông đạo. Độc Cô Phá pháp lực thôi động, đem cái kia mạt pháp áo choàng ném vào đến trong thông đạo. Cái kia thần bí trong thông đạo lập tức chấn động, tựa như là một cái to lớn quái thú tiếp nhận bồi bổ một dạng. Sau đó, theo trong thông đạo xuất hiện một cỗ thần bí màu đen tinh nguyên lực lượng. Độc Cô Phá đem cái này màu đen tinh nguyên lực lượng nuốt vào đến thể nội. Cái này là thông qua hướng tiên giới tế tự, sau đó đạt được đến từ tiên giới thần bí lực lượng. Loại này lực lượng có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh cửu. Nhưng nói như vậy, tất cả mọi người chỉ cần tạm thời. Bởi vì đi qua tế tự đạt được vĩnh cửu lực lượng, loại này lực lượng là mang một loại nhân quả nguyên rủa thành phần. Ai cũng không dám đem loại này vĩnh cửu lực lượng lưu trong thân thể. Cho dù là tạm thời, cũng sẽ lưu lại một chút nhân quả. Cái kia tiên giới chi môn đóng chặt đã rất nhiều năm, nhưng là tế tự chi thuật lại một mực không bị hạn chế. Đây là một kiện rất kỳ quái sự tình. Giờ này khắc này, Độc Cô Phá trên dưới quanh người tinh khí tăng vọt, hắn lực lượng đại tăng, nhưng lại sẽ không chèn phá hắn huyết nhục kinh mạch. Độc Cô Phá thi triển ngũ nhạc thần trung, một chút bao lại quỷ vương, sau đó bạo giống ba tiếng. Cái kia ngũ nhạc thần trung liên tục chấn động ba lần về sau, thế mà đem cái kia ly long thần thú bức lui. Như thế về sau, Độc Cô Phá bắt ngũ nhạc thần trung, cấp tốc thoát đi ra bảo tàng bên ngoài cửa chính. Cái kia ly long thần thú cấp tốc đuổi theo ra tới. Độc Cô Phá tại cái kia lòng đất tầng nham thạch bên trong, nhanh chóng hướng về giết. Lòng đất tầng nham thạch tiếp xúc đến hắn lực lượng, trực tiếp hòa tan thành nham nước. Trong chớp mắt, Độc Cô Phá đã mang theo quỷ vương đến bên trong biển sâu, đó lấy, hắn lại lóe lên một cái cũng đã đến trên mặt biển. Cái kia ly long thần thú Phong Ưu cũng chăm chú cùng đi ra. Nó động tác rất nhanh, tại ra bảo tàng chi địa lúc, thân hình đột nhiên co vào, giống như hai người bình thường kích cỡ tương đương. Thân thể nó toàn thân đều bốc cháy lên lửa cháy hừng hực đến, một mạch liều chết, đem những cái kia tầng nham thạch cấp tốc hòa tan. Nó hòa tan tầng nham thạch về sau, những cái kia nham nước lại không có khôi phục thành vết đá. Ly Long thần thú là trực tiếp đi qua lực lượng đốt cháy, mà Độc Cô Phá Hỏa là quân chính là vận chuyển đào đất chi thuật, hòa tan tầng nham thạch vách tường phần tử kết cấu. Vân vân. Ly Long thần thú một vòng này xung mạnh, cái kia vỏ quả đất cuồng mãnh vận chuyển lại, toàn bộ đáy biển cũng bắt đầu không quá bình tĩnh, tựa như là động đất tiến đến. Cũng may là, Ly Long thần thú rất nhanh liền rời đi lòng đất, cũng đổi tới trên mặt biển. Bầu trời sáng sủa, mặt biển mênh mông. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lại là triệt để không có Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương tung tích. Ly Long thần thú tuy nhiên lợi hại tuyệt luân, nhưng nó không biết đào đất thuật, một đường mạnh mẽ xông tới đi ra, vẫn là hao phí không thiếu thời gian. Lại thêm Độc Cô Phá thi triển tế thần chi thuật, lực lượng trước đó chưa từng có mạnh. Ly Long thần thú trên mặt biển triển khai hai cánh vỗ, trên mặt biển nhất thời nhấc lên cuồng đảo cự lãng, giống như là biển gầm, lan tràn khắp nơi. Nó cái này hai cánh cũng là vô cùng lợi hại. Ly Long thần thú tìm không thấy địch nhân tung tích, cũng không ngừng lại, đột nhiên vô cánh bay về phía thương cung. Cái này thần thú đã là thần trí không rõ, ai cũng không biết nó đến cùng muốn làm cái gì. Mà lúc này, tại Ly Long thần thú nội bộ thế giới bên trong giấu hai người. Một người tự nhiên là La Quân, một cái khác thì là Ân Huyền. Huyền Diệu là La Quân tới trước. Hắn là nhìn lấy Ân Huyền tiến đến, nhưng Ân Huyền cũng không biết La Quân tồn tại. Cái này Ly Long Thần Thú nội bộ thần tàng tinh hỏa hùng mãnh vô song, đem bất luận cái gì thần niệm, phân tử, từ trường đều phần sắt đến sạch sẽ. Cho nên, Ân Huyền túng làm cảnh giới cao thâm, nhưng cũng là không cảm giác được La Quân tồn tại. Mà lại, Ân Huyền hiện tại cũng rất phiền phức. Hắn chỉ cần động tĩnh nhất đại, liền sẽ nhắc nhở đến Ly Long Thần Thú. Nếu là Ly Long Thần Thú chuyên tâm tới đối phó hắn, hắn cũng sẽ rất khó chịu. La Quân lại là không sợ cái này Ly Long Thần Thú, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, xuất hiện tại Ân Huyền trước mặt. La Quân muốn rất rõ ràng, hắn nếu là trực tiếp như vậy ra ngoài, khẳng định sẽ để Ly Long Thần Thú trực tiếp đuổi theo. Cái này Ly Long Thần Thú hiện tại cũng là cái nào thiếu. Như vậy, hắn thì phải nhắc nhở Ly Long Thần Thú, trong bụng còn có địch nhân. La Quân không sợ cái này thần tàng tinh hỏa, nhưng Ân Huyền lại là sợ hãi. Ngươi tiểu tử này, thế mà không chết. Ân Huyền nhìn đến La Quân, không khỏi hoảng sợ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đương nhiên không chết. Ân Huyền nhìn La Quân tại cái này thần tàng tinh hỏa bên trong, một thân màu vàng nóng bất phôi chi thân, mà lại khoan thai tự đắc. Liền biết tiểu tử này có đặc thù pháp môn. Ân Huyền con ngươi đảo một vòng, nói ra, hiện tại cái kia Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương khẳng định trở về đi bảo tàng, hai người chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, sau đó lại cùng đi đoạt bảo tàng, ngươi nhìn như thế nào? La Quân cười một tiếng, nói ra, bảo tàng sự tình, ngươi cũng đừng nhớ thương, ta tự sẽ đi lấy, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao đối phó cái này Ly Long Thần Thú đi. Hắn sau khi nói xong, liền đột nhiên tế ra một đạo đại linh hồn lôi kiếm hướng Ân Huyền chém giết tới. Ân Huyền thầm mắng một tiếng, những thứ này lũ ngu xuẩn, cả đám đều mẹ nó không hợp tác, khiến hắn rất là tuyệt vọng a. Ân Huyền không thể không tiếp nhận giao La Quân đại linh hồn lôi kiếm. Hắn đem cái kia bạo viêm ngân xà thương vậy một cái, tiếp lấy tách ra một đạo thần mang, ngăn cản La Quân đại linh hồn lôi kiếm. Nơi này quyết chiến điều kiện, thể hiện rõ là đối La Quân có lợi. Bởi vì Ân Huyền thi triển không xuất động thiên pháp tác đến, mà lại hắn chả muốn vận chuyển thánh linh huyết thuật ngăn cản Ly Long thần thú thần tàng tinh hỏa. Cố sự này kịch bản hoàn toàn không có dựa theo Ân Hoàng tượng pháp tới. Ân Huyền là dự định hắn che giấu, để Ly Long cùng Độc Cô Phá còn có Quỷ Vương chiến cái ngươi chết ta sống, sau đó Ân Huyền lại đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Chỗ đó nghĩ đến, cái kia hai tên gia hỏa cũng rất là giàu hoạt, thế mà trực tiếp chạy. Cái này coi như vì cái kia Ân Huyền, cái này cũng coi như, hắn vạn vạn không nghĩ đến là, cái này Ly Long trong bụng, thế mà còn có La Quân tồn tại. Chương 1877, Thiên Thai Địa Liệt. La Quân đại linh hồn lôi kiếm chỉ phụ trách kinh động Ly Long thần thú, sau đó, thân hình hắn lóe lên thì che giấu. Ân Hoang tưởng muốn truy tìm La Quân lại là khắp nơi tìm không đến. Cái kia Ly Long thần thú lúc này mới nhớ tới trong bụng, còn có người không có giải quyết hết. Con hàng này lập tức liền có mục tiêu, sau đó cùng mãnh vận chuyển thần tàng tinh hỏa đánh giết Ân Huyền hòa La Quân. Hắn đương nhiên sẽ không cùng La Quân giảng cảm tình. Lúc này, Linh Nhi là nửa điểm bận bịu đều không thể rút. Nàng chỉ có thể trốn ở La Quân phòng bị tu di bên trong chờ đợi. La Quân tại Ly Long thần thú thần tàng tinh hỏa bên trong như cá gặp nước, hắn không chỉ có không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy thân thể càng ngày càng dễ chịu. Mà lúc này, Ân Huyền lại là kêu khổ thấu trời. Dù sao, giống La Quân loại này tại trong lôi kiếp vượt qua lục trọng quái thai thật sự là quá ít. Ân Huyền liên tục ngăn cản, hắn tựa như là hãm tại thần tàng tinh hỏa trong lĩnh vực. Hắn tiếp liền thi triển pháp lực, triển khai bạo viêm âm gián thương, nhưng tất cả lực lượng đều bị thần tàng tinh hỏa phân sát. Ân Huyền bạo hống liên tục, hắn lâm vào tuyệt vọng. La Quân trong này cũng không an phận, thỉnh thoảng đánh lén Ân Huyền. Ngày bình thường, Ân Huyền không biết đem La Quân để vào mắt, nhưng là lúc này, Ân Huyền đã muốn ngăn cản Ly Long thần thú công kích, lại muốn ứng đối La Quân, cái này liền đầy đủ để đầu hắn đau. "Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ." Ân Huyền liên tục cầu xin tha thứ, hắn thân là Đại Tấn Vương triều lão tổ tông, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy mất mặt qua. Liên liên hô lên, "Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng không phải là địch nhân a. Lão phu nếu là bị cái này Ly Long giết, ngươi lại thế nào chạy đi đâu? Còn có, cái kia bảo tàng bị độc cô phá cùng Quỷ Vương chiếm cứ, ngươi một người đoạt về được sao?" "Tiểu huynh đệ, ngươi ánh mắt không muốn ngắn như vậy xem a." La Quân cười hắc hắc, nói ra, "Cái này ngươi không cần lo lắng, tiễn ngươi về Tây Thiên về sau, ta tự có so đo. Ngươi cái này tạp chủng, xuất sinh." Ân Huyền nổi giận. La Quân sầm mặt lại, càng không nói nhảm, thêm lại tiến công. Ân Huyền hét lớn, "Ta hận." Hắn lâm vào tuyệt vọng, cái kia khủng bố thần tàng tinh hỏa đối với hắn hạn chế quá lớn. "La Quân, lại dây dưa tiếp, bảo tàng thật không có á." Cái kia linh tuệ hòa thượng tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đối La Quân thúc giục nói. La Quân không khỏi run lên, nói ra, "Ta lo lắng ta vừa đi ra ngoài, cái này Ly Long thì không hợp nhau cái này Ân Huyền." Vừa thoát ly thần tàng tinh hỏa, liền thi triển ra ẩn thân thuật. Linh tuệ hòa thượng nói ra. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, "Ta ngược lại kém chút quên cái này một gốc dạng." Hắn lập tức thoát ly chiến trường, cái kia thần tàng tinh hỏa hung mãnh cùng bình chướng nhưng là đúng La Quân không có lên nửa điểm tác dụng. La Quân thừa dịp Ly Long quái hống quái khiếu thời điểm, chợt lách người liền rời đi Ly Long thân thể. Là theo Ly Long miệng bên trong chạy đi. Ra ngoài nháy mắt, ẩn thân thuật thi triển đi ra, sau đó như tia chớp thoát đi. Cái kia thần tàng tinh hỏa lĩnh vực bên trong, pháp tắc ngập trời, mỗi một tấc tinh hỏa triển hiện ra lực lượng đều là khủng bố ngập trời. Ân Huyền ở bên trong nửa bước khó đi, hắn pháp lực vừa thi triển ra thì bị thiêu đốt hơn phân nửa. Giờ phút này, Ân Huyền tại cái này Ly Long thần thú trong bụng tiếng kêu rên liên hồi. La Quân lại là đã bỏ trốn mất dạng, lười đi quản Ân Huyền chết sống. La Quân cảm thấy Ân Huyền 99% là muốn chết. Bất quá cái này Ly Long thần thú đã điên, như vậy thả ra, không biết muốn hủy hoại nhiều ít vật chất, sát hại nhiều ít sinh linh. La Quân trong lòng thoáng qua bất an, đây chính là một trận sai lầm a. La Quân lúc này không lo được những thứ này, cấp tốc hướng cái kia bảo tàng nơi ở chuyển rời mà đi. La Quân một cái chuyển rời thì lần nữa tới đến trên mặt biển, cái kia trên mặt biển đã khôi phục lại bình tĩnh. La Quân xông vào biển trong nước, đồng thời, Linh Nhi cũng theo phòng bị tu di bên trong đi ra. Hai người ở trong nước biển, pháp lực cùng một chỗ thi triển đi ra, giống như song bảo thai tại dê trong nước quấn quanh. Hai người lẫn nhau phó thác, an ý vô cùng. Linh Nhi đem đan dược toàn bộ ăn, bao quát ngưng tuyết đan đều ăn hơn phân nửa, công lực đã khôi phục được 7-8 phần. La Quân cũng lại nuốt một chút ngưng tuyết đan. Hai người đầy máu trạng thái phía dưới, hướng cái kia đáy biển lao đi. Cấp tốc đến đáy biển, lại đào đất mà đi. Lại chợt lấy người, liền đến cái kia bảo tàng chi địa. Bảo tàng đại môn y nguyên mở rộng, nhưng bốn phía vỏ quả đất lại đang biến hóa, bảo tàng bên ngoài trận pháp thừa nhận áp lực thật lớn. Vỏ quả đất để ép. Không tốt, cái này trận pháp sắp hủy. Một khi trận pháp tổn hại, tất cả bảo tàng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Quân thấy thế bị kinh ngạc, vút qua phía dưới, nhanh chóng lách vào bảo tàng chi địa. Người nào? La Quân cùng Linh Nhi mới vừa vào đi, liền gặp được Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương ngay tại đại lượng cướp đoạt bảo bối. Cái kia bốn phía mặt vách mở ra về sau, cũng là lít nha lít nhít bảo bối. Vô số pháp khí, đan dược, nhiều vô số kể. Hai người này dùng ngũ nhạc thần trung, còn có hắn pháp bảo đang giả vờ bảo bối. Bảo bối quá nhiều, trong lúc nhất thời đều đựng không xong. Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương tại cự đại vui sướng bên trong, lần này hai người cảm thấy mình là triệt để phát đạt. Mà lúc này, La Quân cùng Linh Nhi xuất hiện nhất thời để hai người này có loại gặp quỷ cảm giác. Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương cấp tốc đình chỉ cướp bóc. Bọn họ lách mình tiến lên, chặn đứng La Quân cùng Linh Nhi đường đi. Hai người này, không phải chết sao? Quỷ Vương im lặng nói ra. Độc Cô Phá cũng là cảm thấy không hiểu, nói ra, đúng vậy a, làm sao còn sống? Tính toán. Quỷ Vương lập tức hướng La Quân cùng Linh Nhi nói ra, trận pháp sắp tổn hại, bảo tàng chi địa một khi nổ tung, tất cả mọi người chết không táng sinh chi địa. Mọi người cùng nhau bắt lấy bảo vật, như thế nào? La Quân cũng không lo lắng, nói ra, đại linh dịch thuật ta nhất định muốn đạt được. Đó là linh tuệ hòa thượng muốn đồ vật, La Quân cái gì đều có thể không muốn, nhưng đại linh dịch thuật nhất định phải đạt được. Không có vấn đề, bất quá chúng ta còn không tìm được. Độc Cô phân tích nói. La Quân nói ra, tốt, tìm. Lúc này, mọi người ăn nhịp với nhau. Độc Cô Phá cùng Quỷ Vương buông lỏng một hơi, lập tức liền tách ra lấy đi tìm bảo vật. Bất quá lúc này, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia chính là Linh Nhi đột nhiên. Cô nàng này vô thanh vô tức, đột nhiên tế ra lục tiên kiếm, đồng thời thi triển ra đại lục tuyệt thuật. Một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm quang chém giết đi ra, sát khí ngang dọc ngàn tỷ dặm. Đó là bên trong thiên địa, khiến nhật nguyệt vô quang sát lục kiếm. Luồng sát khí này, trong nháy mắt khí trùng đấu ban đêm. Oanh ầm ầm, rồi rào bành trướng. Tất cả sát khí lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Oanh. Kiếm quang lóe lên, Độc Cô Phá hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp bị giết chóc kiếm chạm giết thành cho tàn. Linh Nhi động tiên đỉnh phong, vẫn là đánh lén, vẫn là quan tuyệt thiên hạ đại lục tuyệt thuật cùng lục tiên kiếm cực hạn một kiếm. Độc Cô Phá chết, một điểm lo lắng đều không có. Ngươi, Quỷ kia Vương phát giác được, không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt. Các ngươi cư nhiên như thế thủ đoạn độc ác. Quỷ Vương chính thức cảm thấy hoảng sợ, hắn lập tức nói, ta cái gì cũng không cần, các ngươi tự tiện. Gia hỏa này cấp tốc thoát đi. La Quân cũng là ngốc ngẩn ngơ, hắn cũng có chút ngượng bức. Linh Nhi đây là, một điểm dấu hiệu đều không có a. Mà lại lúc này, Linh Nhi cũng không có muốn thả Quỷ Vương rời đi dự định. Nàng thân hình lóe lên, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa buông xuống phía dưới khủng bố giết hại động thiên. Giết hại động thiên bên trong, sát khí như biển gầm bành trướng, khủng bố tuyệt luân. Mà cái kia lục tiên kiếm tại động tiên bên trong xoay chuyển như tia chớp, cấp tốc chém tới Quỷ Vương. Không, không. Quỷ Vương phát ra tuyệt vọng hò hét. Hắn không cam tâm, tuyệt không cam tâm. Đánh cả một đời ưng a. Tính kế người khác cả một đời a. Nhiều ít lao hổ ly đều chết tại hắn nằm trong tính toán a, hôm nay hắn thế mà bị hai cái tiểu bối cho tính kế đến. Đây cũng là Quỷ Vương chủ quan, hắn cảm thấy Linh Nhi Hỏa La Quân nhìn lấy thì thẳng thuần phát. Mà lại lúc này, chính mình tốt như vậy thương lượng, tình huống lại khẩn cấp. Người bình thường đều mẹ nó sẽ không cự tuyệt a. Hắn cùng Độc Cô Phá đều có thể làm tốt liên minh, Độc Cô Phá đều có thể tuân giữ uy tín. Mà cái này Linh Nhi thật sự là cho hắn hung hăng phía trên cái này sinh động bài học. Chỉ là đáng tiếc, Quỷ Vương chỗ trả giá đắt quá lớn. Linh Nhi mãnh liệt công sát, mấy hơi thở ở giữa liền đem Quỷ Vương chém giết tại giết hại động thiên pháp tắc bên trong. Bốn phía trận pháp lúc này dao động lên, có chút pháp khí bắt đầu trực tiếp không chịu nổi khí áp, nổ tung lên. Đó là liên tiếp nổ tung. La Quân không kịp cùng Linh Nhi câu thông, cấp tốc bắt lấy bảo vật. Hắn vận dụng đại pháp lực, đem vô số bảo vật, đan dược để vào phòng bị tu di bên trong. Mặt khác, Linh Tuệ Hòa Thượng nói cho La Quân, phía đông có một kiện pháp khí gọi là bản nhược trung, nhất định muốn vào tay bản nhược trung. Bởi vì đại bộ phận chính thức bảo bối đều tại bản nhược trung bên trong. La Quân lập tức đi tìm bản nhược trung. Thân hình lấp lóe, như điện như quang. La Quân mấy cái phòng bị tu di toàn bộ đổ đầy, cái này thật sự là đầy bổn đầy bát. Mà như vậy như trung cũng bị La Quân một cái nắm trong tay. Hắn pháp lực trưởng khống bàn nhược trung vốn cũng chính là như cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái này liền càng thêm nhỏ, bị La Quân cấp tốc ném vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Đại linh dịch thuật, không thấy được a. La Quân gấp đến độ không được. Tại bàn nhược trung bên trong, nơi này muốn nổ tung, đi nhanh lên. Linh Tuệ Hòa Thượng vội la lên. La Quân không dám dừng lại. Cũng đúng lúc này, nổ tung rốt cục phát sinh. Vậy bên ngoài trận pháp nổ tung, bên trong không có che lớp pháp khí theo nổ tung lên. Toàn bộ vỏ quả đất sụp đổ, vô cùng tận áp lực đè ép tới. Đó là cực kỳ khủng bố một màn, tựa như là ngày tận thế tiến đến một dạng. Không chỉ là nham thạch sụp đổ, địa tầng sụp đổ, mà lại nước biển cũng thổi vào. La Quân cấp tốc bao bọc lên kim trung cháo bảo vệ hắn cùng Linh Nhi. "Linh Nhi, thiến ta phòng bị tu di." La Quân phân phó Linh Nhi. Linh Nhi cũng không nói chuyện, lại là đột nhiên bày ra một tầng vòng bảo hộ tới. Nàng lại là đem La Quân bảo hộ ở bên trong. Linh Nhi không nói một lời, quật cường cùng cực. Ầm ầm. Vỏ quả đất áp lực, nổ tung áp lực, vô số áp lực tạo thành tai nạn so thiên tai còn đáng sợ hơn. Linh Nhi vòng bảo hộ đem rất nhiều thương tổn ngăn cản ở bên ngoài. La Quân lập tức nhìn đến Linh Nhi sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, cho dù lấy nàng công lực, lúc này cũng là trèo chống đến phá lệ cố hết sức. Nhanh thi triển ẩn thân thuật. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Đúng, đồng hóa. La Quân ánh mắt sáng lên, cấp tốc thi triển ra ẩn thân thuật. Sau đó, lại một tầng vòng bảo hộ đem La Quân cùng Linh Nhi bảo vệ. Cái này ẩn thân thuật quả thật là có hiệu quả. Chỗ có thương tổn nổ tung tới, lập tức bị ẩn thân hộ cháo đồng hóa. Chỉ là, lập tức La Quân thì phát giác được không ổn. Hắn pháp lực tại kịch liệt sói mòn. Cái này ẩn thân thuật nhận bị thương tổn càng lớn, La Quân pháp lực thì tiêu hao đến càng lớn. Trước 1878, giết hại không ngừng. Giống. La Quân rốt cục không chịu nổi, hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, sau đó mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Cái kia một cái chớp mắt, tựa như là kinh mạch toàn thân đều bị xé nứt ra, đau nhức không thể đỡ. Ẩn thân hộ cháo cấp tốc phá mất. Linh Nhi gặp La Quân thổ huyết, không khỏi đau lòng vô cùng, nàng bao bọc lên vòng bảo hộ đến, sau đó cắn răng một cái, liền hướng lên trên phóng đi. Bốn phía đều là hủy diệt tính tai nạn, phân tử, từ trường toàn bộ rối loạn. Lúc này, đại na di thuật cũng khó có thể thi triển, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào pháp lực xông phá trước mắt ràng buộc. Vô số tai nạn khi áp, toàn bộ mãnh liệt khủng bố hướng Linh Nhi vòng bảo hộ đè ép thứ hai. Linh Nhi không nói một lời, nhanh chóng xông lên. Nàng pháp lực cũng tại nhanh chóng trôi qua. Đây là La Quân lần thứ nhất đứng trước loại này chính thức thiên thai. Tại chính thức thiên thai trước mặt, La Quân mới biết được, lợi hại hơn nữa pháp thuật cùng quy tắc cũng không thể cùng thiên thai so sánh. Chính thức lôi điện lực lượng thì rất là khủng bố, nhưng lôi điện cho tới bây giờ đều lên thăng không đến thiên thai cấp bậc. Lần này thiên thai cũng thuộc về, chính là cái kia Ly Long thần thú một đường xông ra đi, nghiêm trọng phá hư vỏ quả đất vật chất, bởi vậy dẫn phát trận pháp bị đè ép vỡ tan, đó lấy, liên tiếp tai nạn mới theo buông xuống. Cái này bảo tàng chi địa, trong lòng đất 10.000 mét chi sâu, cái này muốn xông tới đi, không biết muốn tiêu hao nhiều ít pháp lực. La Quân quanh thân kịch liệt đau nhức, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn chịu đựng được thương tổn quá nặng, cưỡng ép treo chống ẩn thân hộ cháo, kết quả dẫn tới năng lượng xé rách. Tựa như là một cái tiểu gia hỏa cưỡng ép cử tạ, về sau tạo thành dây chẳng xé rách. Vân vân. La Quân chỗ tạo thành tự nhiên không phải dây chẳng xé rách, mà chính là kinh mạch xé rách. Kịp thời là có vô thượng đan dược, muốn chữa trị cũng là cần cái 2-3 ngày thời gian. Linh Nhi nhanh chóng xông lên, La Quân tìm tới thuần dương đan thuốc. Hiện tại hắn thuần dương đan thuốc vô cùng vô tận, trực tiếp diễn hóa thuần dương chi long đi ra. Hắn điên cuồng hấp thu thuần dương đan, cũng muốn Linh Nhi hấp thu. Linh Nhi cũng liền trực tiếp hấp thu thuần dương đan, đền bù pháp lực hao tổn. 10 triệu thuần dương đan, cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Linh Nhi đạt được thuần dương đan bổ sung, pháp lực cũng theo lớn mạnh. Cứ như vậy một đường lên hướng, một đường bổ sung thuần dương đan thuốc. Linh Nhi liền mang theo La Quân đến bên trong biển sâu. Cái kia trong biển sâu, cũng là nước biển cuộn cuộn, long trời lở đất hình dạng. Bất quá, cỗ này khủng bố áp lực cũng liền theo biến mất. Linh Nhi nhất thời thì cảm thấy áp lực biến mất, cũng có thể cảm nhận được từ trường phần tử tồn tại. Linh Nhi không nói hai lời, triển khai đại na di thuật, bắt La Quân, cấp tốc liền rời đi tại chỗ. Một giây sau, liền đã xuất hiện tại mặt biển. Cái kia trên mặt biển đã khôi phục lại bình tĩnh, phong khinh vân đạm, ánh nắng tươi sáng, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. La Quân thương thế vẫn là rất nặng, không được lực, vận chuyển pháp lực cũng là kinh mạch đau nhức. Hắn nhìn về phía Linh Nhi sắc mặt cũng rất bạch. Linh Nhi pháp lực còn rất hùng hậu, nhưng La Quân biết Linh Nhi cũng cần nghỉ ngơi. Bởi vì Linh Nhi lúc này tình huống tựa như là một chiếc xe một mực tại phi nhanh bên trong, chạy 10 ngày 10 đêm, không ngừng cố lên, không ngừng chạy. Tuy nhiên cái này tình huống có thể cho xe một mực chạy, nhưng xe động cơ là nhanh muốn không chịu nổi. Linh Nhi tình huống cũng là như thế, nàng pháp lực nhanh chóng tiêu hao đồng thời, lại tại dùng thuần dương đan thuốc bổ sung pháp lực. Phen này bổ sung, trọn vẹn tiêu hao 80 triệu thuần dương đan thuốc. Tuy nhiên, nàng pháp lực còn rất cường đại, nhưng nàng não vực đã là cực mệt mỏi, mà lại cũng có trình độ nhất định bị hao tổn. Linh Nhi lúc này cảm thấy rất buồn ngủ, nàng muốn buồn ngủ. Nàng một khi ngủ, khả năng liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Theo lòng đất chỗ tới, đây là một kiện cự đại công trình. La Quân hư tiên tu vi, hắn pháp lực hùng hậu, không thua hư tiên đỉnh phong. Lấy hắn pháp lực, treo chống ẩn thân hộ cháo không đến một phút đồng hồ, liền kinh mạch xé rách, lại cũng không chịu nổi. Mà Linh Nhi lại trọn vẹn treo chống nửa giờ, sau đó mới mang theo La Quân đến trên mặt biển. Cứ việc Linh Nhi là động tiên đỉnh phong, nhưng chuyện này đối với nàng pháp lực tổn thương cũng là không thể đo lường. Người thương thế nào? Linh Nhi dựng ở trên mặt biển, ôm chặt lấy La Quân, lo lắng hỏi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, muốn rời khỏi trung ương thế giới cần chuyển tống trận, chúng ta bây giờ thân phụ cự bà bối, không thể rêu rao. Linh Nhi, trước tìm một chỗ an toàn địa phương, chờ chúng ta nguyên khí đều khôi phục, sau đó lại khác đồ dự định. Tốt. Linh Nhi đáp ứng, lại hỏi, vậy ngươi thương tổn? La Quân mỉm cười, nói ra, không sao cả, tu dưỡng 3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Linh Nhi nói ra, tốt. Nàng đang muốn thi triển đại na di thuật, nhưng là đúng lúc này, trên mặt biển lại lên biến hóa. Cái kia trên bầu trời, một đạo pháp khí xuất hiện. Trong nháy mắt, cái kia pháp khí hóa thành to lớn màn trời, lại là đem Linh Nhi hòa La Quân bao phủ lại. Sau đó cái kia một cái chớp mắt, ánh sáng mặt trời không lại, bốn phía một vùng tăm tối. Linh Nhi trong mắt thoáng hiện hàn ý, nàng cấp tốc tế ra lục tiên kiếm, lúc này Linh Nhi một mặt sương lạnh, lãnh diễm cùng cực. Nàng sợi tóc không gió lại tung bay. Đồng thời, tại bốn phía xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Đón lấy, hết thảy 6 tên cao thủ xuất hiện. Cái này 6 tên trong cao thủ, có lão, có trung niên. Già nhất một cái xem ra 80 mấy tuổi, nhưng tuổi thật không biết hơn mấy ngàn vạn tuổi. Tuổi trẻ khoảng 40 tuổi, cũng là một mặt lãnh đạo. Những người này, tu vi đều là không thấp. Tu vi cao nhất nghiêm chỉnh là động tiên trung kỳ, tu vi thấp nhất thì là hư tiên trung kỳ. Mà cái kia khoảng 40 tuổi bạc ý trung niên người lại là động tiên sơ kỳ. La Quân thấy thế, không khỏi âm thầm kêu khổ. Lần này đoạt bảo tàng, sao mà kinh động nhiều như thế cao thủ đâu? Linh Tuệ Hòa thượng thì nói ra, Vân Tăng bảo tàng vẫn còn có chút danh khí. Lần trước chúng ta đã thảo kinh xà, lần này dẫn đến nhiều như vậy đại năng, cũng chẳng có gì lạ. Mà lại, lúc này còn chỉ có trung ương thế giới người đến, nếu là kinh động hắn thế giới cao thủ, vậy thì càng thêm khó khăn. Cái này bao phủ chúng ta pháp bảo gọi là Thẩm Hoàng Vô Cực Trung, cực kỳ lợi hại. Bất quá bọn hắn còn không người có thể chân chính phát huy ra Thẩm Hoàng Vô Cực Trung lực lượng tới. "Tốt, ta biết." La Quân nói với Linh Tuệ Hòa thượng. Đồng thời, La Quân nói với Linh Nhi, "Linh Nhi, không muốn ham chiến, trực tiếp rời đi." Linh Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, "Ngươi đến ta phòng bị tu gì bên trong nghỉ ngơi, ta mang ngươi rời đi." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Hiện tại ta thật đúng là cần ngươi bảo hộ." Hắn nói xong cũng tiến Linh Nhi phòng bị tu gì bên trong. Bất quá, hắn cũng tại kín đáo chuẩn bị, hắn tuy nhiên thụ thường, có thể cái kia vô thủy thần ngộ nhưng vẫn là viên mãn trạng thái. Linh Nhi nhìn chung quanh các cao thủ. Tuy nhiên lúc này Linh Nhi ở thế yếu, nhưng Linh Nhi chính là động tiên đỉnh phong cao thủ, mà lại một miệng lục tiên kiếm tại, khiến cái này rất nhiều cao thủ đều sợ ném chuột vỡ bình. Linh Nhi không nói một lời, nàng cưỡng ép ngăn chặn thân thể cảm giác mệt mỏi. Nàng tuy nhiên lời nói thiếu, nhưng nàng lúc này muốn bảo vệ La Quân, liền xem như thịt nát xương tan, nàng cũng sẽ không tiếc. Nàng người rất lạnh, nhưng nàng đối La Quân tình lại là lớn nhất hương thực. Cái này bên trong thiên địa, rất nhiều thứ cũng là có thể dùng vật lý, khoa học đến giải thích tồn tại. Duy chỉ có một vật, vũ trụ hồng hoang bên trong, không cách nào giải thích. Cái kia chính là đến từ nhân loại tình cảm. Nhân loại tình cảm bên trong, lại lấy ái tình hai chữ nhất là huyền bí khó lường. Ái tình chỗ bạo phát đi ra lực lượng vượt quá tưởng tượng. Linh Nhi giơ kiếm mà đứng, đối mặt quần ma, trong mắt nàng không có chút nào vẻ sợ hãi. Quần ma còn đang do dự thời điểm, Linh Nhi đột nhiên thì xuất thủ. Cái kia một cái chớp mắt, Linh Nhi cấp tốc tế ra giết hại động tiên. Vô cùng giết hại hải dương buông xuống, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thẩm Hoàng Vô Cực Trung. Sát khí lạnh thấu xương, cái này bên trong không bao hàm bất luận cái gì hắn tâm tình, phát tác cũng là giết, giết, giết. Cái kia lão giả cầm đầu, động tiên trung kỳ cao thủ, hắn gọi là Vương Chiêu Lâm. Vương Chiêu Lâm mang là hắn sư điệt đến đây, cái kia 40 tuổi trung niên nam tử gọi là Tư Mã Chấn. Tư Mã Chấn cũng là Vương Chiêu Lâm sư điệt. Vương Chiêu Lâm đối mặt Linh Nhi giết hại động tiên, cấp tốc xuất thủ. Vương Chiêu Lâm lâu không xuống núi, lần này đi ra, nhìn thấy Linh Nhi, trong lòng cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Cái này thời đại phát triển, quá kinh khủng. Đời mới lũ tiểu gia hỏa, tuổi còn trẻ thì tu đến nước này. Vương Chiêu Lâm trong lòng rất rõ, hắn căn bản không phải tiểu cô nương này đối thủ. Cái này giết hại động tiên là hắn gặp qua động tiên bên trong, lợi hại nhất kinh khủng tồn tại. Bất quá cũng may, hắn mang đến Thẩm Hoàng Vô Cực Trung, khiến hắn nắm giữ một tia chủ động. Tia chớp ở giữa, Linh Nhi xuất thủ, trực tiếp giết chết một tên hư tiên cao thủ. Hư tiên tung hoành vô địch thời đại đã qua, tại Linh Nhi trên tay, so một con chó địa vị đều cao không bao nhiêu. Đương nhiên, La Quân không phải tính toán. Đó là nàng tất cả nỗ lực cội nguồn động lực vị trí. Linh Nhi liên tục khu động lục tiên kiếm, giết hại động tiên bên trong, lục tiên kiếm hóa thành ngàn ngàn vạn vạn kiếm quang. Nói đạo kiếm quang sát ý thấm nhuần địa ngục thập bát trọng, đó là một loại giết hại đến linh hồn cực hạn tồn tại, một kiếm ra khiến người ta vãi cả linh hồn. Linh Nhi một người ứng chiến còn lại năm đại cao thủ, thế mà chiếm thượng phong, để bọn hắn từng cái kinh hồn bạt vía. Linh Nhi động thiên hoàn toàn áp chế Vương Chiêu Lâm cùng Tư Mã Chấn động thiên, Thâm Hoàng Vô Cực chấn áp. Vương Chiêu Lâm bạo giống một tiếng, ầm ầm. Thâm Hoàng Vô Cực trung bên trong đột nhiên tuôn ra quân lâm thiên hạ tinh khí đến, như long khí, lại như vương giả chi khí. Những khí tức này trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn hạt tròn, mỗi một mai hạt tròn đều là hình tam giác, đồng thời mang theo phong mang. Ầm ầm, càng không ngừng nổ tung, chém giết. Vương Chiêu Lâm đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, cái kia vương giả hạt tròn sau cùng hình thành cự đại quái thú, thế mà trực tiếp thôn vệ Linh Nhi giết hại động thiên, lại hai tay xé rách, phá hủy. Linh Nhi giết hại động thiên lập tức xuất hiện lỗ thủng. Sau đó còn lại cao thủ tiến công liền cuồng mãnh lên. Linh Nhi thân ở giết hại động thiên bên trong, vận chuyển giết hại không gian, trung điệp trấn áp, nói đạo kiếm quang chém giết, bước lui các cao thủ công kích. Lúc này, Thâm Hoàng Vô Cực Trung thật là cho Linh Nhi phiền toái rất lớn. Cái kia Thâm Hoàng Vô Cực Trung huyền diệu vô song, vương giả hạt tròn tinh khí lại là căn bản không sợ giết hại động thiên. Song phương dây dưa, chém giết. Thâm Hoàng Vô Cực Trung bên trong giết hại ngập trời. Linh Nhi liên tục xuất thủ, đột nhiên lại lần nữa chém giết một tên hư tiên cao thủ. La Quân không ngừng cho Linh Nhi quán thâu thuần dương chi long khí tức, Linh Nhi pháp lực lần nữa được bổ sung. Tuy nhiên cử động lần này để Linh Nhi càng thêm tổn thương thân thể, nhưng lúc này sinh tử tồn vong, La Quân cùng Linh Nhi đều không lo được những thứ này. Thâm Hoàng Vô Cực Trung liên tục trấn áp Linh Nhi, Linh Nhi giết hại động thiên chính đang thu nhỏ lại. Trước 1879, cố nhân gặp nhau. Nhưng là, Linh Nhi lại là càng đánh càng hăng. Tiểu cô nương ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, muốn giết hết chư thiên thần Phật. Vương Chiêu Lâm càng đánh càng là kinh hồn bạt vía, hắn đột nhiên quát nói, rút lui. Hắn cũng nhìn đến Linh Nhi pháp lực đang bị không ngừng bổ sung, lo lắng như vậy tiêu tan dung giải, bảo tàng không có cầm tới, ngược lại đưa tánh mạng. Cái kia còn lại mấy tên cao thủ nghe vậy như gặp đại xá. Ngay sau đó, Vương Chiêu Lâm thân thể chuyển một cái, vận chuyển Thâm Hoàng Vô Cực Trung. Cái kia Thâm Hoàng Vô Cực Trung đột nhiên thu nhỏ, lại là phát ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu, đem mọi người hướng bên trong một quyển. Vương Chiêu Lâm bắt Thâm Hoàng Vô Cực Trung, chấn động mạnh một cái. Cái kia Thâm Hoàng Vô Cực Trung cấp tốc đụng thẳng hướng Linh Nhi, Linh Nhi người trên không trung lóe lên, tiếp lấy nhất trưởng bổ về phía Thâm Hoàng Vô Cực Trung. Ầm ầm. Linh Nhi một trưởng này pháp lực hùng hậu, nhất trưởng phách lên đi, Thâm Hoàng Vô Cực Trung phát ra chấn điếc muốn mà thôi âm ba tới. Sóng âm kia đem bên dưới nước biển nhấc lên ngập trời điên cuồng phòng tung tới. Thâm Hoàng Vô Cực Trung trên không trung ra tốc xoay tròn, đột nhiên thì hướng vào trong mây xanh. Cái kia Vương Chiêu Lâm lại là nhân cơ hội đào tẩu. Vương Chiêu Lâm là muốn chạy trốn, mà Linh Nhi cũng căn bản vô tâm ham chiến. Nàng cấp tốc thi triển đại na di thuật, trong nháy mắt chuyển rời ra ngoài và dặm. Linh Nhi tìm một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, sau đó hạ xuống. Về sau, La Quân cũng theo ra phòng bị tu di. Hắn một mực tại chú ý bên ngoài chiến đấu, lúc này tình huống cũng là biết. La Quân đem to lớn phòng bị tu di lấy ra, cùng Linh Nhi cùng một chỗ tiến biệt thự này phòng bị tu di bên trong. Tại trong biệt thự, La Quân mới thở phào một hơi. Sau đó, hắn lại liên quan cắt hỏi Linh Nhi, "Linh Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngươi thương thế nào?" Linh Nhi lại là sáng rực nhìn lấy La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta không quan trọng." Linh Nhi liền nói ra, ta cũng không có việc gì, chính là muốn nghỉ ngơi một hồi, bổ sung tinh thần lực. La Quân nói ra, vậy thì tốt, chúng ta trước cùng một chỗ tu dưỡng. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói, đợi một chút, đạo hữu, trước giúp Bần Tăng đem đại linh dịch thuật tìm ra. Các loại Bần Tăng học hội đại linh dịch thuật, liền có thể giúp các ngươi liệu thương. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, ta ngược lại thật ra quên cái này một gốc dạng. Ừm. Linh Nhi bỗng cảm giác kỳ quái, nói, ngươi nói chuyện với người nào? Là Nhân Ngậy. La Quân cười một tiếng. Linh Nhi là biết Nhân Ngậy, nghe vậy cũng thì không nói thêm lời. Nàng lời nói thật rất ít, cho dù là hòa La Quân cùng một chỗ, lời nói cũng chỉ là hơi nhiều một ít. La Quân liền cầm ra bàn nhược trùng đến, như vậy như trùng cũng là một kiện không dậy nổi pháp khí, bất quá bị Linh Tuệ Hòa Thượng lấy ra cất giữ nặng muốn pháp bảo. La Quân cũng nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, ngươi làm sao lại cất giữ nhiều như vậy pháp bảo? Ngươi tu vi, trực tiếp chế tạo một cái tiểu thế giới pháp khí cất giữ lên, không liền có thể lấy sao? Cần gì phiền phức như vậy? Linh Tuệ Hòa Thượng nhất thời ngữ khí cổ quái, nói ra, bần tăng nếu không phải thả nhiều như vậy địa phương bảo tàng, hiện tại đạo hữu ngươi lấy vật gì? Ha ha. La Quân lập tức liền minh bạch, hóa ra là Linh Tuệ Hòa Thượng năm đó cũng cảm giác được nguy hiểm, bởi vậy mới đưa bảo tàng bốn phía cất giấu. Hắn là nghĩ đến ngày khác Đông Sơn tái khởi, nhưng lúc này lại là để La Quân đạt được tốt hơn nhiều chỗ. La Quân lấy pháp lực cảm giác như vậy như trùng, bàn nhược trung bên trong bảo tàng cực phong phú giàu, các loại bảo bối, pháp khí, đan dược, nhiều vô số kể. La Quân một đường tìm đi qua, trong lòng bước lên ra cự đại vui sướng tới. Hắn biết mình lần này là chân chính phát đạt. Hắn mấy cái phòng bị tu di bên trong cũng là lấp đầy đan dược và bảo bối đây. La Quân cấp tốc tìm kiếm. Không lâu sau đó thì tìm kiếm đến cái kia đại linh dịch thuật thần thông hạt giống. Hắn đem thần thông hạt giống cho Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp nhận hạt giống, nói ra, bần tăng muốn bế quan thời gian một năm, cái này trong vòng một năm đem về sử dụng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đến lĩnh hội đại linh dịch thuật. Tranh thủ có thể đoán tạo làm ra một bộ không tệ linh dịch thân thể đi ra. La Quân nói ra, một năm. Hắn tràn ngập không muốn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, cũng là một năm. Đạo hữu, bần tăng một năm này thì toàn dựa vào ngươi. Cũng đừng trước treo, như thế bần tăng liền theo xong đời. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, vậy được rồi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng hội phong bế Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ngươi về sau bất luận cái gì nguy cấp, Bần Tăng đều là trợ giúp không ngươi. Được. La Quân nói ra, hưởng cho ngươi còn nói dùng đại linh dịch thuật giúp chúng ta liệu thương, một năm về sau, rau cúc vàng cũng đều lạnh. Linh Tuệ Hòa Thượng cười hắc hắc, nói ra, một năm về sau, cũng sẽ có cơ hội. Về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng thật sự phong bế Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Đương nhiên, La Quân muốn phá vỡ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống khẳng định là có bản sự này. Nhưng hắn cái này tối thiểu tôn trọng vẫn là muốn cho Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng bế quan về sau, La Quân tìm kiếm đan dược. Hắn đem sau cùng còn lại ngưng tuyết đan, còn có mấy cái hỗn độn quả lấy ra để Linh Nhi phục dụng. cái này hỗn độn quả cùng ngưng tuyết đan đều là liệu thương thánh phẩm, nhưng Linh Nhi lại chỉ phục dùng một số nhỏ, đem đại bộ phận đều lưu cho La Quân. Nàng nói ra, ta không có có thụ thương, chỉ cần tĩnh dưỡng, chữa trị tinh thần lực là được rồi. Người thụ thương mới nghiêm trọng, cần phải dùng nhiều một chút. Cái này, La Quân cũng biết Linh Nhi nói là sự thật, hắn cũng liền không có tiếp tục cùng Linh Nhi tranh đi xuống. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là rất cảm động, đột nhiên đem Linh Nhi ôm, tại nàng mỹ lệ trên khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Ngốc nha đầu, hôm nay nếu như không phải ngươi, ta liền đã chết. La Quân nói ra. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt thanh tịnh vô cùng, lại vừa có một loại nói không nên lời nghiêm túc. Có ta ở đây, người nào cũng không thể giết ngươi. La Quân thở dài, nói ra, hẳn là ta đến bảo hộ ngươi mới là. Linh Nhi nao nao, nàng sau đó duỗi ra ngón tay đùa bỡn phía dưới chính nàng sợi tóc. Sau một hồi khá lâu, nàng mới lại ngẩng đầu, nói ra, ngươi để ý sao? La Quân a một chút, có chút không có hiểu. Linh Nhi tiếp tục nói, nếu như ngươi để ý, vậy ta về sau thì không tu luyện, chờ ngươi bắt kịp ta, ta lại tu luyện. La Quân cái này mới phản ứng được, trong lòng của hắn không khỏi cảm động tới cực điểm. Ngốc cô nàng, làm sao ngốc như vậy? Ta đương nhiên sẽ không để ý, chẳng qua là cảm thấy có chút thua thiệt ngươi. Miệng ta phía trên một mực nói muốn bảo vệ ngươi, nhưng lại vẫn luôn là ta tại thua thiệt ngươi, thủ lấy ngươi bảo hộ. Linh Nhi ôm chặt lấy La Quân, đầu tựa vào La Quân trên vai. Nàng nhẹ nói nói, mới không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta, ta thì cái gì đều không để ý. Ừm, ta sẽ. La Quân nói ra. Linh Nhi sau đó thì lại điểm điểm cười, nàng nói ra, ngươi nói chuyện phải giữ lời. La Quân cũng cười một tiếng, nói, đương nhiên giữ lời. Có thể có ngươi làm thê tử của ta, nhất định là ta đời trước làm rất nhiều chuyện tốt đây. Là ta phúc khí. Linh Nhi rất nghiêm túc nói, ta đời này vui vẻ nhất sự tình, cũng là gặp phải ngươi. La Quân cạo xuống Linh Nhi cái mũi, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Dạng này bộ dáng, sao có thể nhẫn tâm thương tổn nàng? Sao có thể không muốn đem thế giới này tốt đều cho nàng đâu? Đúng, Linh Nhi, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất thủ, đem cái kia đoạt bảo tàng hai người cho giết? La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra. Hắn chỉ tự nhiên là cái kia độc cô phá cùng quỷ vương. Linh Nhi nao nao, nàng trầm mặc nửa ngày, mới lên tiếng, bọn họ không phải người tốt. Ách, ngươi lúc đó là làm sao muốn? La Quân nhịn không được hỏi. Linh Nhi nói ra, ta cảm thấy bọn họ trong bụng có ý nghĩ xấu, nhất định sẽ thương tổn ngươi. Cho nên, ta liền đem bọn hắn giết. Tốt ta. La Quân cũng không biết nên nói cái gì. Linh Nhi tư duy cùng người bình thường là khác biệt, nàng không biết lá mặt lá trái. Nàng phong cách hành sự cùng nàng giết hại động thiên một dạng đơn giản, trực tiếp thì giết, không có nhiều như vậy còn con lượn quanh lượn quanh. Độc cô phá cùng quỷ vương nhìn Linh Nhi là người vô hại và vật vô hại. Hai người này cũng biết là người, biết hòa La Quân bàn điều kiện, biết trước đem lúc này làm tốt. Hết thệ cũng trở ra ngoài lại mưu tính. Có thể Linh Nhi thì mặc kệ nhiều như vậy, dù sao nhìn lấy các ngươi hai người này không giống như là người tốt lành gì. Vậy liền giết đi. Cũng là đơn giản như vậy. La Quân sau đó thì cùng Linh Nhi bắt đầu khoanh chân tu dưỡng lên. Một đêm này, cứ như vậy đi qua. Linh Nhi sa vào đến một loại cực hạn tinh tu bên trong, lúc này, nàng tâm huyết ngưng luyện, quả quyết là không thể bị quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, nàng tinh thần tổn thương hội nghiêm trọng hơn. La Quân thì là ăn không ít ngưng tuyết đan về sau, thân thể đã tốt hơn nhiều. Lại trải qua 2 ngày tu dưỡng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là, sự tình thường thường cũng sẽ không thuận lợi như vậy. La Quân tại tĩnh tu bên trong, đột nhiên cũng cảm giác được bên ngoài có cực mạnh thần niệm tại ban phá. La Quân không khỏi âm thầm run lên. Người nào lại nhanh như vậy đi tìm đến? Thật đúng là gặp quỷ. La Quân trong lòng đập mạnh. Hắn mắt nhìn Linh Nhi, biết lúc này là quả quyết không thể quá yếu nhiễu Linh Nhi. Nhưng là cái kia bên ngoài thần niệm bắn phá cực hung mãnh liệt, La Quân thì minh bạch, chính mình cái này phòng bị tu di là quả quyết trốn không thoát cao thủ kia tìm kiếm. La Quân cấp tốc tế ra Vô Thủy Thần Ngẫu. Vô Thủy Thần Ngẫu hóa thành La Quân bộ dáng, sau khi ra ngoài, liền thu phòng bị tu di. Đồng thời, La Quân thi triển pháp lực, thi triển ra Đại Na Di Thuật. Vô Thủy Thần Ngẫu bản thân thì nắm giữ La Quân pháp lực, La Quân thêm chút chỉ huy, Vô Thủy Thần Ngẫu liền thi triển ra Đại Na Di Thuật pháp trận. Bất quá, cái kia tìm kiếm nơi đây cao thủ lập tức liền phát giác được manh mối, liền gặp một đạo kiếm quang chạm giết tới. Kiếm quang lóe lên, Đại Na Di Thuật pháp trận bị phá ra. Đồng thời, 6 đạo nhân ảnh cấp tốc hàng lâm xuống, đem La Quân Vô Thủy Thần Ngẫu bao vây vào giữa. Cái này 6 đạo nhân ảnh, thế mà toàn bộ đều là người quen. Bên trong 4 cái thì là trước kia cầm Thầm Hoàng Vô Cực Trung Vương Chiêu Lâm bọn người, mà thêm ra 2 cái thì quen thuộc hơn. Lại là Đại Chiêu Vương Hướng Tam Điện Hạ Đường Văn Xanh. Còn một người khác là đã lâu bắt cô nương tại Tử Cấm. La Quân, tại sao là ngươi? Cái kia một cái chớp mắt, Đường Văn Xanh cùng tại Tử Cấm nhìn đến La Quân, không khỏi bị kinh ngạc. La Quân trong mắt kinh nghi bất định, nhưng hắn lại cực lực bảo trì bất động thanh sắc, chỉ là cười một tiếng, nói ra, thật sự là khéo léo à, lại là Tam Điện Hạ cùng bắt cô nương. Các ngươi theo Bạch Thế Giới sau khi trở về, cái này tinh thần càng phát ra sung mãn. Thật đáng mừng, hai vị đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đường Văn Xanh cùng tại Tử Cấm nhìn nhau, sau đó hai người hướng La Quân làm một lễ thật sâu. La công tử, ngươi cho chúng ta làm ra hết thảy, chúng ta đều đã biết được. Đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Chương 1880, bình chia phần bảo tàng. Đường Văn Xanh cùng tại Tử Cấm cùng nhau hướng La Quân thi lễ, khiến La Quân sững sờ sững sờ, cũng để cho nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí hòa hoãn một chút. Điện hạ, ngài nhận biết người này? Một bên Vương Chiêu Lâm kỳ quái nói ra. Đương nhiên nhận biết. Đường Văn Xanh lập tức nói, La công tử chính là bản điện hạ ân nhân cứu mạng. Vương Chiêu Lâm nói ra, thế nhưng là điện hạ, chúng ta một đường truy tung đến nơi đây, cái kia trùng hoàng bảo tàng vô cùng có khả năng cũng là tại trên người người này. Đường Văn Xanh nhất thời biến sắc, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, La công tử, ngươi thực sự trùng hoàng bảo tàng? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, muốn đến ta lúc này không thừa nhận cũng là không được, không sai, bảo tàng thật là bị ta phải. Đường Văn Xanh hít sâu một hơi, nói ra, La công tử, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng một mực tại chú ý cái kia trùng hoàng bảo tàng. Đây là chúng ta hoàng đế bệ hạ phân phó sự tình, vị này vương công chính là Thiên Cơ phủ thủ tướng đại nhân. Hắn cùng ta, còn có Bát cô nương cùng một chỗ phụ trách việc này. Trước đó, còn nghe nói ngươi bên này giết chúng ta hai tên cao thủ. La Quân trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ ràng được Đường Văn Xanh đến cùng là muốn như thế nào, hắn cũng không giấu giếm bất kỳ vật gì, nói thẳng, không sai, lúc đó bọn họ vây công ta cùng thê tử của ta, muốn bảo, thê tử của ta giết hai cái người. Cái kia một bên Tư Mã Chấn, cũng chính là Vương Chiêu Lâm sư điệt cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, thê tử ngươi hiện tại ngay tại tĩnh dưỡng đi. Nàng pháp lực hao tổn nghiêm trọng, lần này tĩnh dưỡng nếu là bị đánh gãy, nhất định thụ thương không nhẹ. La Quân ánh mắt lăng lệ, nói ra, xem ra, chư vị vẫn là muốn bảo. La công tử, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Đường Văn Xanh lập tức nói ra. Cái kia Tư Mã Chấn lạnh cười nói, La công tử, xem ra ngươi còn không biết rõ ràng tình huống a. Trước đó chúng ta chỗ lấy rút đi, không phải sợ thê tử ngươi, mà chính là biết nàng cần tĩnh dưỡng, nàng tĩnh dưỡng lúc, chính là chúng ta lúc độc thủ. Ngươi một cái hư tiên sơ kỳ tu vi, tại chúng ta những người này trước mặt, còn có ngươi cản rỡ cơ hội bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội, cái kia bảo tàng, ngươi cảm thấy ngươi nuốt đến phía dưới sao? Tư Mã tiên sinh. Đường Văn mắt xanh thần cũng lăng lệ, hắn nói ra, La công tử chính là bản điện hạ cùng Bát cô nương ân nhân cứu mạng, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí một điểm. Sự kiện này, việc phải làm muốn giao, nhưng các ngươi nếu dám đối La công tử bất kính, đừng trách bản điện hạ không khách khí. Tại Tử Cấm cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, vẫn là nói hiện tại các ngươi Thiên Cơ phủ đã không đem Lục Diệp sẽ cùng hoàng đế bệ hạ để vào mắt. Tư Mã Chấn nhất thời ngẩn ngơ. Hắn vội vàng nói, ta không có ý tứ này, chỉ là cái kia Vương Chiêu Lâm thì nói ra, điện hạ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Đường Văn Xanh nói ra, không dùng, bản điện hạ hành sự quang minh lỗi lạc. Có lời gì ngươi liền ngay mặt nói. Vương Chiêu Lâm không khỏi có chút nổi nóng, nói ra, điện hạ, ngươi có phải hay không lầm? Hiện tại là cái gì hình thức ngươi không rõ ràng sao? Hoàng đế bệ hạ bất quá là đại diện triều chính, chờ các ngươi trưởng thành về sau, tự nhiên sẽ thối vị nhậm chức. Nhưng là đại điện phía dưới cùng cựu điện hạ bây giờ đã thế lực vững chắc, ngươi còn ở nơi này giảng cảm tình có tình cảm gì tốt giảng được nhóm này bảo tàng? Ngươi lưu đại bút trên tay lôi kéo người tâm, tăng cao tu vi, giao một bộ phận cho bệ hạ liền tốt, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhân tình gì, tu sĩ giảng nhân tình gì? Vương Chiêu Lâm lời nói có chút nghiêm khắc. Tuy nhiên Đường Văn Xanh là điện hạ, nhưng Vương Chiêu Lâm có thể không e ngại Đường Văn Xanh đây. Đường Văn Xanh muốn dựa vào Vương Chiêu Lâm nhiều chỗ đi. Vương đại nhân. Đường Văn mắt xanh thần sắc bén, nói ra, không có La công tử, ta sớm đã chết. Ngươi không nói nhân tình, có thể. Nhưng ta muốn giảng nhân tình này, hôm nay các ngươi nếu là dám động La công tử tí tẹo keo, chính là cùng bản điện hạ không qua được, vậy chúng ta thì đao binh gặp nhau đi. Ngươi. Vương Chiêu Lâm không khỏi vô cùng thất vọng. Ngươi như thế lô mãng cùng xử trí theo cảm tính, làm sao có thể thành đại sự? Vương Chiêu Lâm nổi nóng nói ra. Đường Văn Xanh nói ra, vậy các ngươi liền đi tuyển cái khác hiền năng đi. Vương Chiêu Lâm khí muốn chết, phất tay áo quay người, nói ra, tính toán, lão phu tận tình khuyên bảo, tạm thời cho là nuôi chó. Ngươi tùy tiện đi. Đường Văn Xanh lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía La Quân. Sắc mặt hắn lập tức chuyển thành xin lỗi sắc, nói ra, La công tử, ngươi như tin ta, chúng ta mượn một bước nói chuyện vừa vặn rất tốt. La Quân gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. La Quân đồng thời không phải người ngu, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là tại mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Trong lòng của hắn cũng có hắn so đo. Hắn La Quân tính kế vô số, sao lại tùy tiện bị người mưu hại? Lúc này bất quá là nhìn Đường Văn Xanh muốn làm ra cái gì nhiều kiểu tới. La Quân đồng dạng quy không ôn lại phía trên thời điểm, đều là Linh Tuệ Hòa Thượng chủ trì đại cục thời điểm, có Linh Tuệ Hòa Thượng thời điểm, La Quân đã cảm thấy chính hắn là thằng ngu. Nhưng hắn thời điểm, hắn là quỷ tinh nhân vật. Đường Văn Xanh kéo lấy La Quân đến nơi khác, đồng thời, Đường Văn vải xanh phía dưới trận pháp, đem hai người trò chuyện cùng ngoại giới ngăn cách. Điện hạ có chuyện mời nói. La Quân mỉm cười, nói ra. Đường Văn Xanh nói ra, La huynh, ở chỗ này, ngươi ta không là người ngoài. Ta cứ việc nói thẳng. La Quân nói ra, lẽ ra nên như vậy. Đường Văn Xanh nói ra, ta chuyến này trở về, mới biết được, cái thế giới này đã thời tiết thay đổi. Ta hoàng gia gia đã không tại, những cái kia thúc thúc bá bá, các huynh đệ từng cái đều là hung ác hạng người. Cảnh con người mất, muốn đến, làm cho lòng người sinh thổn thức. La Quân nói ra, điện hạ nén bi thương. Đường Văn mắt xanh vành mắt đều đỏ, hắn nói tiếp, ta hiện tại tình cảnh cũng không tính quá tốt. La Quân nói ra, Bát cô nương ủng hộ ngươi, như vậy Tần cô nương cũng sẽ ủng hộ ngươi. Điện hạ tình cảnh hẳn là sẽ không quá khó chịu đi. Đường Văn Xanh nói ra, Tần cô nương bây giờ chấp trưởng lục diệp biết, hết thảy đều nghe theo hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ muốn nàng không tham dự đảm nhiệm Hà hoàng tử tranh đấu, Tần cô nương bây giờ ta đều chưa thấy qua nàng. Nàng uy nghiêm là càng phát ra động. A La Quân như có điều suy nghĩ. Đường Văn Xanh nói ra, lần này đoạt bảo tàng chính là hoàng đế bệ hạ hạ mệnh lệnh, chúng ta vẫn luôn tại mai phục chờ đợi. Coi như ta hiện tại muốn thả La huynh ngươi rời đi, bọn họ cũng sẽ không cho phép. Cho nên, điện hạ ngươi ý là La Quân hỏi. Đường Văn Xanh nói ra, ta hy vọng La huynh ngươi có thể không thương tổn hòa khí phân một chút bảo tàng đi ra, để cho chúng ta có thể đem mặt mũi không có trở ngại là được. Ta biết, trung hoàng bảo tàng 10 phần phong phú. Cái này không có vấn đề. La Quân rất sảng khoái nói ra. La Quân cũng không phải lòng tham không đáy người, không phải nhất định muốn đem tất cả bảo tàng đều siết trong tay, có thể hòa bình giải quyết việc này, La Quân cũng không quan trọng hy sinh một chút pháp bảo cùng đan dược ra ngoài. Vậy liền quá tốt. Đường Văn Xanh nói ra. La Quân nói ra, cho bảo bối cùng đan dược, vậy các ngươi liền sẽ rời đi, đúng hay không? Đường Văn Xanh nao nao, hắn theo rồi nói ra, La huynh không tín nhiệm ta. La Quân nói ra, không có chuyện. Đường Văn Xanh nói ra, ta vốn chỉ muốn La huynh cùng ta cùng một chỗ trở về, tần cô nương vẫn luôn nhớ tới La huynh ngươi đây. La Quân nói ra, vậy không được, ta tin được điện hạ ngươi, nhưng là bây giờ ta thân thể ước lượng cự bà bối, lại lo lắng bị người khác nhớ thương. Đường Văn Xanh sững sờ một chút, sau đó nói, vậy cũng đúng. Hắn theo rồi nói ra, đã như vậy, ta cũng không dám lại mời La huynh ngươi đi làm khách. La Quân cười một tiếng, nói ra, về sau tử có cơ hội. Đường Văn Xanh nói ra, ừm, cũng nhiều tạ La huynh lý giải. La Quân nói ra, làm sao có thể nói như vậy, điện hạ vì ta làm đã đầy đủ nhiều. Ngay sau đó, La Quân liền bắt đầu phân bảo. Tại phân bảo trước đó, hắn đột nhiên nói ra, điện hạ, ta còn có một vấn đề rất kỳ quái, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Đường Văn Xanh nói ra, La huynh nhưng ngợi muốn hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. La Quân ngẹo đầu trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, các ngươi là làm sao đổi tới? Đường Văn Xanh nói ra, cái này. La Quân cười một tiếng, nói ra, không tiện nói cũng không sao. Đường Văn Xanh nói ra, đó là nhất định muốn nói, việc này chính là chúng ta Đại Triều Vương hướng bí mật. Bất quá La huynh lấy thành thật đối đãi ta, ta ha có thể che che lấp lấp. Chúng ta chỗ lấy có thể đuổi theo, là bởi vì Thẩm Hoàng Vô Cực trùng trên người các ngươi lưu lại khí tức. La Quân nói ra, như thế nào dùng như vậy thời gian dài mới đến? Đường Văn Xanh nói ra, muốn điều động Thẩm Hoàng Vô Cực trùng lực lượng, còn cần hoàng đế bệ hạ xuất thủ. Chúng ta hồi cung một chuyến, chậm trễ một chút thời gian. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại là có chút đau đầu, lúc này Linh Tuệ Hòa Thượng phong bế Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, hắn muốn tiêu trừ trên thân khí tức, lại là có chút khó khăn. Bất quá La huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đem Thẩm Hoàng Vô Cực trùng phía trên liên quan tới các ngươi khí tức lấy đi. Đường Văn Thanh mã phía trên cam đoan nói ra. La Quân nói ra, như thế làm phiền. Đường Văn Xanh nói ra, La huynh cần gì khách khí. Sau đó, La Quân liền đem mấy cái phòng bị tu di bên trong bà bối, đan dược toàn bộ lấy ra. Đó là so sánh tài phú kết sủ. Quang đan dược thì khoảng chừng năm hơn 10 tỷ, những đan dược này đủ để cho Đường Văn Thanh thành vị phất nhanh người. Mà những pháp bảo kia càng là nhiều tầng tầng lớp lớp, các loại phẩm giai pháp bảo đều có. La Quân chỉ là giữ lại bản nhược chung bên trong pháp bảo. Cơ hồ là xuất ra một nửa đều phân cho Đường Văn Xanh. Nay cũng không phải là La Quân mềm yếu, lúc này hắn cùng Linh Nhi đều có thương tích trong người. Liều giết, phần thắng quá nhỏ. Vì những thứ này vật ngoài thân, thật sự là không có lời. Lại nói, chính hắn cũng đủ dùng. Người tham lam là không có tận cùng, vẫn là phải ngừng tham lam mới tốt. La Quân cảm thấy tự thân an toàn, còn có Linh Nhi an toàn mới là trọng yếu nhất. Càng khẩn yếu hơn là, mặc kệ Đường Văn Xanh đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì, có thể Đường Văn Xanh đúng là nỗ lực. Đám người này nếu là cưỡng đoạt, có quá đại thắng tính toán. Có thể loại tình huống này, Đường Văn Xanh vẫn kiên trì chỉ phân đi một chút bảo tàng, vậy người này vẫn là đầy nghĩa khí. Chương 1881, ác độc dụng tâm. Đường Văn Thanh sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn ngay sau đó liền nói ra, "La huynh, ngươi đối đãi với ta như thế, còn có một việc ta không thể giấu giếm ngươi." La Quân nói ra, "Hả? Còn có chuyện?" Đường Văn Thanh nói ra, "Lần này tới tầm bảo, chỉ có ta bên này là phụng hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, mà Thiên Đô quân phủ còn có quân cơ phủ bên này cũng phái người đang tìm kiếm La huynh ngươi, cho nên, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." La Quân bị kinh ngạc, nói ra, "Coi là thật." Đường Văn Thanh nói ra, "La huynh, ngươi có chỗ không biết. Thiên Đô quân phủ Đạm Thai gia luôn luôn đều là bá đạo. Bây giờ ta hoàng gia gia không tại, bọn họ càng là cả gan làm loạn, bực này cơ hội, bọn họ sao lại bỏ lỡ? Mà quân cơ phủ thì càng là không được, ta những cái kia đời ông nội, nặng đời ông nội, thúc thúc bối đều tại quân cơ trong phủ. Bọn họ cũng không phải ăn chay a." La Quân trầm ngâm. Hắn theo rồi nói ra, "Điện hạ, ngươi cái này không tử tế. Chẳng lẽ ta không cho ngươi những bảo bối này, tin tức này ngươi thì không có ý định nói cho ta biết không?" Đường Văn Thanh nói ra, "Cái kia cũng không phải, La huynh, ngươi ta thân thiết với người quân sơ. Vừa mới bắt đầu, ta phải đem lúc này sự tình nói tốt. Ta thì đã sớm nói cho ngươi quân cơ phủ, Thiên Đô quân phủ, đây không phải là lộ ra đang uy hiếp ngươi sao?" La Quân nói ra, "Vậy cũng đúng, là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử." Đường Văn Thanh nói ra, "Đã La huynh thê tử ngươi còn tại tĩnh dưỡng, ta cũng có cái chủ ý." La Quân nói ra, "Thỉnh giảng." Đường Văn Thanh nói ra, "Ta cùng Vương đại nhân bọn họ ở chỗ này bồi tiếp La huynh ngươi, các loại tẩu phu nhân tĩnh dưỡng tốt về sau, chúng ta lại rời đi. Kể từ đó, lấy các ngươi bản sự, muốn thoát thân cũng là không khó." La Quân bắt đầu trầm mặc. Đường Văn Thanh nói ra, "La huynh, ta tuyệt không hắn ý tứ. Ngươi nếu không tin ta, chúng ta lập tức liền đi là được." La Quân nhìn về phía Đường Văn Thanh. Hắn lần thứ nhất phát hiện cái này Đường Văn Thanh thế mà để hắn có chút nhìn không thấu. Tiểu tử này, đến cùng trong lời nói mấy phần thật, mấy phần giả. La Quân vốn cho rằng, bảo tàng phân đi ra về sau, chuyện này xem như có một kết thúc. Hắn chỉ cần cho Linh Nhi cùng chính hắn tranh thủ đến một chút thời gian là được rồi. La Quân là dùng thành tâm đợi Đường Văn Thanh, cái này bên trong cũng có bởi vì Đường Đế xả thân cứu khác nguyên nhân vị trí. Nhưng lúc này, La Quân không làm rõ ràng được Đường Văn Thanh là địch hay bạn. Gia hỏa này, thế mà làm La Quân có chút khó khăn lên. Lúc này, Đường Văn Thanh liền nói ra, "Đã như vậy, vậy bọn ta liền đi." "La huynh, ngươi khá bảo trọng." La Quân lập tức nói, "Chờ một chút." Hắn ngừng một lát, sau đó nói, "Như thế làm phiền." Sau đó lần này, Đường Văn Thanh bọn người thì lưu lại. Bọn họ đoàn người này đều trốn đến Thẩm Hoàng Vô Cực trung bên trong tu dưỡng, đồng thời bắt đầu đắm chìm trong chia phần bảo tàng trong vui sướng. Đường Văn Thanh cũng mời La Quân đi vào chung, nhưng La Quân từ chối nhã nhặn. La Quân thực là thật không dám đi vào. Cái này Thẩm Hoàng Vô Cực trung chân lợi hại như thế sao, ta đã trước tiên thì dùng linh hồn tinh thạch bao trùm phòng bị tu di biệt thự, nhưng bọn hắn vẫn là tìm tới Đường Văn Thanh nói thật sự là lời nói thật. La Quân cảm thấy có chút không đáng tin cậy, linh hồn hắn tinh thạch đem linh tôn tìm tòi đều có thể tránh thoát, lại tránh không khỏi Đường Văn Thanh những người này. Đến cùng là thủ đoạn gì đâu? Vô Thủy Thần Ngẫu cầm lấy phòng bị tu di ngồi xếp bằng. Tại phòng bị tu di bên trong, La Quân chân thân vẫn luôn tại khôi phục nguyên khí. La Quân nghĩ ngợi, đồng thời hắn cũng ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt tĩnh tu Linh Nhi. Ta đại khái hiểu. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đường Văn Thanh bọn họ đám người này đến cùng dùng thủ đoạn gì mới truy tìm tới, ta đây còn không biết rõ ràng, nhưng tuyệt không phải là Thẩm Hoàng vô cực trung khí tức. Linh Nhi cảm giác nhạy cảm, bất kỳ khí tức gì đều có thể phát giác được. Đường Văn Thanh hiển nhiên không có nói thật với ta. La Quân nói thầm, tiểu tử này, ta cho hắn nhiều như thế bảo tàng, không chỉ có không có đánh tiêu tan hắn tham niệm, ngược lại để hắn khẳng định một việc, cái kia chính là Linh Nhi thật là đang tu dưỡng. Là, bọn họ đoán ra Linh Nhi pháp lực tiêu hao quá độ, nhưng là không dám khẳng định. Bởi vậy trước đó chạy tới là thăm dò, ta lần này nhường cho, ngược lại để bọn họ có phân khích. La Quân không khỏi căm tức, hắn không phải là không có não tử, cũng không phải không đủ thông minh, chỉ là thật là đối Đường Văn Thanh bảo trì một phần cố nhân giao tình, bởi vậy mới không có như vậy để phòng. Không phải vậy lời nói, La Quân lúc trước có thể đem Linh Tôn nhóm lửa gạt xoay quanh, lúc này muốn lửa gạt phía dưới Đường Văn Thanh đám người này, càng không phải là việc khó gì. Chỉ là lúc này, sự tình đã đến trình độ như vậy, La Quân biết mình vô luận làm gì nữa, đều sẽ có chút càng che càng lộ vị đạo. Không được, ta không thể lật thuyền trong mương, lần này đoạt bảo, kinh lịch nhiều như thế hung hiểm. Sau cùng muốn là thua ở tên bắt con này trên tay, vậy nhưng thật sự là chuyện tiếu lâm. La Quân nói thầm, Đường Văn Thanh vì cái gì còn chưa động thủ, chẳng lẽ là đang đợi viện binh không đúng, như là đã khẳng định ta bên này có vấn đề, hắn liền có thể trực tiếp ra tay. Là, hắn vẫn là không có 10 phần chắc 9 năm chắc, bởi vậy, phía sau hắn còn có mưu kế nghĩ đến đối phó ta cùng Linh Nhi. Đến cùng là cái gì mưu kế? La Quân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, nếu như trực tiếp đào tẩu, chỉ sợ là sẽ trực tiếp thôi hóa Đường Văn Thanh một đoàn người ra tốc độc thủ. Đến giờ này khắc này, La Quân tuy nhiên còn không dám khẳng định Đường Văn Thanh một đoàn người thì nhất định có vấn đề. Nhưng hắn nhất định phải đem chuyện này xem là lớn nhất đại nguy cơ, hắn muốn tưởng tượng thành bọn họ cũng là có vấn đề, sau đó tới phá giải vấn đề này. Muốn phá giải nguy cơ trước mắt, biện pháp duy nhất thì là khôi phục nhanh chóng chính hắn cùng Linh Nhi thương thế. Linh Nhi thủy chung đều là tại tĩnh dưỡng bên trong, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say. La Quân không dám la tỉnh Linh Nhi, sợ Linh Nhi hội khí huyết nghịch hướng, từ đó thụ thương. Mà chính hắn thương thế cũng là không nhẹ. Mà giờ này khắc này, ở trong tối hoàng vô cực chung bên trong, cái kia chung bên trong tự thành tiểu thế giới, mà Đường Văn Thanh cùng tại tử cấm, còn có Vương Chiêu Lâm bọn người tại tiểu thế giới đại điện bên trong. Bên trong tòa đại điện kia bảo quang bắn ra bốn phía, kim bích huy hoàng. Trong đại điện, bảo vật cùng đan dược chồng chất thành núi. Vương Chiêu Lâm đám người này, bao quát tại tử cấm đều hưng phấn đến hồng quang đầy mặt. Điện hạ, cái này chúng ta chính thức phát đạt. Có nhóm này bảo vật, chúng ta liền có thể mời chào các cái vị diện thế giới cao thủ, cũng có thể đem chúng ta bộ đội con em tu vi đại lực tăng lên. Tương lai ngài đăng lâm đế vị, chính là 10 phần chắc chín. Tư Mã Chấn đầu tiên hoan hỉ nói ra. Vương Chiêu Lâm tuy nhiên trầm ổn, nhưng lúc này cũng là nhịn không được gật đầu, nói ra, "Ừm, tuy nhiên lần này chúng ta hao tổn hai tên cao thủ, nhưng có thể đổi đến nhiều như thế bảo tàng, cũng coi là đáng giá. Lần này, mấy cái đại vương triều đều là cao thủ ra hết, kết quả toàn bộ đều là bồi phu nhân lại xếp binh. Vẫn là điện hạ mưu tính sâu xa, mới mang chúng ta đánh như thế một cái đánh thắng trận. Điện hạ có năm đó Đường Đế chi phong a." Tại tử cấm cũng là sóng mắt ôn nhu nhìn về phía Đường Văn Thanh. Mà lúc này, Đường Văn Thanh lại là tỉnh táo lạ thường, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, khiến người ta khó có thể gọi rủa. "Điện hạ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Vương Chiêu Lâm nhìn về phía Đường Văn Thanh, kỳ quái hỏi. Đường Văn Thanh nói ra, "Hiện tại chúng ta cơ bản có thể khẳng định, họ là cái kia tạp chủng, hắn nữ nhân kia ngay tại tĩnh dưỡng bên trong. Chúng ta đều biết, loại này tĩnh dưỡng không tầm thường, nàng tinh thần lực bị hao tổn, một khi bị chúng ta nhiễu loạn, liền sẽ thụ bị thương rất nặng." Nói là nói như thế, Tư Mã cái này lập tức nói, "Thế nhưng là điện hạ, việc này vẫn là có phong hiểm đây. Vạn nhất chúng ta đoán sai, chỉ sợ sẽ tổn thất nghiêm trọng. Lúc này, đã chúng ta đã được đến nhiều như vậy bảo vật, vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng." Đường Văn Thanh nói ra, "Tuyệt đối không được." Hắn đoán đến, nói ra, "Quân cơ phủ cùng Thiên Đô quân phủ đều đang tìm kiếm La Quân cái này tạp chủng. La Quân chỗ phân ra đến bảo tàng, ta đoán chừng không đến 1/5, nếu để cho Thiên Đô quân phủ cùng quân cơ phủ đạt được hắn bảo tàng, vậy chúng ta vẫn không có ưu thế có thể nói." "Cái này?" Vương Chiêu Lâm nói ra, "Điện hạ chỗ buồn, ngược lại là có chút đạo lý. Cái kia điện hạ ngươi có cái gì diệu chiêu sao?" Đường Văn Thanh lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Đương nhiên là có, các ngươi thì lại chờ xem." Sau đó, hắn đứng dậy, nói ra, "Nơi này bảo tàng, chính các ngươi nhiều tuyển một chút nhận lấy đi. Thử Câm, ngươi đi theo ta." Tại Tử Cấm nhìn Đường Văn Thanh liếc một chút, sau đó liền theo Đường Văn Thanh đi. Đường Văn Thanh mang theo Tại Tử Cấm đi vào bên trong một ở giữa trong phòng ngủ, trong phòng ngủ xa hoa mà tôn quý, trung gian có một trường hào hoa giường lớn. Đường Văn Thanh ngồi ở trên giường, hắn vẫy tay, nói ra, "Thử Câm, tới." Tại Tử Cấm đi vào Đường Văn Thanh bên người, Đường Văn Thanh kéo một phát, liền đem Tại Tử Cấm kéo vào trong ngực. Tại Tử Cấm giúp vào Đường Văn Thanh trong ngực. "Chúng ta tất cả thống khổ đều là từ cái này tạp chủng tạo thành, Tử Cấm, tối nay chúng ta liền có thể báo thù." Đường Văn Thanh từng chữ nói ra. Tại Tử Cấm trong mắt thả ra hoán độc quang mang đến, nàng nói ra, "Tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong chỗ kinh lịch hết thảy, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Cái kia phần sỉ nhục, phải dùng La Quân máu tươi đến thanh tẩy. Dùng hắn máu đến gột rửa người ta linh hồn sỉ nhục, từ nay về sau, chúng ta liền có thể buông xuống quá khứ." Đường Văn Thanh nói ra. Tại Tử Cấm hôn lên Đường Văn Thanh môi, nàng đột nhiên có chút cuồng nhiệt. "Ta muốn ngươi." "Hung hăng cha đạp ta." Tại Tử Cấm nói ra. "Tốt." Đường Văn Thanh hai mắt máu bắt đầu nóng, một tay lấy Tại Tử Cấm đè lên giường. Đó là một khúc kịch liệt hoang ca. Tựa hồ tất cả khuất nhục, tất cả kiếp nạn cũng sẽ ở dạng này thống khoái bên trong ngắn ngủi quên. Hai cái bị đại nhục nhân tướng lẫn nhau giúp vào với nhau, lẫn nhau sưởi ấm. Kích tình sau đó, tại Tử Cấm đứng dậy mặc quần áo tử tế, nàng khôi phục lãnh đạm, hỏi Đường Văn Thanh, nói ra, ngươi dự định làm sao đối phó bọn hắn nếu như xác định bọn họ thật đều thụ thương, sao không trực tiếp động thủ đâu? Đường Văn Thanh nói ra, vấn đề là, người nào đều không thể tuyệt đối xác định chuyện này. La Quân cái này tạp chủng, thủ đoạn rất nhiều. Hắn có thể tại kỳ phấn trăng thế giới bên trong toàn thân trở ra thì đủ để chứng minh hắn năng lực. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, mới có thể chạy nhanh đến Vạn Niên Tuyển. Chương 1882, xấu hổ chết. Đường Văn Thanh mỉm cười, nói ra, loại này tiên thảo, gọi là xấu hổ chết. Một khi dùng pháp lực thôi động, nó liền sẽ nở rộ. Nó vị đạo, vô sắc vô vị, lại có thể điều động nhân tình muốn. Loại vật này không phải độc dược. Độc dược có thể dùng pháp lực kháng cự, nhưng tình dục một khi bị điều động, đại la thần tiên cũng đỡ không nổi. Cái kia tạp chủng thê tử tại tinh tu, nếu như bị loại vị đạo này ảnh hưởng, tất nhiên sẽ kinh mạch đi ngược chiều. Tại Tử Cấm không khỏi ánh mắt sáng lên, nói ra, biện pháp tốt, nhưng ngươi thứ này từ nơi nào đến? Thật có như vậy linh? Đường Văn Thanh nói ra, đây là ta theo hắn thế giới trong thương hội mua đến, giá trị đắt đỏ. Hiệu dụng nhìn trời vị cảnh cao thủ đều có tác dụng. Bất quá, nó cũng không phải là sát thương tính đồ vật. Nhiều khi, bất quá là lấy ra trợ hứng. Tâm thương thời điểm, căn bản không thể lấy ra hại người. Nhưng nếu như nó phóng tới cái kia tạp chủng phòng bị tu di bên trong, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn họ muốn không chết cũng khó khăn. Tại Tử Cấm gật gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi. Nàng đón đến, nói ra, có điều, ngươi thứ này trước đó hẳn không phải là vì bọn nàng chuẩn bị đi. Đường Văn Thanh nói ra, cái kia dĩ nhiên không phải. Tại Tử Cấm nói ra, ta cùng ngươi ngày đó. Trong mắt nàng tràn ngập cảnh giác. Đường Văn Thanh thẳng thắn, nói ra, ngày đó, ta thật là đốt cái này xấu hổ chết. Tại Tử Cấm nhất thời nổi nóng, nói ra, ngươi. Đường Văn Thanh nói ra, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Hắn bắt lấy tay nàng, nói ra, chúng ta có cộng đồng bí mật, cộng đồng kinh lịch, trên đời này, ngươi trừ gả cho ta, còn có thể có so ta thích hợp hơn người sao? Tất cả xấu xí, ngươi đều biết. Tại Tử Cấm nói ra, ta không cảm thấy đây là chuyện tốt. Ta xấu xí, ngươi cũng biết. Đường Văn Thanh nói ra, chúng ta là một dạng người, trên đời này cũng chỉ có ngươi cùng ta. Tại Tử Cấm thở dài, nói ra, Đường Văn Thanh, ngươi đừng cho là ta không hiểu ngươi ý đồ. Ngươi còn cần Lục Diệp hội chống đỡ, cho nên ngươi mới tới gần ta, đúng hay không? Đường Văn Thanh nói ra, ta muốn ngươi làm đế hậu. Tại Tử Cấm nói ra, ta chưa hẳn quan tâm. Đường Văn Thanh nói ra, chờ ta làm hoàng đế, tương lai chúng ta liền có thể nắm giữ càng nhiều thế lực cùng tư nguyên, luôn có một ngày, chúng ta có thể đến Bạch Thế giới đi đem sỉ nhục triệt để rửa sạch sạch sẽ. Ta đáp ứng ngươi, trừ rơi La Quân, đây là bước đầu tiên. Hiện tại, ta sẽ vì ngươi thực hiện. Tại Tử Cấm trầm mặc đi xuống. Nàng sâu trong đáy lòng có bi ai, nhưng càng nhiều là oán hận. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đem nàng đẩy hướng thâm viên người là người nào. Người kia cũng là La Quân, mặc kệ La Quân làm nhiều ít sự tình, nhưng nàng sở thụ đến những cái kia không phải người tra tấn, làm nhục, đều là bởi vì La Quân mà đến. Tại phòng bị tu di trong biệt thự, La Quân không nghĩ tới phá giải khốn cảnh biện pháp, mà lại, hắn chả có một cái xấu hổ sự tình. Đó chính là hắn cần nhất định huyền hoàng dịch tới lui rơi trên thân khả năng lưu lại khí tức. Cứ việc, La Quân còn không biết Đường Văn Thanh bọn họ truy đến tột cùng bằng là cái gì, nhưng La Quân cũng muốn dùng huyền hoàng dịch thử một lần. Linh Tuệ Hòa Thượng một mực không có nhắc nhở ta, xem ra hắn là muốn ta đến nếm chút khổ sở. Có thể cái này sinh tử tồn vong. La Quân phát hiện mình thật sự là quá mức dựa vào Linh Tuệ Hòa Thượng, cho nên tính cảnh giác mới có thể hạ thấp trình độ này. Đại khái, đây cũng là Linh Tuệ Hòa Thượng vì cái gì không mở miệng nhắc nhở nguyên nhân. Linh Tuệ Hòa Thượng phát hiện hắn nói càng nhiều, La Quân tính cảnh giác thì càng thấp. La Quân cảm ứng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã bị triệt để phong bế. La Quân muốn phá vỡ, nhất định phải lấy tự thân đại pháp lực đến xé rách ra tới. Nhưng La Quân không xác định Linh Tuệ Hòa Thượng đến cùng là tình huống gì, cũng sợ vạn nhất chính mình xé rách sẽ cho Linh Tuệ Hòa Thượng mang đến tai nạn. Tính toán, đã ta đáp ứng cho Linh Tuệ Hòa Thượng thời gian 1 năm, làm sao có thể còn chưa tới một ngày liền đi quấy rầy hắn? Chẳng lẽ không có hắn, không có cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ta liền không có cách nào sống qua sao? La Quân trong lòng không ngừng tính toán. Đường Văn Thanh nếu là có tâm mà tính ta lấy linh hồn tinh thạch một khi đào tẩu, bọn họ tất nhiên sẽ chặn lại. Nếu ta là trạng thái toàn thịnh, còn có thể liều mạng một phen, liền lấy linh hồn ố quang uy lực đến đột phá trùng điệp kết giới. Nhưng bây giờ, bằng vào vô thủy thần ngẫu lực lượng, tuyệt đối hướng không ra bọn họ thẩm hoàng vô cực trung. Huống chi, cái kia Vương Chiêu Lâm đã là động tiên trung kỳ tu vi. Đúng, linh tu. La Quân rốt cục nghĩ đến cái này chứ. Hắn một mực không đề cập tới cùng Linh Nhi linh tu, đây là hắn vô ý thức tránh đi. Đối mặt Linh Nhi, La Quân tâm lý thực vẫn là rất mâu thuẫn. Tại La Quân tâm lý, Linh Nhi là thánh khiết nhất thiên sơn tuyết liên hoa, mà hắn lại là một thân huyết tinh, tràn đầy ô uế. Hắn không cho là mình có tư cách cùng Linh Nhi linh tu, hắn cho rằng đây là một loại làm bẩn. Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần Linh Nhi không nguyện ý, hắn vẫn không động vào Linh Nhi. Đây cũng là hắn chân quý nàng, yêu nàng một loại biểu hiện. Đồng thời, cũng là hắn ở sâu trong nội tâm một chút tự ti. La Quân lúc này nghĩ đến linh tu, hiển nhiên vẫn là đã hơi chậm một chút, bởi vì Linh Nhi đã là trạng thái nhập định. Ngay tại La Quân tình thế khó xử thời điểm, bên ngoài lại có tình huống phát sinh. Vô Thủy Thần Ngẫu thủ hộ ngoại giới, vừa tốt nhìn đến Đường Văn Thanh cùng Tại Tử Cấm theo thẩm hoàng vô cực trung bên trong đi ra. La Quân tinh thần lập tức đến Vô Thủy Thần Ngẫu trên thân. Đường Văn Thanh cùng Tại Tử Cấm cùng nhau mà đến, La Quân lập tức đứng dậy, cái kia linh hồn tinh thạch bao khỏa phòng bị tu di thủy trung nắm ở trong tay. La Quân không có khả năng không lưu tay, hắn sẽ ở nguy cấp nhất thời điểm, trước dùng Vô Thủy Thần Ngẫu trì hoãn. Sau đó chân thân sử dụng linh hồn tinh thạch cấp tốc thoát đi. Điện hạ. La Quân chiếm cứ Vô Thủy Thần Ngẫu thân thể, hắn hướng Đường Văn Thanh mỉm cười, nói ra, điện hạ, bắt cô đường, các ngươi có gì muốn làm? Đường Văn Thanh nói ra, là như vậy, La huynh, Tử Cấm nói nàng hội một môn bí thuật liệu pháp. có thể giúp tẩu phu nhân nhanh chóng hoàn hồn, ta mới vừa rồi còn đang trách Tử Câm, làm sao không rất sớm nói ra. Hiện tại, ta muốn cho Tử Câm vì tẩu phu nhân nhìn xem thương thế. La Quân trong mắt run lên, trong lòng phát lạnh. Tên mắt con này, là thật muốn động thủ sao? La Quân ám đạo. Thê tử của ta trước mắt cũng không lo ngại, ta tại cái này bảo tàng chi địa còn lấy một chút không tệ thuốc tốt. Nàng nghỉ ngơi một đêm liền sẽ hoàn toàn khôi phục, hai vị có lòng, đa tạ. Chờ ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền muốn rời khỏi. La Quân tử tổ nói. Đường Văn Thanh ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Có điều hắn rất tốt che giấu đi. La huynh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tẩu phu nhân tình huống, ngươi trong lòng ta đều quá là rõ ràng. Đường Văn Thanh nói ra, Tử Câm là có hảo ý, ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đây? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi rất rõ ràng sao? La Quân ánh mắt phát lạnh, nói ra, điện hạ, La Mộ tuy nhiên tuổi tác nhỏ hơn ngươi, nhưng thấy qua hiểm ác, trải qua sự tình, nhiều hơn ngươi nhiều. Tạo hóa cảnh cao thủ, ta đối mặt không quá thiếu. So ngươi bị ổi xảo trá người, ta cũng ứng phó không quá thiếu. Ngươi thật sự cho rằng, ta đối với ngươi nhường nhịn là một loại sợ hãi sao? La huynh, ngươi lời này ý gì? Đường Văn Thanh không khỏi thất sắc. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta lời này là có ý gì, trong lòng ngươi không có điểm bức đếm sao? Ta người này, luôn luôn nặng bằng hữu, nhẹ lợi ích. Lúc trước Đường Đế cứu ta, tại ta có ân. Cho nên bạch thế giới lại khổ lại khó, lại hung hiểm, ta vẫn là cùng Tần Khả Khanh đi đem bọn ngươi cứu ra. Đường Đế ân tình, ta thủy chung ghi lấy, lần này ngươi tìm đến muốn bình chia phần bảo tàng, ta không nói hai lời cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi tựa hồ không khi này là ta đối với ngươi ân tình, ngược lại cho rằng ta cùng thê tử của ta đều bị thương nặng, bởi vậy, ngươi có thể thừa dịp. Đường Văn Thanh nói ra, ta tuyệt không có ý tứ này. Tại Tử Cấm cũng nói, La Quân, ngươi cùng ta đại sư tỷ đi đem chúng ta cứu ra, phần ân tình này, chúng ta suốt đời khó quên. Cái này đại chiêu vương trong triều, quá phức tạp. Ta cùng điện hạ muốn giúp các ngươi một tay, muốn có qua có lại. Không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy đến nghĩ tới chúng ta. La Quân nói ra, giúp ta một tay. Thật coi ta là bà tuổi hài đồng. Tại Tử Cấm không khỏi tức giận, nói ra, tính toán, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. La Quân nói ra, hai vị mời trở về đi, không muốn lại tới quấy rầy chúng ta. Muốn ỉu, ta chỗ này có. Muốn đao kiếm, ta chỗ này cũng có. Chính các ngươi tuyển đi. Đường Văn Thanh trong mắt lóe ra nhỏ không thể thấy hung quang tới. Hắn đang suy tư, đến cùng muốn hay không như vậy trở mặt. Rất hiển nhiên, cái này La Quân đột nhiên phát tác, là bởi vì bên trong Tư Đồ Linh Nhi đến thời điểm then chốt, không thể bị quấy rầy. Thời cơ chớp mắt là qua. Đường Văn Thanh cảm thấy đây là cần quyết đoán, hắn cần phải có chớ đại phách lực. Hắn không thể chần chờ. La Quân trong lòng bàn tay cũng là khẽ run. Hắn làm sao không biết Đường Văn Thanh là muốn động thủ? Đây là một trận không thấy đao quang đánh cược hòa giác lượng, nhưng ngay lúc đó, liền muốn vạch mặt. Mà liền tại cái này trong lúc nấu chốt, theo La Quân linh hồn trong tinh thạch đột nhiên lóe ra một bóng người tới. Người đến lại không phải người khác, chính là Linh Nhi. Linh Nhi khí định thần nhàn, nàng đi vào La Quân trước mặt, nói khẽ, làm sao? Tại phòng bị tu di bên trong, La Quân chân thân đều mới phản ứng được. Linh Nhi vốn là vẫn luôn tại nhắm mắt tu dưỡng, đột nhiên thì chợt lách người đi ra. Hoàn toàn không có thương lượng với La Quân cái gì. Hiển nhiên, Linh Nhi là bị tình huống bên ngoài sở kinh tỉnh. Thân thể nàng đến cùng ẩn hiện xảy ra vấn đề, chính là La Quân cũng không rõ ràng. Linh Nhi, tại phòng bị tu di bên trong, La Quân chân thân âm thầm kêu một tiếng. Ở bên ngoài, La Quân trưởng khống vô thủy thần ngẫu, hắn nhìn về phía Linh Nhi, nói ra, "Tốt." Lúc này, chỗ của hắn lại không biết nên làm như thế nào kịp đây. Linh Nhi gật gật đầu. Nàng vừa nghi ngờ nhìn về phía Đường Văn Thanh cùng tại Tử Cấm, nói ra, "Bọn họ là?" Đường Văn Thanh cùng tại Tử Cấm nhìn đến Linh Nhi lúc, trong hai người kinh hai chiến, đồng thời có một chút sợ hãi. Linh Nhi hung uy, bọn họ là kiến thức đến. Ở trong tối hoàng vô cực trung trấn áp Linh Nhi lúc, hai người này thì ẩn thân ở trong tối hoàng vô cực trung bên trong. "Để ta giới thiệu một chút, vị này là thê tử của ta, Tư Đồ Linh Nhi." La Quân lập tức cười một tiếng. Hắn lực lượng thật là đủ rất nhiều, mà Đường Văn Thanh cùng tại Tử Cấm khí thế thì yếu rất nhiều. Không khí hiện trường vô cùng trở nên tế nhị. Linh Nhi, vị này là Đường Văn Thanh, đại chiêu vương hướng Tam Điện Hạ. Vị này là tại Tử Cấm, Lục Diệp hội bắt cô nương. La Quân hướng Linh Nhi giới thiệu. Chương 1883, lại giết hại. Lúc này, Đường Văn Thanh sắc mặt khó coi, bởi vì Linh Nhi đã tỉnh lại, như vậy hắn xấu hổ chết cũng làm mất đi tác dụng. Xấu hổ chết là người tu đạo lấy ra khuê phòng trợ hứng đồ vật, cũng sẽ không với thân thể người có tổn thương gì. Đương nhiên, loại vật này, người bình thường là không chịu nổi. Xấu hổ chết nhằm vào tĩnh tu Linh Nhi, đó là chí mạng độc dược. Nhưng lúc này, Linh Nhi đã thức tỉnh, như vậy xấu hổ chết liền không có tác dụng. Đường Văn Thanh che giấu đi không nhanh, hắn cùng tại Tử Cấm hướng Linh Nhi gật đầu thăm hỏi. Linh Nhi nhìn Đường Văn Thanh liếc một chút, lại là không để ý đến Đường Văn Thanh. Đường Văn Thanh nhất thời giận dữ, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống đi, từ khi Bạch Thế Giới về đến về sau, Đường Văn Thanh thì trở nên vô cùng mẫn cảm dễ giận. Lúc này Linh Nhi không chút nào để ý tới hắn, không đem hắn để vào mắt, khiến Đường Văn Thanh cảm thấy tôn nghiêm chịu đến rất lớn làm đủ. Đã tẩu phu nhân không có việc gì, vậy thì thật là quá tốt. Đường Văn Thanh nhạt lạnh nói ra, "La huynh, ta cùng Tử Câm đi về nghỉ." La Quân nói ra, "Xin cứ tự nhiên." Hắn tuy nhiên cũng cảm thấy Linh Nhi như thế đối đãi Đường Văn Thanh có chút không ổn, nhưng hắn từ trước đến nay cũng sẽ không trách móc nặng nề Linh Nhi. Đường Văn Thanh cùng tại Tử Câm đối Linh Nhi có rất cường địch ý, thứ nhất là Linh Nhi thái độ, thứ hai là Linh Nhi năng lực, thứ ba là Linh Nhi mỹ lệ. Linh Nhi càng mỹ lệ hơn, càng băng thanh ngọc khiết, bọn họ liền sẽ càng phát cảm thấy mình dơ bẩn. Đường Văn Thanh cùng tại Tử Câm quay người, chuẩn bị tiến thẩm hoàng vô cực trung. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Đột nhiên, Linh Nhi tế ra sát lục kiếm, đồng thời giết hại động thiên đem thẩm hoàng vô cực trung, đem Đường Văn Thanh cùng tại Tử Cấm toàn bộ bao phủ lại. Đón lấy, đại lục tuyệt thuật cũng thi triển đi ra. Kiếm quang lóe lên, đầu tiên nhằm vào cũng là Đường Văn Thanh. Có 102 vô song giết hại một kiếm ra, giết hại thấm nhuần cửu trọng thiên. Cỗ này sát khí, ngưng luyện tới cực điểm, một đạo kiếm quang bên trong, ẩn chứa như ngục như hải khủng bố sát lục pháp tắc. Cương đại đến không thể tưởng tượng cấp độ, bên trong thiên địa, nhật nguyệt thất sắc, chỉ có cái này giết hại một kiếm. Thiên địa, là giết hại thiên địa. Nơi nào không chém giết? Đường Văn Thanh tại cái kia một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đá lạnh lạnh thấu xương, trong mắt xuất hiện thập bát trọng địa ngục giống như hoảng sợ. Cỗ này sát lục chi khí xông vào hắn tâm mạch, hắn nhất động cũng không động đậy. Một giây sau, Đường Văn Thanh bị một kiếm chém trúng, trong nháy mắt hóa thành bài phiến, bị giết chóc động thiên triệt để vỡ nát. Ngươi, tại Tử Cấm thấy thế không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt, đồng thời cảm thấy giận không nhịn nổi. La Quân cũng ngốc ngẩn ngơ. Nhưng Linh Nhi xuất thủ càng ác hơn, cái kia một cái chớp mắt, nàng điều động giết hại động thiên vào khoảng Tử Cấm bao trùm. Giết hại động thiên, ngàn vạn đạo sát lục kiếm ánh sáng, từng đạo hung ác tuyệt luân, giết tuyệt thiên phía dưới. Mây đen áp thành, nhật nguyệt vô quang. Ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt, tại Tử Cấm liền bị rào sát thành phấn vụn. Nàng pháp lực, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản Linh Nhi giết hại động thiên đây? Linh Nhi, không thể. La Quân thấy thế hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhịn không được hét lớn một tiếng. Nhưng là, Linh Nhi xuất thủ quá nhanh, hết thảy đều đã quá trễ. Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng hơi nghi hoặc một chút, nói ra, ngươi không muốn ta giết bọn họ? Bọn họ là người xấu. Linh Nhi cảm giác người xấu rất đơn giản, cũng là theo hơi thở đối phương để phán đoán. Nàng linh thể cực nhạy cảm, bình thường không biết phán đoán sai, cho nên nàng không cần gì chứng cứ, giết người liền dựa vào cảm giác. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn không thể không tiếp nhận sự thật này, mà lại hắn cũng không tiện cở trách Linh Nhi. Ách, Linh Nhi, lần sau giết người trước đó, trước cùng ta nói một tiếng có được hay không? La Quân nói ra. Linh Nhi nói ra, không kịp. La Quân ngẫm lại, không lại nói cái gì. Chuyện này hắn nhất định phải thật tốt cùng Linh Nhi câu thông một chút, nhưng lúc này cũng không phải là câu thông thời điểm. La Quân theo không nghĩ tới muốn đem Đường Văn Thanh cùng tại Tử Cấm cho giết, riêng là tại Tử Cấm, bởi vì không nhìn tăng diện muốn nhìn phật diện, lúc trước Đường Đế tri ân còn có cùng Tần Khả Khanh giao tình tồn tại, không đến bị bất đắc dĩ, La Quân đều không muốn giết hai người này. Nhưng là lúc này nói cái gì khác đều vô dụng, bởi vì hai người này đã chết. Trong chốc nhóm này, cái kia Vương Chiêu Lâm bốn tên cao thủ cấp tốc theo Thẩm Hoàng Vô Cực Trung bên trong lao ra. Các ngươi đem điện hạ cùng bát cô nương làm sao? Tư Mã Chấn thấy thế không khỏi hoảng sợ, bị chúng ta giết. La Quân lúc này cũng dứt khoát lưu manh lên, hắn liếc nhìn hướng bốn người này, cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi đám người này lòng tham không đáy, bảo tàng cho các ngươi một nửa, thế mà còn muốn mưu tài sát hại tính mệnh, toàn bộ đều là đáng chết. Hừ. Tư Mã Chấn lập tức nói ngươi cho một nửa bảo tàng, người nào sẽ tin tưởng? Ta nhìn ngươi cho đám kia bảo tàng bất quá là 10% lượng, ngươi hội ngu như vậy phân ra một nửa cho chúng ta? Trên đời này đều không có ngốc như vậy người. La Quân ngốc ngẩn ngơ, cái này nhân tính xảo quyệt huyền diệu, hắn lần nữa có trải nghiệm. Lúc này hắn mới nhớ tới Linh Tuệ Hòa Thượng khuyên bảo, thực tình chưa hẳn đổi được đến thực tình a. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. 10% bảo tàng, các ngươi cũng đừng hòng cầm. La Quân theo rồi nói ra. La Quân cũng không biết Linh Nhi hiện tại tình huống thân thể, nhưng là La Quân nhất định phải làm ra Linh Nhi đã hoàn toàn khôi phục khí thế đến, không như thế, không đủ chấn nhiếp đám người này. Ta có thể giết bọn hắn sao? Linh Nhi đột nhiên hỏi La Quân. Nàng mặc dù nói không kịp, nhưng La Quân lời nói, nàng vẫn là để ở trong lòng. La Quân nao nao, hắn nhìn về phía Linh Nhi, ánh mắt giao lưu. Mà Linh Nhi gật gật đầu. La Quân liền cũng liền gật gật đầu. La Quân tại cái kia một cái chớp mắt hỏi là, ngươi có thể chứ? Linh Nhi trả lời là, có thể. La Quân liền nói, vậy liền giết đi. Vương Chiêu Lâm bốn người thấy thế nhất thời biến sắc, Vương Chiêu Lâm cấp tốc khu động Thẩm Hoàng Vô Cực Trung. Cái kia Thẩm Hoàng Vô Cực Trung bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt bao phủ cái này phương viên 300 dặm rừng rậm, lại là muốn đem Linh Nhi giết hại động thiên căng ra. Cái này giết hại động thiên mới thật sự là để Vương Chiêu Lâm một đoàn người hoảng sợ tồn tại. Linh Nhi cấp tốc co vào giết hại động thiên, cái kia một cái chớp mắt, giết hại động thiên pháp tắc đột nhiên hóa thành một đạo tinh nguyên chi khí. Linh Nhi đem cái kia tinh nguyên chi khí nuốt vào trong bụng, sau đó lại hướng Lục Tiên kiếm phía trên phun ra mà đi. Ầm ầm. Đạo này tinh nguyên chi khí nhiễm đến Lục Tiên kiếm phía trên, nhất thời có loại gió dục mây vẩn, sơn băng muốn nứt cảm giác. Lục Tiên kiếm nhất thời phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản Lục Tiên kiếm, phẩm giai là không cao, nhưng ở Linh Nhi cùng áo đen tố trinh một năm tối luyện phía dưới, Lục Tiên kiếm phẩm giai một mực tại tăng trưởng. Lúc này, Linh Nhi một miệng tinh nguyên chi khí phun ra đi lên, Lục Tiên kiếm tựa như là minh châu phía trên cho bụi bị thổi làm sạch sẽ. Lục Tiên kiếm phong mang nhắm người muốn nuốt. Tựa hồ nhìn một chút, thì có loại bị phong mang cắt nát cổ họng ngạt thở cảm giác. Lục Tiên kiếm khí linh huyết dạ sớm đã tấn thăng làm huyết dạ chi vương. Giờ phút này, huyết dạ chi vương cũng phát ra vui mừng mau gọi tiếng tới. Lục Tiên kiếm thân kiếm rung động, ố ố kêu lên. Linh Nhi không nói nhiều nói, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện một sợi hàn mang. Đột nhiên, nàng một kiếm chém ra. Kiếm quang lóe lên. Trong nháy mắt đó, kiếm mang lóa mắt tới cực điểm, sau đó tựa như là cắt đậu hũ, trực tiếp đem cái kia Thẩm Hoàng Vô Cực Trung cắt thành hai nửa. Nhất thời, Thẩm Hoàng Vô Cực Trung bên trong tất cả trận pháp, tinh nguyên chi khí toàn bộ tiết lộ ra ngoài, các loại không gian đổ sụp, ổ hãm. Mà lại, vô cùng tận pháp bảo, đan dược tiết lộ ra ngoài. Đây đều là La Quân được đến trùng hoàng bảo tàng. Nhưng lúc này, người nào đều không đi nhìn những cái kia bảo tàng, bởi vì Linh Nhi tôn này sát thần là muốn mạng người. Vương Chiêu Lâm bọn người lạnh gan, Linh Nhi một kiếm thế mà đem Thẩm Hoàng Vô Cực Trung chém thành hai nửa, bực này lực lượng, căn bản không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Đi. Vương Chiêu Lâm ở trong hư không, không quên nắm đem vô số bảo vật đan dược kéo vào phòng bị tu di bên trong. Còn lại ba người cũng là không quên vơ vét một cái bảo vật lại đi. Nhân tính tham lam tại lúc này bày ra đến lộ ra không thể nghi ngờ. Giết hắn. La Quân nhất chỉ Vương Chiêu Lâm, nói với Linh Nhi. Linh Nhi vốn là muốn giết trong bốn người này yếu nhất một cái, lại không nghĩ rằng La Quân hội kiếm chỉ Vương Chiêu Lâm. Linh Nhi tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng nếu là La Quân lên tiếng, nàng cũng căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Sau đó Linh Nhi hòa La Quân đồng thời thân hình lóe lên, chính là bước thẳng hướng Vương Chiêu Lâm. Đầu tiên là La Quân Vô Thủy Thần Ngẫu xuất thủ. La Quân đem cái này Vô Thủy Thần Ngẫu tích xúc toàn bộ lực lượng ngưng tụ, một chiêu đại linh hồn lôi kiếm hướng Vương Chiêu Lâm chém giết tới. La Quân đại linh hồn lôi kiếm là không thể khinh thường, bên trong không chỉ có nắm giữ cường hãn linh hồn lực lượng, còn có nguyên thủy thiên lôi lực lượng. Có thể trong nháy mắt chạm phá vô số không gian, đột phá quy tắc. Cũng may Vương Chiêu Lâm tu vi cao hơn La Quân rất nhiều, hắn trong nháy mắt triển khai động thiên pháp tắc, bố trí xuống trùng điệp không gian ngăn cản La Quân. La Quân đột phá 30 đạo không gian, sau đó, đại linh hồn lôi kiếm liền mất đi nhuệ khí. Vương Chiêu Lâm cười lạnh một tiếng, hắn đã chuẩn bị xé rách hư không rời đi, hắn một chân đã bước vào hư không. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chém tới. Kiếm còn chưa đến, sát lục chi khí trước xông về phía hắn tâm mạch, để hắn như rớt vào hầm băng. Vương Chiêu Lâm nhất thời vãi cả linh hồn, cấp tốc vận chuyển động thiên pháp tắc, thi triển vô thượng pháp lực ngăn cản. Nhưng hắn lúc này vẫn là không kịp điều động tất cả lực lượng, bởi vì hắn đột bảo, còn có La Quân đại linh hồn lôi kiếm đều phân đi hắn tinh lực. Kiếm quang chuẩn giết mà đến, thiên trọng không gian trong nháy mắt liền bị chém giết thành phấn vụn. Sau đó, một kiếm này ngay tại Vương Chiêu Lâm đỉnh đầu buông xuống. Chỉ một kiếm, Vương Chiêu Lâm liền đầu một nơi thân một nẻo, chết không táng sinh chi địa. La Quân cấp tốc bắt lên linh hồn tinh thạch, đem Vương Chiêu Lâm linh hồn lực lượng chứa vào đi vào. Trước mấy lần trước, hắn đều không cơ hội này. Vương Chiêu Lâm vừa chết, còn lại mấy người đều phải cơ hội, lập tức đào tẩu. Từng cái, chỗ đó còn dám ham chiến a? Bên trong tu vi yếu nhất một cái hư tiên chạy hơi chậm một chút, Linh Nhi một kiếm chém tới. Người kia lập tức liền bị chém giết thành hai nửa, hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Hư tiên cảnh tu vi tại Linh Nhi trong mắt, cũng là người qua đường giáp đất bình đinh, giết không có không lao lực. Đương nhiên, đây không phải nói La Quân cũng là giáp đất bình đinh. La Quân trạng thái toàn thịnh lúc, Linh Nhi muốn giết La Quân cũng rất khó làm đến. La Quân con hàng này là không thể theo lẽ thường để phán đoán. Cái kia Tư Mã Chấn cùng một tên khác cao thủ vẫn là đào tẩu, Linh Nhi lúc này sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Muốn truy, là không thể nào. La Quân bị kinh ngạc, lập tức lướt đến Linh Nhi bên người, hỏi: "Ngươi thế nào?" Linh Nhi lắc đầu, nói ra: "Ta không sao." Chỉ là, mới vừa nói xong, nàng liền thân thể mềm nhũn, ngất đi. Chương 1884, ba người tụ hội. La Quân ôm Linh Nhi, cấp tốc đem Linh Nhi để vào đến phòng bị tu di bên trong. Linh hồn tinh thạch bao trùm phòng bị tu di. La Quân chân thân thì khẩn cấp xem xét khiêng Linh cứu đi Nhi tình huống tới. Đồng thời, La Quân để Vô Thủy Thần Ngâu đem bên ngoài thất lạc bảo bối, pháp khí, còn có thật nhiều đan dược toàn bộ kéo vào phòng bị tu di, bàn nhược chung bên trong. Tuy nhiên cũng bị bắt đi không ít, nhưng đại bộ phận vẫn là đều trở lại La Quân trong tay. Về sau, Vô Thủy Thần Ngẫu cũng tiến vào linh hồn trong tinh thạch, đó lấy, Vô Thủy Thần Ngẫu phát động pháp lực, thi triển đại na di thuật bay nhanh rời đi tại chỗ. La Quân để Vô Thủy Thần Ngẫu hướng trên biển kín đáo đi tới. Đối phương truy tung chi thuật đến cùng còn ở đó hay không, cái này La Quân không biết. Nhưng hắn biết, đối phương truy tung chi thuật cực cổ quái, liền linh hồn tinh thạch đều ẩn giấu không được. Lúc này, La Quân cũng chỉ có lại mượn trợ nước biển, cùng đáy biển tầng nham thạch bao khỏa, tăng thêm linh hồn tinh thạch, đủ loại phòng ngự, nhìn có thể hay không tạm thời tránh né đối phương truy tung. La Quân trong lòng nôn nóng, không rảnh suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ hận lúc này không thể hướng Linh Tuệ Hòa Thượng linh giáo, chỉ muốn nhanh điểm dàn xếp lại, xem xét Linh Nhi thường thế. Vô Thủy Thần Ngẫu tốc độ rất nhanh. Lúc này, La Quân bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá cũng may La Quân còn có ít ỏi pháp lực, hắn khu động thuần dương đan thuốc vì Vô Thủy Thần Ngẫu cung cấp đầy đủ lực lượng. Vô Thủy Thần Ngẫu cũng liền còn có thể bảo trì một cái tầng 10 tu vi trạng thái. La Quân cũng biết, lần này bảo tàng nơi tay, xem như chọc tổ ong vỏ vẽ. Bảo tàng loại vật này, chỉ có thể lặng lẽ là được. Bây giờ muốn giữ bí mật là rất khó. Chỉ có chờ Linh Nhi cùng mình khôi phục thương thế, mới có thể có sức liều mạng. Vô Thủy Thần Ngẫu vận chuyển thần tốc, rất nhanh liền đến một vùng biển trên không. Khí trời rất là không tệ, nhưng La Quân lại hy vọng giờ phút này có thể mưa to mưa như chút nước. Bởi vì tại mưa to khí trời phía dưới, từ chu loạn, phần tử mất khống chế, đó mới là che đậy thiên cơ thời điểm. Như vậy La Quân tình cảnh liền sẽ càng thêm an toàn một chút. Vô Thủy Thần Ngẫu khống chế linh hồn ô quang hướng đại hải chỗ sâu điện bắn đi. Một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến đáy biển vạn mét khoảng chừng. Sau cùng lại vào bên trong đáy biển. Tại đáy biển chỗ sâu, lấy đào đất thuật xâm nhập khoảng 5000 mét. Lúc này, La Quân đồng thời không ngừng nghỉ. Hắn lập tức tại bàn nhược chung bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền tìm kiếm đến một chút có thể sử dụng chi vật. Năm cái nguyên tố phù văn cờ. La Quân lập tức sai sử Vô Thủy Thần Ngẫu hành động. Đem cái này năm cái cờ xí tại linh hồn tinh thạch bên ngoài bày xuống trận pháp. Kim một thủy hỏa thổ, các tổ chức, hình thành một cái huyền diệu tiểu trận pháp, để linh hồn tinh thạch tại ước vạn từ trường bên trong trở nên cùng bốn phía từ trường giống như lúc. Như thế về sau, La Quân mới buông lỏng một hơi. Linh Nhi thủy chung hôn mê. La Quân điều tra Linh Nhi thủ mạch, pháp lực theo thăm dò vào đi vào. Trong nháy mắt, La Quân thì làm rõ ràng Linh Nhi tình trạng cơ thể. Kinh mạch lưu chuyển, pháp lực tán loạn, nàng tình trạng cơ thể rất không lạc quan. Mà lại lúc này, La Quân phát hiện, Linh Nhi thế mà bắt đầu phát bốc cháy. Nàng cái trán phá lệ nóng, toàn bộ đại não ở vào một loại sôi trào trạng thái. Cái trạng thái này, cực nguy hiểm, khủng bố. Linh Nhi chính là trời sinh linh thể, từ trước đến nay thân thể rất lạnh. Từ nhỏ đến lớn, Linh Nhi đều không có đã bị sốt, lúc này thế mà liền giống như người bình thường phát sốt, cái này tình huống thật là cũng là nguy hiểm. La Quân không khỏi trong lòng run rẩy. Nếu như Linh Nhi bởi vậy ra chuyện, hắn chính là giết sạch thiên hạ người, thì có ích lợi gì xử nhi? Ta nên làm cái gì? Tìm nhanh ngậy, đúng, tìm nhanh ngậy. La Quân chỗ đó còn quản hắn đồ vật. Hắn lúc này là cái gì chí khí đều không muốn. Phúc. Ngay vào lúc này, Linh Nhi bỗng nhiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới, mà lại nàng cũng tỉnh lại. La Quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng hô, "Linh Nhi!" Hắn đem Linh Nhi ôm thật chặt ở, sau đó nói, "Ngươi không nên làm ta sợ." Linh Nhi thân thể y nguyên suy yếu, nàng vươn tay bắt lấy La Quân tay, nhẹ nói nói, "Ta không sao." La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Linh Nhi, hiện tại thân thể ngươi hỗn loạn, chân khí đi ngược chiều, ta cần giúp ngươi sắp xếp như ý thân thể." Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía La Quân, nói ra, "Làm sao sắp xếp như ý?" La Quân nói ra, "Ta muốn tiếp tục nếm thử một lần linh tu." Trước đó, tại chúng tinh điện thời điểm, La Quân là thử qua cùng Linh Nhi linh tu, nhưng là không thành công. Lúc đó, La Quân còn có một tia như chút được gánh nặng. Hắn hy vọng linh tu thành công là bởi vì lẫn nhau có thể tâm ý càng thêm dung hợp, nhưng hắn sợ hãi thành công là sợ chính mình cùng hắn nữ nhân những cái kia gút mắc bị Linh Nhi biết được. Hắn sợ Linh Nhi hội thất vọng. La Quân sợ sẽ nhất là Linh Nhi thất vọng ánh mắt. Nhưng lúc này, linh tu đã là La Quân sau cùng cơ hội. La Quân không thể không lần nữa nếm thử. Linh Nhi nhìn về phía La Quân, suy yếu nói ra, "Nhưng là lần trước, có lẽ lần này có thể thành công đâu, chúng ta thử lại lần nữa, có được hay không?" Linh Nhi gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi nói cái gì, ta đều nghe ngươi." Thì cái này một câu đơn giản lời nói, La Quân nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Ngốc nha đầu. La Quân nghẹn vừa nói nói. Sau đó, La Quân không dám trì hoãn, hít sâu một hơi, liền vị Linh Nhi ngồi xuống, hắn pháp lực trên thực tế cũng là suy yếu vô cùng. Nhưng La Quân hy vọng, âm dương dung hợp có thể dựng dục ra kỳ tích đến. La Quân chân thân cùng Linh Nhi ngồi xếp bằng. Sau đó, La Quân khu động pháp lực. "Linh Nhi, không nên chống cự, để ta pháp lực tiến vào người trong óc tâm." La Quân nói ra. Linh Nhi bờ môi trắng bệnh, khóe miệng còn có vết máu, nàng gật gật đầu, nói ra, "Ừm." Nàng đối La Quân là 100% tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên, La Quân pháp lực tiến vào, cực thuận lợi, mà lại, hai người pháp lực dung hợp cái kia một cái chớp mắt, cũng là thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng cấp độ. "Ừm." La Quân cảm thấy rất kỳ quái. Lần trước cùng Linh Nhi nếm thử linh tu, là rất không thuận lợi, mà lần này, nhưng lại thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Trước đó không thành công là bởi vì Linh Nhi trong linh thể ẩn chứa ôn nhu Linh Nhi linh hồn, bởi vậy không thể thuần túy. Linh tu làm sao có thể ba người cùng một chỗ đâu? Nhưng lúc này, lại là trực tiếp thành công. Khiến La Quân kinh hỉ, nhưng lại cảm thấy cực độ ngoài ý muốn. Hắn vốn là ngựa chết ôm ngựa sống Ilya, hắn vốn cho rằng hội khó khăn vạn phần. Đúng, trước đó Linh Nhi cùng Ôn Nhu Linh Nhi ở giữa, còn chưa quen thuộc. Lúc này, các nàng lẫn nhau dung hợp, tâm ý tương thông. Có lẽ đây mới là quan trọng vị trí. Mặc kệ nhiều như vậy, trước mau chóng trị liệu thương thế mới được. La Quân cùng Linh Nhi pháp lực dung hợp một cái chớp mắt, băng lãnh Linh Nhi, Ôn Nhu Linh Nhi thần thức đồng thời xuất hiện. "Tỷ, La Quân." Ôn Nhu Linh Nhi giống là vừa vặn tỉnh ngủ. Nàng kinh ngạc cảm thụ được đến từ La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi khí tức. Đây là ba người lần thứ nhất cùng đài tồn tại. Đây là có chuyện gì? Ôn Nhu Linh Nhi kỳ quái hỏi. Băng lãnh Linh Nhi Ôn Nhu nói, "Ra điểm tình huống, ta hỏa La Quân hiện tại cũng thụ thương, chúng ta cần linh tu mới có thể trị liệu thương thế." "A, vậy các ngươi có nặng lắm không? Có nghiêm trọng không? Ta có thể giúp các ngươi cái gì không?" Ôn Nhu Linh Nhi lập tức hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, "Ngươi cái gì đều không cần làm, hết thảy đều không nên chống cự là được." Ôn Nhu Linh Nhi nói ra, "Tốt." Pháp lực giao dung, ba người liền bắt đầu lên lẫn nhau trí nhớ tới. Từng man trí nhớ, như phủ quang lực ảnh. Ôn Nhu Linh Nhi tại bình hành thế giới bên trong hết thảy đều tại La Quân cùng Linh Nhi trong mắt xuất hiện. Đồng thời, băng lãnh Linh Nhi trí nhớ cũng xuất hiện. Ôn Nhu Linh Nhi trí nhớ, băng lãnh Linh Nhi là biết. Nhưng băng lãnh Linh Nhi trí nhớ, Ôn Nhu Linh Nhi một mực không biết. Lúc này lại là chân chính công bình. Đồng thời, La Quân trí nhớ cũng tại hai nữ trước mặt bày ra. La Quân có quá nhiều đồ vật không muốn để cho các nàng xem gặp, nhưng giờ phút này lại là hoàn toàn không gặp được. La Quân tràn ngập áy náy. "Ta không phải cái người trông tốt." Hắn chuyển vào ra ý hắn đọc tới. Băng lãnh Linh Nhi cùng Ôn Nhu Linh Nhi không nói gì, hai người đắm chìm trong La Quân cái kia phong phú như hải trong trí nhớ. Rất lâu về sau, lẫn nhau đều an tĩnh lại. "Thật xin lỗi." La Quân nhẹ nói. Ôn Nhu Linh Nhi lại là nước nợ nói ra, "Ngươi thụ quá nhiều khổ." Trong mắt nàng, thấy là La Quân thống khổ, tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy là La Quân đối mặt Trần Thiên Nhai lúc bất lực, nhìn đến La Quân đối với mẫu thân tưởng niệm, nhìn đến La Quân trải qua trăm cay nghìn đắng nghĩ cách cứu viện băng lãnh Linh Nhi. Nhìn đến La Quân bởi vì Trần Phi Dung cùng Lạc Ninh chết cực kỳ bi thương. Đương nhiên, nàng cũng nhìn đến Niệm Tử. Băng lãnh Linh Nhi lại là nhô ra pháp lực, tựa như là nàng hai cánh tay một dạng, ôm thật chặt ở La Quân pháp lực chỗ. Thì giống như là muốn đem tất cả an ủi đều cho La Quân. "Về sau, ta bảo vệ ngươi." Băng lãnh Linh Nhi nhẹ nói. Nàng và Ôn Nhu Linh Nhi một dạng sâu yêu tha thiết La Quân, mà lại, nàng thích càng thêm thuần túy. Băng lãnh Linh Nhi thực là trong mắt chỉ có La Quân, nàng càng hiểu La Quân yêu nàng tâm. Cho nên, hắn hết thảy, nàng cũng sẽ không đi so đo. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đã từng cãi nhau qua, Trầm Mặc Nùng nói, tại La Quân tâm lý, Linh Nhi mới là đệ nhất đẳng, mà các nàng bất quá là đệ nhị đẳng. La Quân rất nổi nóng hồi đáp, "Không tệ, Linh Nhi cũng là đệ nhất đẳng." Lúc này, La Quân tránh thức như chút được gánh nặng. Hắn tất cả lo lắng, sợ hãi đều biến mất. "Chúng ta liệu thương." La Quân nói ra. Hai cái Linh Nhi cùng một chỗ gật gật đầu. La Quân lực lượng thuộc về chí dương chi lực, mà băng lãnh Linh Nhi lực lượng chính là chí âm chi lực. Hai người pháp lực dung hợp, sinh ra tia lửa, sinh sôi lạ thường diệu pháp lực tới. Cỗ này pháp lực còn có phần yếu ớt, nhưng đã có thể tự nhuận hai người bị hao tổn kinh mạch. Âm dương pháp lực du tẩu, càng chạy càng mạnh. Đồng thời, La Quân để vô thủy thần ngộ khu động đan dược. Thuần dương chi long hình thành, La Quân hấp thu thuần dương đan thuốc. Hai người âm dương pháp lực dần dần lớn mạnh, La Quân bị hao tổn kinh mạch cấp tốc bị âm dương pháp lực tu bổ. Âm dương pháp lực có thể làm đến từ không nói có, huyền diệu là không thể tưởng tượng. Vô số tế bào cũng tại sinh trưởng, khôi phục. La Quân thương thế đang nhanh chóng khôi phục, băng lãnh linh nhi kinh mạch cũng đang dần dần sắp xếp như ý, hai người pháp lực bắt đầu là chảy nhỏ giọt dòng nước, hiện tại bắt đầu dần dần bành trướng, vô hạn lớn mạnh, tựa như là tới lui về như biển. Ôn Nhu Linh Nhi tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng nhìn ra, hai người thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Ôn Nhu Linh Nhi không khỏi đại hỉ. Thuần Dương đan thuốc bị không ngừng tiêu hao. Bây giờ La Quân pháp lực cũng là thô dày vô cùng, băng lãnh linh nhi càng là cùng loại không đáy. Mấy chục triệu thuần dương đan thuốc, cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Chương 1885, chấn động. Bất quá cuối cùng, La Quân cùng băng lãnh linh nhi tại hao phí 70 triệu thuần dương đan thuốc về sau, lại tốn thời gian 4 giờ, rốt cục toàn bộ đều đến trạng thái toàn thịnh. Chẳng khác gì là bạo mở 6 ngày 6 đêm xe sang trọng, rốt cục dừng lại, làm đại bảo dưỡng một dạng. Tuy nhiên lại có thể mở ra chạy, nhưng nếu như dừng lại, nghỉ ngơi cái 2 ngày thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Cho nên dưới mắt, La Quân cùng băng lãnh linh nhi cũng không đợi. Hai người vẫn là tại tiếp tục âm dương linh tu, để thân thức, tinh thần lực khôi phục lại càng tốt trạng thái. La Quân lại để cho Vô Thủy Thần Ngẫu kiểm kê bảo tàng, phân đi ra 50% bảo tàng, lúc này cơ hội là trở về 45%. Chỉ có 5% bị sau cùng Tư Mã Chấn cùng một tên khác cao thủ bắt đi. Đan dược trở về 4600 triệu. La Quân trên tay hết thảy thì có 9,6 tỷ thuần dương đan thuốc. Bất quá dưới mắt vài lần vận dụng, hắn đã dùng 100 triệu đan dược. Xem ra, đan dược này cũng không coi là nhiều a. La Quân nói thầm. Một đêm này, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi còn có Ôn Nhu Linh Nhi cùng một chỗ vượt qua. Đây là bọn họ gặp gỡ đến nay, lần thứ nhất ba người cùng một chỗ. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cái này kỳ diệu vận mệnh cùng thân thế, làm cho các nàng phá lệ chân quý khó như vậy gặp thời khắc. Nhưng cùng lúc đó, trung ương thế giới bên trong đã lật trời thao thiên cự lãng. Đại Huyền Vương triều Độc Cô gia tộc, Độc Cô phá bọn người chết. Đại Long Vương triều Thái tử điện hạ Mùa Hè Thụy, chết. Đại Tấn Vương triều lão tổ Tông Ân Huyền, tung tích không rõ. Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, chết. Còn có Đại Chiêu Vương Hướng cũng là bồi phu nhân lại xếp bình. Tại trung ương thế giới bên trong, cái này mấy cái đại thế lực là trung ương thế giới trung kiên lực lượng. Nhưng cơ hồ cũng là trong vòng một đêm, trung ương thế giới thực lực đại tổn, khiến trung ương thế giới các cao tầng toàn bộ chấn động. Bốn đại vương triều cùng Quỷ Vương Tông, cái này bên trong lấy Đại Huyền Vương triều thực lực yếu nhất, mà Đại Chiêu Vương Hướng thực lực mạnh nhất. Quỷ Vương Tông so với Đại Huyền Vương triều thực lực còn muốn yếu một ít. Quỷ Vương Tông trước kia là bị Ly Hận Thiên Cung đè ép một đầu, bây giờ Ly Hận Thiên Cung bị Linh Tôn hủy diệt, Quỷ Vương Tông mới ngoi đầu lên đi ra. Bốn đại vương triều truy tra bảo tàng nơi phát ra, truy tra chân tướng sự tình. Quỷ Vương Tông thì lựa chọn yên lặng quan sát, bọn họ nội tình mỏng, cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Mà lúc này, Đại Chiêu Vương trong triều, hoàng đế bệ hạ Ngông Chín Mẹ một mực đang bế quan. Đại diện triều chính là Ngông Chín Mẹ bổ nhiệm tể tướng Mang Lộc. Mang Lộc là triều đình nguyên lão, tu vi sớm đã là động tiên cảnh. Trong tay hắn còn có một cái lợi hại thượng phẩm đạo khí, gọi là Bát Tuấn Đồ. Mang Lộc là Đại Chiêu Vương Hướng Tam triều lão thần, uy vọng cực cao. Mà lại, Mang Lộc không ủng hộ bất luận cái gì đang tranh, cho nên Ngông Chín Mẹ bế quan lúc cũng rất yên tâm đem triều chính giao cho Mang Lộc xử lý. Đến mức trùng hoàng bảo tàng sự tình, Ngông Chín Mẹ thật là từng có bàn giao. Đem sự tình giao cho Đường Văn Thanh cùng Tiên Cơ phủ đến xử lý, để còn lại người không nên nhúng tay. Trung hoàng tên, uy trấn chư thiên. Nó bảo tàng hiện thế, không có người hội không nhúng tay vào. Ngông Chín Mẹ bản thân cũng không quá nguyện ý chen chân đi vào, nhưng hoàn toàn không để ý tới, sẽ chỉ làm thủ hạ càng thêm dục dịch. Bởi vậy, nàng mới khiến cho Đường Văn Thanh cùng Tiên Cơ phủ đến xử lý chuyện này. Ngông Chín Mẹ bàn giao là, có thể lấy thì lấy, an toàn đệ nhất. Mà lúc này, Mang Lộc bên này cũng đã biết Đường Văn Thanh, tại Tử Cấm cùng Vương Chiêu Lâm đều chết. Cái này là tuyệt đối đại sự kiện. Sự tình phát triển, vượt qua Mang Lộc tính ra. Mang Lộc cho là hắn đã không có cách nào đến quyết định biện pháp chuyện này. Bởi vậy, hắn cấp tốc tiến về Ngông Chín Mẹ bế quan hoàng cung chỗ sâu, Thiền Cung. Thiền Cung là các đời Đại Chiêu hoàng đế địa phương tu hành. Tiên nhiệm Đường Đế Đường Bá Chiêu một mực đều ở chỗ này tu hành, Đường Đế tu vi tại Đại Chiêu Vương Hướng là đỉnh phong, trừ không phải Ngông Chín Mẹ đối thủ, hắn ỷ vào Tinh Không Đồ, là có thể tiếu ngạo chỉnh cái trung ương thế giới. Không biết sao, hắn sát kiếp vừa đến. Vốn là Tinh Không Đồ ban cho Đường Văn Thanh, Đường Văn Thanh mất Tinh Không Đồ. Về sau, hắn ỷ vào tu vi, đơn độc đến đây gặp mặt La Quân cùng Tiểu Ngưng, lại là bên trong bợ dù nạ cùng Nạp Lan Vân Tiên mai phục, sau cùng không thể không tự bạo nguyên thần mà chết. Nhất đại kiêu hùng, như vậy vẫn lạc, thật đáng buồn đáng tiếc. Thiên cung chung quanh chính là một phiến hoa viên, vườn hoa bên trong an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên cung đại môn đóng chặt, Ngông Chín Mẹ liền tại bên trong tĩnh tu. Mang Lộc mặc lấy màu đậm triều phục, hạ tại thiên cung trước hai đầu gối quỳ xuống, nói: "Lão thần Mang Lộc, có chuyện khẩn cấp cần phải bẩm báo hoàng đế bệ hạ." Mang Lộc liên tiếp nói ba tiếng. Ở trong đó một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng ở hồi lâu sau, Ngông Chín Eo Eo âm rốt cục truyền tới. "Chuyện gì?" Ngông Chín Eo Eo âm rất bình tĩnh. Mang Lộc trầm giọng nói ra: "Lần này Tam điện hạ cùng Vu cô nương mang theo Thiên Cơ phủ tiến đến tầm bảo, ra đại sự." "Làm sao?" Ngông Chín Mẹ trầm giọng hỏi. Mang Lộc nói ra: "Tam điện hạ, Vu cô nương đều đã bỏ mình, thì liền Thiên Cơ phủ Vương Chiêu Lâm thủ tướng đại nhân cũng đã thân tử đạo tiêu. Khắc, Thiên Cơ phủ Chu Quân, Hoàng Húc, Hoàng Gia Dũng đều đã bỏ mình." Đùng. Một tiếng giận đập bàn trà thanh âm truyền tới. Ngăn cách Thiền Cung đại môn, Mang Lộc đều cảm nhận được Ngông Chín Mẹ nộ khí. "Ai làm?" Ngông Chín Mẹ là thật giận, nàng nghiêm nghị hỏi. "Trở về Tư Mã Chấn đại nhân nói, giết bọn hắn người chính là La Quân cùng thế tử." Mang Lộc nói ra. "La Quân? Cái kia La Quân?" Ngông Chín Mẹ chú ý lực chỉ lưu tại La Quân hai chữ trên thân. Mang Lộc nói ra, liền là trước kia bẩm báo Linh Tôn, hại chết Tiên Hoàng La Quân. Hắn không có bản sự này. Ngông Chín Mẹ lập tức nói, điều đó không có khả năng, cái này La Quân, theo chấm giải, bất quá là hư tiên cảnh. Hắn miễn cưỡng đánh thắng được Chu Quân, hắn tại Vương Chiêu Lâm dưới tay, một điểm may mắn cơ hội đều không có. ngươi cho chấm truyền Tư Mã Trần tới. Đúng, bệ hạ. Mang Lộc nói ra. Ngỗng Chín mẹ trực tiếp xuất quan, tại hoàng cung Tử Kim trong điện tiếp kiến Tư Mã Trấn cùng còn sống trở về Tôn Binh. Tư Mã Trấn cùng Tôn Binh được bảo bối, đương nhiên sẽ không lấy ra. Nhưng hai người vẫn là sẽ như thực đến bẩm báo bên trong tình huống. Tham kiến bệ hạ. Tư Mã Trấn cùng Tôn Binh hướng Ngỗng Chín mẹ quỳ xuống. Cái này là đêm khuya, Tử Kim trong điện xài sạch bốn phía. Ngỗng Chín mẹ một thân màu vàng sáng hoàng bào tại thân, uy nghiêm cùng cực. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Tư Mã Trấn cùng Tôn Binh. Đem lần này đoạt bảo tình huống, một năm một mười nói ra. Nói lộ ra một chữ, lập một chữ, chấm muốn các ngươi đầu. Ngỗng Chín mẹ động lôi đỉnh chi nộ, nghiêm nghị nói ra. Tư Mã Trấn cùng Tôn Binh e ngại Ngỗng Chín mẹ thiên uy, hai người nhất thời kinh hồn bạt vía. Tư Mã Trấn nói ra, bẩm bệ hạ, hạ quan tuyệt không dám có bất kỳ lựa gạt. Lần này, Tam điện hạ bày mưu tính kế, chúng ta vẫn luôn tại bảo tàng bên ngoài chờ đợi, lúc đó Đại Tấn Vương Triều Ân Huyền, còn có Đại Huyền Vương Triều Độc Cô Gia, cùng Quỷ Vương, Đại Long Vương Triều Thái tử Mùa Hè Thụy toàn bộ đều tham dự đoạt bảo. Sớm nhất thời điểm, Linh Tôn bên trong có một tên không trung cảnh cao thủ cũng tham dự. Tình huống vô cùng kịch liệt. Tư Mã Trấn nói ra, nhưng là về sau, cái kia bảo tàng chi địa bên trong xông ra một đầu lợi hại thần thú. Cái kia thần thú đem những cái kia đoạt bảo người giết cái bảy tám phần. Chúng ta một đường đi theo, cái kia bảo tàng chi địa tiếp lấy bạo liệt, sau cùng cũng chỉ có La Quân cùng thê tử chỗ tới. Bọn họ đem bảo tàng toàn bộ đến, bởi vậy, hạ quan các loại thì sử dụng Thẩm Hoàng vô cực trung đem bọn hắn bao lại, muốn cướp đi bảo tàng. Tư Mã Trấn nói tiếp, có thể cái kia La Quân thê tử, tiểu cô nương kia, dài đến rất là xinh đẹp. Thủ đoạn cũng rất đúng lợi hại, chúng ta 6 người vây công nàng, còn tăng thêm Thẩm Hoàng vô cực trung. Chẳng những không có đạt được chỗ tốt, ngược lại bị nàng giết Hoàng Húc cùng Hoàng Gia Dũng. Vương đại nhân nhìn ra không ổn, thì để cho chúng ta rút lui trước lui. Tư Mã Trấn nói đến đây, hít sâu một hơi. Vương đại nhân, sư thúc ta cho rằng tiểu cô nương kia thụ thương, cho nên về sau, chúng ta trở về hướng phủ chủ xin. Phủ chủ vận dụng Chu Thiên số học, tăng thêm Thẩm Hoàng vô cực trung để lại đầu mối, điều tra ra bọn họ tung tích. Chúng ta một đường đuổi theo, quả nhiên tìm tới bọn họ. Tam điện hạ cùng Vu cô nương chính là La Quân bạn cũ, hắn nhớ tới tình cũ, thì cùng La Quân thương lượng, chỉ cần một chút bảo tàng rời đi, tốt như vậy hướng bệ hạ ngài giao nộp. Lúc đó, chúng ta đều khẳng định tiểu cô nương kia hỏa La Quân đô thụ thương. Nếu như chúng ta cưỡng ép xuất thủ, muốn lấy đi bọn họ bảo tàng chính là dễ như trở bàn tay. Có thể điện hạ, quá trọng nghĩa khí, chúng ta không có cách, chỉ có thể nghe điện hạ. Cái kia La Quân lúc đó còn làm bộ hảo ý, phân một chút bảo tàng cho chúng ta. Điện hạ trạch tâm nhân hậu, lo lắng La Quân bọn họ thương thế không có khôi phục, sẽ bị người khác cướp đi bọn họ bảo tàng. Bởi vậy quyết định lưu lại thủ bảo vệ bọn họ. Điện hạ cũng là quá thiện lương a. Tư Mã Trấn âm thanh nước mắt chảy xuống ròng ròng, nói ra, La Quân bọn họ căn bản là không có đem điện hạ cùng Vu cô nương xem như bằng hữu, bọn họ không biết điện hạ chỉ cần một chút xíu bảo tàng, đã là nhân từ nhất từ. Mà lại, bọn họ cũng căn bản không tin tưởng điện hạ. Điện hạ mời bọn họ cùng đi, bọn họ cũng không nguyện ý cái kia điện hạ chỉ có bảo vệ, cùng bọn họ khôi phục thương thế. Cái này liền tốt, hai người này nửa đêm khôi phục thương thế, sau đó thì lừa gạt điện hạ cùng Vu cô nương ra đến gặp mặt. Chờ chúng ta kịp phản ứng là, điện hạ cùng Vu cô nương liền đã chết trên tay bọn họ. Chúng ta cùng bọn hắn một phen đắc đấu, tiểu cô nương kia thật sự là quá lợi hại. Sư thúc ta muốn cầm một chút bảo tàng, kết quả là bị bọn họ hùn vốn an toán, cấp tốc giết chết. Hạ quan cùng Tôn binh cuống quýt bên trong cũng cầm một chút bảo tàng, miễn cương đào tẩu. Chu quân cũng chết trên tay bọn họ, Thẩm Hoàng vô cực trung bị tiểu cô nương kia một kiếm chém chết. Một kiếm chém chết Thẩm Hoàng vô cực trung. Ngỗng Chín mẹ hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, nơi nào đến như thế cái quái vật tiểu cô nương, khinh người quá đáng. Ngỗng Chín mẹ sau đó nghiêm nghị nói ra, Văn Thanh cùng Tử Câm đều là thiện lương hải tử, bọn họ một phen chân thành, lại bị hai người này như thế sát hại. Đáng hận, đáng chết. Ngỗng Chín mẹ nổi nóng vô cùng, nàng nói tiếp, Mang Lộc, để Tần Khả Khanh tới. Mặt khác, đem Thiên Cơ phủ phụ chủ, Thiên Đô quân phủ Đạm Thái Kính, quân cơ phủ lão đại, toàn bộ cho chấm triệu tới. Lần này, chấm nói cái gì đều muốn truy cứu tới cùng. Vâng. Mang Lộc biết Ngỗng Chín mẹ là động thật giận, ngay sau đó không dám trì hoãn, vội vàng phía dưới đi làm việc. Ngỗng Chín mẹ lại đối Tư Mã Trấn cùng Tôn Binh nói ra, các ngươi đều đứng lên đi, ở một bên chờ lấy. Đúng, bệ hạ. Hai người cùng một chỗ nói ra.